Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 620 tới chương 648. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đối diện Chu Lương, có một đám người trẻ tuổi đang giằng co với hắn. Môn đệ Đại Tắc Môn Sâm Nghiêm, môn đệ các cấp, văn võ quý tộc đều phân biệt rõ ràng, ăn mặc ngủ nghỉ đều có chú ý, chỉ từ quần áo liền có thể phân biệt đám người trẻ tuổi này hẳn là dòng dõi võ hưng. Bọn họ ngăn ở trước một thân ảnh khiếp nhược yếu ớt, là một nữ tử ôm nguyệt cầm, khiếp sợ như chim sợ cành công, núp ở trong đám người, cho dù có người ngăn ở trước người, thân hình vẫn rung nhẹ nhẹ. Chu Lương ngồi bệ vệ, nâng một chân lên ghế, thỉnh thoảng run rẩy, mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Dáng vẻ này hoàn toàn không giống như là sĩ môn cao đệ công tử, ngược lại giống như lưu manh phố phường, lưu manh trên phố. Đám người khốn kiếp các ngươi, trước đó không bị đánh sợ đúng không? Còn dám quản chuyện vặt của thiếu gia nhà ngươi? Thế nào? Chán sống rồi à? Đám con cháu võ huân kia lập tức giận dữ, dẫn đầu mắng một câu, Chu Lương. Ngươi đừng có mà ăn nói ngông cuồng. Ngươi cũng không nhìn xem bộ dạng ngươi bây giờ. Có khác gì lưu manh phố phường? Lại còn dám trước mặt mọi người trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Hoài hữu Chu gia được xưng thư lễ gia truyền, trăm năm tiếng nhà, nhưng hiển hách. Đều để ngươi một mình bại sạch. Chu Lương kia lại không thèm để ý chút nào cười nói, à, muốn hủy hoại thanh danh Chu gia ta. Đừng nói đám phế vật các ngươi, tự các ngươi trở về hỏi một chút, đại nhân các ngươi có gan chó này hay không? Trên lầu, Giang Chu nhìn mà nhíu mày, người mang thai Chu gia, thanh danh thật lớn, lại có thể xuất hiện đệ tử bực này. Một tên tuần yêu vệ ở bên cạnh cười nói, đại nhân, ngài có điều không biết, Chu thất này là đệ tử sĩ môn gì? Hắn vốn chỉ là một lưu manh trên đường mà thôi, năm đó Chu nhị gia ở bên ngoài cùng một kỹ nữ một đêm phong lưu lại loại này, lấy danh tiếng Chu gia, vốn là không có khả năng nhận hắn. Nhưng mấy năm trước, cũng không biết Chu gia nghĩ như thế nào, bỗng nhiên nhặt mấy con giả chủng lưu lạc bên ngoài về. Chu gia là nhà nào? Chu thất này đắc thế, dĩ nhiên là run rẩy, không học vấn không nghề nghiệp, khi nam phách nữ, có thể nói là làm đủ trò xấu, ngoại nhân e ngại Chu gia thế lớn, cũng không người nào dám quản. Giả chủng. Giang Chu thầm nghĩ khó trách. Cũng không phải hắn đối với cái gọi là phẩm hạnh danh môn cao thứ có bao nhiêu đánh giá cao, mà là loại môn đệ trăm năm, thậm chí ngàn năm này, gia phong tuyệt không phải một câu nói suông, nếu không cũng truyền thừa không được nhiều năm như vậy. Không nói đến chuyện vụng trộm bẩn thỉu như thế nào, ít nhất ở mặt ngoài thận trọng từ lời nói đến việc làm tuyệt đối là tố chất cơ bản. Chỉ từ những người hắn tiếp xúc qua mà nói, phàm là xuất thân nhà cao cửa rộng, nếu chỉ nhìn mặt ngoài, vậy thật sự là từng người đều là phong thái hơn người, khắp nơi giảng lễ. Cho dù là mắng chửi người, cũng rất khó khiến người lấy ra một tia không phải. Nào giống Chu Lương này. Được rồi, các ngươi cũng đừng ở đây giả làm anh hùng với bổn công tử làm gì, nếu hiện tại ngoan ngoãn lui ra, chớ xen vào chuyện của người khác, bổn công tử đại nhân đại lượng, ngược lại có thể mở một mặt lưới, nếu không, đừng trách bổn công tử đối với các ngươi những cẩu vật này không khách khí. Ngươi. Đám con cháu võ huân đương nhiên không cam lòng. Tuy bọn họ nhất thời căm phẫn, nhưng cũng không phải kẻ ngu xuẩn đầu óc nóng lên, cái gì cũng mặc kệ không ngừng. Trong lòng rõ ràng, nếu thật sự gây chuyện với Chu Lương này, tất nhiên người chịu thiệt là bọn họ, thậm chí còn có thể liên lụy đến nhà mình. Thế lực mang bầu Chu gia chính là bá đạo như vậy. Trong lúc do dự, đã bắt đầu có người lui bước, chậm rãi nhường đường. Thấy tình hình này, vốn không muốn lui cũng không thể không lui, chỉ còn lại một người dẫn đầu, vẫn cuộc cường đứng tại chỗ. Lôi Điền Điền, thế nào? Ngươi thật sự muốn đối nghịch với bổn công tử đến cùng? Sắc mặt Chu Lương trở nên âm lệ. Người nọ hừ lạnh nói, hừ, họ Chu, Lôi mổ là nam nhi tốt, sao lại sợ tên lưu manh vô sĩ nhà ngươi? Nếu muốn động tới ả, trước tiên phải qua ải Lôi mổ đã. Hắn cũng không trách những người lui bước, xu cát tị hại, nhân chi thường tình, huống chi là quan hệ đến chuyện tận nhà. Tốt, tốt, tốt. Ngươi là người tốt, ngươi là anh hùng. Chu Lương âm trầm nói vài câu, sau đó chợt quát, đánh cho bổn công tử. Đánh cho đến chết. Lời còn chưa dứt, hào nô phía sau hắn đã xông lên. Chu gia tuy không phải võ huân, nhưng sĩ môn cao đệ, nhất là danh gia vọng tộc thiên hạ nhất đẳng như Chu gia, thế lực của hắn chỉ dưới những văn đạo thế gia ngàn năm kia. Trong nhà sao lại không có cao thủ? Chỉ là những hào nô này, từng người khí huyết tràn đầy, quanh thân như lò lửa, hiển nhiên đều là hảo thủ võ đạo. Trong mắt Giang Chu, một đại hán đứng bất động sau lưng Chu Lương, càng đạt đến cảnh giới trung tam phẩm. Tiểu tử họ Lôi kia mặc dù xuất thân võ huân, thân thủ cũng không tệ, chung quy vẫn quá trẻ tuổi, chẳng qua chỉ là cảnh giới trên dưới thất phẩm, cho dù cố gắng đối phó được nhiều hào nô như lang như hổ như vậy, cũng không phải là đối thủ của người này. Chỉ thấy phía dưới lập tức loạn thành một đoàn, huyết khí cuốn qua, bàn ghế vỡ vụn bắn ra bốn phía. Các thực khách nhao nhao ôm đầu chạy trốn, chạy ra khỏi nơi thị phi này. Mới qua một lúc lâu, tên tiểu tử họ Lôi kia đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nhưng những hào nô kia đã được hắn giải quyết hơn phân nửa. Chu Lương thấy vậy tức giận, liếc mắt ra hiệu với đại hán sau lưng, trong mắt đại hán kia hiện lên một tia tàn khốc, chỉ là giơ tay thành đao, nhẹ nhàng vung ra bên ngoài. Một đạo huyết khí đỏ đậm ngưng tụ thành côn bằng, bay vụt ra ngoài. Vẫn là hình dạng chưởng ấn, nhưng biên giới của nó sắc bén như đao, không mang theo một tiếng xé gió, trong nháy mắt đã tới, mục tiêu chính là cái cổ của tiểu tử họ Lôi kia. Không có gì bất ngờ, nếu thật sự để cho nó chém xuống, đầu của tiểu tử họ Lôi nhất định sẽ rơi xuống đất. Trên lầu, Giang Chu thấy rõ ràng, lông mày cau lại, cũng chưa từng thấy qua tác giả, chỉ thấy đạo huyết ngô kia chấn động mạnh một cái, ầm ầm vỡ nát, khiến người ở hai bên đều giật nảy mình. Kẻ nào? Gã cao to có máu tươi đột nhiên ngẩng đầu, người đã đồng thời đột ngột từ mặt đất bay lên, hướng về phía Giang Chu trên lầu. Nhưng sau một khắc, hắn lập tức bay ngược về, cả người nặng nề rơi xuống đất, thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy. Chu Lương hoảng sợ, bản tính của tên lưu manh lại lập tức mắng hắn, con mẹ nó. Còn có tên chó chết nào dám quản chuyện của bản công tử? Mấy tuần yêu vệ bay vọt xuống, lớn tiếng quát, Túc Tĩnh Ti Giang đại nhân ở đây, ai dám vô lễ? Giang đại nhân chó má. Giang, Giang. Chu Lương nói được một nửa thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giang Chu đứng trên lầu thì mặt đều trắng bệch. Xong rồi. Sao lại đụng phải sát tinh này? Giang Chu mặt không chút thay đổi nói, Chu công tử, ngươi thật sự là uy phong quá đi. Chu Lương cúi đầu, không dám nói lời nào. Người khác thì thôi, nhưng họ Giang này lại là mấy nhân vật ít có trong thành Giang Đô hắn không thể chọc. Ngày đó từ Bích Vân Lâu trở về, hắn suýt chút nữa bị đánh gãy chân, cũng là hôm nay mới dưỡng thương xong mới đi ra tác oai tác quái, nào ngờ lại đụng phải. Hừ. Giang Chu hừ nhẹ một tiếng, nói, chúng ta đi. Mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, cứ như vậy rời đi. Ngay cả đám người Chu Lương cũng kinh ngạc không thôi. Sao không ra trừ gian diệt ác, anh hùng cứu mỹ nhân? Ra khỏi Nguyệt Lâu, Phùng Trần cũng không nhịn được nói, đại nhân, cứ bỏ qua cho tên tiểu tử này như vậy sao? Chúng ta đi như thế, nữ tử kia sợ là. Giang Chu lại cười nói, không cần chúng ta phải ra tay, tự nhiên có người thu thập hắn. Có người? Ai vậy? Đám tuần yêu vệ sau lưng hai mặt nhìn nhau, còn muốn truy vấn, Giang Chu đã đi xa. Trở lại Túc Tĩnh Ti, Ngu cũng đứng trước nha môn, vẻ mặt u ám nhìn mọi người trở về. Hắn không dám nhăn mặt với Giang Chu, đành phải dùng ánh mắt hung tợn nhìn đám tuần yêu vệ bên cạnh sau khi róc xương lóc thịt, còn rết ở khóe mắt không ngừng vặn vẹo nhúc nhích, còn rất dọa người. Ha ha ha. Ngu lão đại, chúng ta còn có công vụ trong người, đi trước một bước. Đám người thấy thế, nhào nhào tìm cớ giải tán. Ngu cũng u oán nhìn về phía Giang Chu, đại nhân, ngài có chút quá đáng. Giang Chu không quan trọng nói, ta đây là cho ngươi một bài học, lời là không thể nói lung tung. Ngu cũng thốt ra, nói như vậy, đại nhân ngài không phải là sồ nhi. Đánh người không đánh mặt, bóp người không bóp sẹo, người quá mức a. Giang Chu siết chặt nắm đấm, Ngu cũng dường như kịp phản ứng, vội vàng chuyển đề tài, đại nhân, nghe nói các ngươi ở Nguyệt Lâu lại gặp gỡ tiểu tử họ Chu kia gây chuyện. Có muốn lão Ngu ta dẫn người đi dạy dỗ tiểu tử này một chút không? Không cần. Sát ý của Giang Chu hơi giảm, đi trong nha môn một chút, vừa đi vừa nói, đúng rồi, mấy ngày nay giúp ta chú ý, Chu gia có lẽ sẽ có chuyện lạ xảy ra. Ngu cũng ngẩn ra, Chu gia. Quái sự. Giang Chu không giải thích, tiếp tục nói, nếu như phát hiện Chu gia có chuyện gì quái dị, nếu như bọn họ báo án, sẽ nhận lấy vụ án, nếu như giấu mà không báo, người cũng phải nghĩ biện pháp ép bọn họ đến báo án. Ngu cũng nói, đại nhân, ngài nói Chu gia sẽ có chuyện ma quái náo loạn. Có thể tới Túc Tĩnh Ti báo án, cũng chỉ có loại chuyện này. Rồi hắn lại hoài nghi nói, không thể chứ. Thế gia văn đạo hoài hữu Chu gia gần ngàn năm, hạo nhiên doanh môn, yêu ma quỷ quái nào dám tới gần. Vậy cũng chưa chắc. Giang Chu thuận miệng nói, không có thì thôi. Trên thực tế, Giang Chu cũng không chắc chắn lắm. Nhưng mà trước đó ở Nguyệt Lâu, hắn quả thật thấy được một vài chuyện thú vị. Nếu thật sự có chuyện phát sinh, hắn cũng nhân cơ hội này, lấy Chu gia này khai đao, thăm dò độc thủ phía sau màn kia đến cùng đang tính kế cái gì. Chuyện của huynh muội Quách gia, nếu thật sự là nhằm vào hắn tính toán một chút, kết quả là kết quả của ngàn vạn, thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ là khơi mào mâu thuẫn giữa hắn và Chu gia. Đã như vậy, chẳng bằng hắn nhảy vào hố trước, nhìn xem bên trong đến tột cùng. Hắn cũng không quen nhìn tác phong của Chu gia này. Đêm khuya, Chu gia. Chu Lương rón rén đi vào Chu phủ, muốn lặng lẽ lẻn về viện của mình. Nhưng vừa mới chuyển qua một hành lang gấp khúc, liền nghe được một tiếng quát tháo phía sau, đứng lại. Chu Lương cứng người, từ từ xoay người lại, cười gượng nói, phụ thân. Hừ. Chu Nhị Gia lạnh mặt nói, lén lén lúc lúc làm gì? Có phải ngươi lại ở bên ngoài gây chuyện thị phi hay không? Chu Lương lập tức kêu oan, không, không có. Cha, ngay cả hài nhi mà cha cũng không tin. Hừ, tin ngươi. Chu Nhị Gia cười lạnh một tiếng, ta cảnh cáo ngươi, trong khoảng thời gian này bớt đi ra ngoài gây chuyện, nếu không, lão tử thật sự đánh gãy hai cái chân chó này của ngươi. Chu Lương nhỏ giọng thì thầm, ta là chân chó. Vậy ngài là cái gì? Chu Nhị Gia nhướng mày, hả? Ngươi đang lẩm bẩm cái gì? Chu Lương đột nhiên đứng thẳng dậy, không có. Không có gì. Phụ thân, nếu như không có việc gì, hài nhi phải về phòng học hành rồi. Đọc sách. Hừ. Chu Nhị Gia nhìn bóng lưng hắn nhanh như chớp rời đi, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Xem biểu lộ của hắn, ngược lại không có mấy phần là thương yêu và yêu thương đối với ái tử, ngược lại là nồng đậm khinh thường. Ngược lại có chút không hợp với lời đồn đại Chu Lương cực được Chu gia sủng ái. Lại nói Chu Lương trở lại viện của mình, được một đám thị tỳ hầu hạ, đi quần áo, nằm đến chỗ đã sớm chuẩn bị tốt, trong ao nước ấm áp đầy các loại hương liệu trân quý, phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái. Tiếp đó lại tức giận bất bình oán hận, đúng là quế khí. Sao chỗ nào cũng đụng phải tên đáng ghét đó vậy? Thật sự là đáng hận. Nếu không hắn hiện tại sớm nên cùng cô nàng kia tắm chung, cùng đi cực lạc, làm sao có thể một mình đối với Khinh La sưởi ấm? Đêm dài đằng đẵng, cái này làm sao mà qua a một mình qua đêm, đối với Chu Lương sau khi vào Chu gia, hàng đêm sinh ca, mỹ nhân làm bạn mà nói, thật sự là một loại tra tấn. Chỉ tiếc những thứ dông chi tục phấn trong nhà hắn đều chơi chán, ngược lại cô nương Bích Vân Lâu có chút tư vị. Chỉ là gần đây trong nhà quản rất nghiêm, nghiêm lệnh hắn không được đi Bích Vân Lâu nữa. Ngâm trong ao hồi lâu, Chu Lương vẫn cảm thấy trong lòng rối loạn, nhớ tới bộ dáng ca nữ lúc ban ngày ở Nguyệt Lâu, toàn thân đều khô nóng. Không khỏi kêu lên, người bên ngoài, đều tiến vào cho ta. Dung chi tục phấn thì dung chi tục phấn đi, dù sao cũng tốt hơn là một cây thương tốt không có đất dụng võ. Người đâu? Đều chết ở đâu rồi? Chu Lương đợi một lát, không thấy có người trả lời, cũng không có người tiến vào, không khỏi giận dữ, hướng bên ngoài rống giận. Con mẹ nó, tiểu tử kia đối nghịch với gia thì thôi, tiện tì này cũng dám chậm trễ. Chán sống rồi sao? Rầm rầm. Chu Lương trần trụi đứng lên, muốn ra ngoài trừng trị đám tiện tì. Vù. Bỗng nhiên một trận quái phong nổi lên, từ cửa sổ mở rộng thổi vào, làm Chu Lương rùng mình một cái, không khỏi lùi về trong ao. Nổi giận mắng, tiện nhân nào không khóa cửa sổ. Trên thực tế, hắn bình thường tắm rửa, đều là để người ta mở cửa sổ ra, như vậy mới có cảm giác màn trời chiếu đất. Còn muốn để mấy tỳ nữ đứng dưới cửa sổ, như vậy có thể khiến người ta từ bên ngoài nhìn trộm thân thể hùng tráng của hắn, đối với hắn mà nói là một chuyện đắc ý. Chu Lương nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không thấy nửa bóng người. Trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Làm cái gì vậy? Đêm nay đám tiện nhân này đều tập thể tạo phản sao? Gió lạnh vẫn còn thổi, cho dù là ở trong ao nước ấm cũng làm cho hắn có chút cảm giác âm lãnh. Ngoài cửa sổ là một mảnh đen xì, còn có bóng cây chập chờn trong viện, giống như ma quái. Làm hắn nhịn không được sau lưng đột nhiên một trận âm lãnh, lông tơ dựng thẳng lên. Thật sự là khiếp người, cũng bất chấp sai khiến người khác, liền muốn tự mình đóng cửa sổ. Mới đứng dậy, lại đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ xuất hiện một con mắt. Tự như trong màn đêm có một đôi mí mắt đen như mực đột nhiên mở ra. Một con mắt khổng lồ đầy tơ máu lơ lửng giữa không trung, chợt lóe chợt tắt nhìn hắn. Con mắt này vô cùng to lớn, một con mắt chiếm hết toàn bộ cửa sổ, chuyển động ung ục ung ục. Rầm. Chu Lương bị dọa đến ngồi bệt xuống ao, bắn ra vô số bọt nước. Người đâu? Người đâu? Người đâu tới đây? Hắn sợ tới mức kêu to. Công tử, đây là chuyện gì? Một giọng nói bất vang lên. Đồng thời hắn cảm thấy có một bàn tay vuốt ve chính mình. Chu Lương cũng không để ý tới việc người kỳ quái sao lại tới nhanh như vậy, bàn tay trước ngực khiến hắn cảm thấy hơi an tâm, lập tức kêu lên, có quỷ. Có quỷ. Kêu vài tiếng, lại bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Sao lại có người sờ mông hắn? Cúi đầu nhìn xuống. Tay đâu? Trong ao nước lắc lư, tạo ra từng vòng gợn sóng. Nước vốn trong suốt, trở nên đen xì. Bên dưới loáng thoáng có một bóng đen, nhìn hình dáng thì đó là một bàn tay khổng lồ đang chậm rãi nổi lên. À, Chu Lương nhảy dựng lên, thân thể trần trụi, chạy ra khỏi phòng tắm. Quỷ. Có quỷ a, Chu Lương vừa chạy vừa kêu. Nghịch tử. Ngươi làm gì đó? Hắn một đường điên cuồng chạy dọc theo hành lang gấp khúc của Chu gia, tiếng la hét đưa tới rất nhiều người vây xem, mỗi người che miệng cười thầm. Rất nhanh, Chu Nhị Gia xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn Chu Lương một thân trần truồng, xanh mặt. Cha! Chúng ta có ma quái! Chu Nhị Gia tức giận đến mức Nhất Phật xuất thế, Nhị Phật sinh thiên, thở hổn hển, nổi giận mắng, nói hưu nói vượng. Chu gia ta đời đời thư hương, cuồn cuộn tràn ngập cửa, yêu ma quỷ quái nào dám tới gần. Lời này cũng không phải nói dối. Chu gia gần ngàn năm tích lũy văn khí không nói, chính là thư họa, vật trang trí trong nhà, đều có rất nhiều là xuất từ tay đại nho, thậm chí vật thánh hiền nho môn cũng là có. Đừng nói có dám hay không, cho dù có yêu ma quỷ quái thất tâm điên cuồng xông vào Chu gia, sợ là cửa cũng không có vào, liền tan thành mây khói. Chu Nhị gia chỉ cho rằng nghịch tử này là hồ nháo. Lập tức cút về cho ta. Chà, là thật. Ném hắn trở về phòng đi. Không có sự cho phép của ta, không cho hắn ra khỏi phòng nửa bước. Chu Nhị gia căn bản không để ý tới hắn kêu to, trực tiếp khoát tay, gọi hai gã đại hán, kéo hắn đi. Quả thực mất mặt xấu hổ. Mất hết mặt mũi Chu gia. Chu Lương bị người ta kéo vào phòng mình. Hắn ở trong phòng vừa gào thét vừa gõ cửa, nhưng không ai để ý đến hắn. Qua hồi lâu, hắn cũng mệt mỏi. Người trông coi ngoài cửa, lại không có xuất hiện quái sự gì, cũng dần dần an tâm lại. Phẫn nộ ngồi trở lại trên giường. Lại nghĩ mà sợ, lại tức giận, liền nằm xuống giường, cũng không lâu lắm, mí mắt trầm xuống, liền ngủ mất. Trong lúc mơ màng buồn ngủ, bỗng nhiên cảm giác có chút không thở nổi, mở mắt ra, con người bỗng nhiên phóng đại. Một khuôn mặt khổng lồ đang treo ở trên không, trắng bệch phím đen, liền cách mặt hắn chỉ có hơn tấc, khí tức âm lãnh phun ra nuốt vào ở trên mặt hắn. À, Chu Lương trợn trắng mắt, nghiêng đầu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Giang Trạch. Công tử, sao cây đào này không nở hoa? Mấy ngày nay hoa đào càng ngày càng ít, nếu không nở hoa, sẽ không có hoa pha trà cho ngài. Lộng Sảo đứng dưới cây đào ở góc tường, xách cái rổ, quay đầu lại nói. Giang Chu đang cầm một cây gậy gỗ xám xịt, múa may. Đầu côn có ba vòng sắt, múa lên rầm rầm rung động. Thứ đồ chơi này chính là bảo bối gần đây hắn mới có được, Độn Long Thung. Có lẽ là thần vật tự hối. Vốn cho rằng xuất thế sẽ có dị tượng kinh thiên động địa gì, kết quả lúc hắn lấy ra lại là bộ dáng này, giống như que cời lửa, không chút thu hút. Ngay cả ba cái vòng sắt cũng rỉ sét, ném trên đường cũng không có ai liếc mắt nhìn. Nghe lời nói khéo léo, liền thu thế đứng thẳng, chống cây gậy điêu khắc hoa sen trên mặt đất. Nhìn về phía cây đào kia, lập tức có chút xấu hổ. Cả cây hoa đào, vào lúc này đều bị hàng xóm truyền đến kỳ quan. Dù mỗi ngày hắn đều hái hoa pha trà, đều hái một đóa dài một đóa, chưa từng ít qua. Nhưng bây giờ bất tri bất giác, lại đều bị nhổ trọc. Chẳng lẽ bị hắn nhổ quá mức, Trần Thanh Nguyệt phát triển rồi. Vốn dĩ tu hành không năm tháng, nhất là yêu loại. Cũng không phải ai cũng có thể giống như hắn, một năm có thể làm người trăm năm sử dụng. Trong khoảng thời gian này Trần Thanh Nguyệt hoàn toàn không có động tĩnh gì, hắn ngược lại không có gì kỳ quái. Nhưng mà sự khác thường bất thình lình này khiến Giang Chu hơi có chút chột dạ. Nghĩ nghĩ, không khỏi nói, nếu không có, vậy sau này đừng. Đừng hái. Hả? Vậy trà hoa đào thì làm sao? Khiến Sảo Nhi còn có chút không tình nguyện. Không uống. Giang Chu cũng có chút không nỡ. Được rồi, đến lúc đó nghĩ biện pháp làm chút đồ vật đại bổ đối với thực vật, bón phân cho nàng, lại tiếp tục nhổ đi. Miễn cho kéo người ra khỏi bệnh, hòa thượng thần tú kia đến tìm hắn gây phiền toái cũng không tốt. Giang đại nhân. Vừa nói xong việc này, ngu cũng vội vàng xông vào. Ngài thật là thần. Hắn hưng phấn nói, Chu gia thật sự xảy ra chuyện rồi. Có ma. Giang Chu cầm gậy gỗ, trở lại ngồi xuống dưới gốc cây, ồ nói đi. Ngu cũng nhìn thúc đát chạy tới, mắt đầy mong đợi nhìn lộng xảo của mình, có chút không biết có nên tiếp tục hay không. Thật không hổ là người nhà Giang đại nhân, tiểu cô nương nghe được chuyện ma quái còn hưng phấn như vậy. Giang Chu nói đi. Ngu cũng lúc này mới nói, nghe nói tiểu tử Chu Lương đêm hôm trước bị tà vật kia dọa cho cởi truồng chạy loạn khắp Chu gia, bảo lão nhị Chu gia nhốt vào trong phòng, kết quả ngài đoán xem. Ngày hôm sau bị người ta phát hiện thân thể trần truồng dọa hôn mê nằm ở trên giường, thật vất vả đánh thức, khá lắm, trực tiếp nhảy dựng lên, chạy ra Chu gia, cởi truồng chạy như điên ở phường Bắc Khánh, vừa đi đường còn vừa gào thét, lần này cũng không phải là tất cả đều biết rồi sao? Hai ngày nay Chu gia đã trở thành trò cười của giới quyền quý Giang Đô rồi. Xì. Lộng Sảo nghe ngu cũng nói, tưởng tượng đến hình ảnh kia, mặt đỏ rần, gắt một cái, có mấy phần nhăn nhó, rồi lại không nỡ rời đi. Ngu cũng tiếp tục đem chuyện này coi như trò cười nói ra. Xong xuôi, Giang Chu mới trầm ngâm nói, bàn tay to, mắt to, mặt to. Đây là vật gì? Ngu cũng lắc đầu, cái này thật sự không biết, lão ngu ta cũng coi như là duyệt yêu vô số, nhưng cũng chưa từng nghe nói quỷ quái như vậy, hơn nữa có thể gây sóng gió tác quái ở một nơi như Chu gia, chỉ sợ không phải là yêu ma bình thường. Giang Chu lại hỏi, là Chu gia tự mình đến báo án. Ngu cũng lắc đầu, đắc ý nói, ở đâu vậy? Chu gia kia xảy ra chuyện xấu bực này, nào dám tuyên dương? Vốn là muốn bí mật không nói ra, nhưng Bắc Khánh Phường là nơi nào? Đó là nơi hội tụ quan lại quyền quý giang đô, để bọn họ biết, không có chuyện gió không lọt qua được. Lão ngu ta nhận được tin tức, liền tìm một cơ hội, để cho người đi hù dọa một Di Thái Thái mà lão nhị Chu gia sủng ái, lại kích động vài câu, Di Thái Thái kia chịu không nổi kinh hãi, ngày hôm sau liền gạt Chu lão nhị, tự mình chạy tới túc tỉnh ti chúng ta báo án. Giang Chu nói, Chu gia có thương vong không? Ngu cũng lắc đầu, lại gật đầu nói, tình huống cụ thể thì không biết, nhưng sau khi nghe nói Chu Lương Quan cởi chuồng ra ngoài náo loạn một trận, Chu gia cũng cảm thấy kỳ quái, đêm đó đã tăng cường phòng bị. Chỉ là đêm hôm đó, vẫn xảy ra chuyện, nghe nói lần này không chỉ hù dọa người ta, còn muốn động thủ với Chu Lương kia, cũng may Chu gia sớm có phòng bị, sống chết cứu được Chu Lương, nhưng có mấy gia nô bị một bàn tay to kéo xuống đất, đến nay không rõ sống chết. Bàn tay lớn. Nữ nhân kia thật sự dám hạ sát thủ. Giang Chu vừa nghe, vừa suy nghĩ. Ngày đó ở Nguyệt Lâu, hắn phát hiện ca nữ kia không phải người bình thường. Trên thân nó một mực mang theo một cổ khí tức cổ quái như có như không, ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu. Ca nữ này tuy ẩn giấu rất sâu, nhưng trong tâm trí của hắn, hận ý của nàng đối với Chu Lương lại không chỗ che thân. Hơn nữa, Giang Chu cảm giác không giống như là bởi vì bị Chu Lương đùa giỡn mà hận. Dù sao cũng không phải thật sự đã bị hại, hận ý nồng đậm như vậy không khỏi có chút đột ngột. Giống như là hận tích trữ đã lâu. Hơn nữa, đối tượng chưa chắc là Chu Lương, cũng có thể là nhằm vào toàn bộ Chu gia. Cho nên hắn mới suy đoán Chu gia 8-9 phần 10 sẽ xảy ra chuyện. Đang lúc suy nghĩ, lại hỏi, Mai Ti Thừa nói thế nào? Ngu cũng có chút bất mãn nói, hắn người này, con rùa diễn nhiều rồi, sắp thành chân vương bát rồi, còn có thể làm gì? Tự nhiên là đè xuống. Chuyện Chu gia, bất kể tốt xấu, không ai dám xen vào, huống chi còn là chuyện xấu bực này. Dù sao chỉ là một vụ án do bà nội giấu Chu gia đến báo, cũng không phải là đại biểu Chu gia. Giang Chu nghĩ lại, đây thật đúng là phù hợp tác phong của lão già Mai Thanh Thần kia. Người này tuy rằng không xấu, nhưng cho tới bây giờ đều là mọi việc đều thuận lợi, chuyện đắc tội người là tuyệt đối sẽ không làm. Giang Chu nghĩ nghĩ, đứng lên, đi. Ngu cũng sửng sốt, đi đâu? Giang Chu cũng không quay đầu lại nói, túc yêu tỉnh bình, bảo vệ cảnh an dân, là chức trách của chúng ta, nếu người ta đã báo án, chúng ta tự nhiên phải đi an ủi lòng dân, cũng không thể để cho yêu ma gây họa lương dân a gọi các huynh đệ, đi Chu gia. Chu gia. Lương dân. Con rết trong khóe mắt Ngu cũng vặn vẹo, trong lòng vui vẻ, co giò chạy theo. Mặc dù hắn không biết Giang Chu muốn làm gì, nhưng hắn biết bọn họ có việc làm rồi. Đi theo người khác làm việc có thể là việc khổ sai, đi theo Giang Chu làm việc, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng chịu thiệt. Nhất là đối tượng lần này còn là người mang bầu Chu gia. Nếu thật sự ra tay với Chu gia, nếu thắng, vậy người túc tỉnh ti hắn sau này ra ngoài, đi đường cũng có thể lỗ mũi hết lên trời. Mai đại nhân, người thật muốn đi cùng. Ngu cũng trở về túc tỉnh ti một chuyến, rất nhanh đã dẫn người đuổi tới. Tuy rằng nói rõ là đi Chu gia, có một số người đánh trống lui quân, nhưng biết là Giang Chu muốn đi, cũng có không ít người tranh giành. Mai Ti Thừa cũng hốt hoảng đi theo. Ta có thể không đi được không? Mai Thanh Thần vẻ mặt đau khổ nói, ta nói Giang đại nhân, bình thường ngươi cũng không cần phải phá án, lúc này sao lại quản chuyện vặt. Giang Chu mang theo ý cười, ra vẻ kinh ngạc nói, Mai đại nhân, lời này của ngươi là sai rồi, thân là một thành viên của túc tỉnh ti, gặp gỡ yêu ma tá quái, người người đều có trách nhiệm hàng yêu trừ ma, trả lại an bình cho bách tính đi. Mai Thanh Thần khổ nói, ai u, ta nói Giang đại nhân, ngươi cũng đừng cùng Mai Mổ nói đùa. Chu gia kia là nhà nào? Còn cần chúng ta cho bắt chuột? Phi. Cần chúng ta xen vào việc của người khác sao? Đó là hạng người mà hắt xì hơi một cái ở Giang Đô Thành cũng phải run rẩy mấy lần, yêu ma quỷ quái nào có gan đi treo chọc. Cho dù có người bị thất tâm trào phúng, không quá 2-3 ngày, cũng nhất định sẽ bị Chu gia bắt được, nghiền xương thành cho còn là nhẹ, ta cần gì phải tự chuốc nhục nhã chứ? Giang Chu cười ha hả nói, chính vì như vậy, chúng ta mới phải nhanh lên, nếu chờ bọn họ bắt được, chẳng phải sẽ khiến người ta chế nhạo túc tỉnh ti chúng ta không làm gì, không có bản lĩnh sao? Nói xong, quay đầu hô một câu, các huynh đệ, nhanh chóng đuổi theo, chậm một chút người ta tự mình bắt được yêu ma, nhưng sẽ không có chuyện của chúng ta. Vâng. Nhìn một đám người ý chí chiến đấu sục sôi bước nhanh hơn, đầu Mai Thanh Thần đau từng trận, thật muốn lăn lộn ngay tại chỗ, dù kéo dài một lát cũng tốt. Nhưng mà chiến tích dũng mãnh của Giang Chu lại cho hắn biết, mình vô luận như thế nào cũng không ngăn được, đành phải bước nhanh đuổi theo. Có hắn ở đây, ít nhất còn có thể trông chừng một chút, đừng để Giang Chu náo loạn đến túi bụi. Cũng không biết là Chu gia chỗ nào lại treo chọc vị chủ nhân này, hay là chủ nhân này uống sai thuốc rồi cái gì, làm sao đang yên đang lành lại muốn đi tìm người phiền toái? Ai? Chu gia. Người tới dừng bước. Các ngươi là ai? Thật to gan. Nơi này chính là Chu gia mang bầu, sao dám tự tiện xông vào? Đám người Giang Chu đi tới trước cửa Chu phủ, canh giữ ở cửa lại không phải nô bộc hạ nhân trong phủ, mà là binh tốt mặc tinh giáp trong quân, tay cầm giáo dài, rất có khí tượng sâm nghiêm. Thấy đám người Giang Chu, lập tức giơ giáo trong tay lên, nghiêm nghị quát hỏi. Trên thực tế cũng là nói nhảm, biết rõ còn cố hỏi. Túc Tĩnh Ti huyền sắc cẩm y, trên đời có mấy người không biết. Huống chi là người trong cao môn. Giang Chu ngẩng đầu nhìn ba chữ to trên cửa, trong lòng không khỏi cười lạnh. Hoài Hữu Chu. Quả nhiên là sĩ môn cao đệ, gia tộc truyền thế. Văn khí dạt dào, tràn đầy trong ngoài. Uy thế hùng hồn dâng lên tận trời. Nhưng có một cổ hương vị ngang ngược như vậy, căn bản không phải văn khí ngàn năm gì có thể che giấu được. Phi Dương Bạc Hổ. Ta thích cái này. Hôm nay sẽ cho ngươi xem cái gì gọi là ngang ngược. Giang Chu thầm nghĩ. Hướng Ngu cũng ném ra một ánh mắt. Ngu cũng chạy trước chạy sau mấy ngày nay, coi như là có ăn ý với Giang Chu, lập tức hiểu ý. Tay viện yêu đao, ôm một vật dài mảnh được bọc bằng tơ vàng, đi lên phía trước, đón đầu những tinh binh này, khoảng cách chỉ hơn một tấc, nhưng không thấy mảy may khiếp đảm. Vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói, Túc Tĩnh Ti tra án, người không có phận sự, lập tức tránh ra, nếu không một mực lấy tội cấu kết yêu ma, cản trở tội phá án bắt lại. Áp giải vào Túc Tĩnh đại ngục. Đám binh sĩ ương ngạnh hơi khựng lại, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được những người này là Túc Tĩnh Ti. Nhưng bọn họ điên rồi sao? Túc Tĩnh Ti thì thế nào? Hoài Hữu Chu là người nhà nào? Cũng là nơi bọn họ có thể đến cửa kêu gào. To gan. Các ngươi có biết đây là đâu không? Một tên binh giáp lớn tiếng quát, chắp tay với tấm biển Hoài Hữu Chu phía sau. Đây là tấm biển vàng Thánh Hoàng ban cho, trên biểu hiện công lao vạn thế giáo hóa, trong tuyên chư tội miễn chết, dưới khắc thế tập vọng thế, có tám chữ tắc bất tuyệt. Bách quan đến đây cúi đầu, vạn dân thấy biển cùng ngưỡng. Túc Tĩnh Ti thì sao? Sao dám đi quá giới hạn ở biển này? Mai Thanh Thần ở một bên gấp đến độ thấp giọng rên rỉ nói, Giang đại nhân à, lời này của hắn cũng không có dọa người a, đây cũng không phải là việc nhỏ, chúng ta đi nhanh đi, bằng không sự tình liền lớn. Giang Chu lại làm như không nghe thấy, liếc mắt ra hiệu với Ngu Củng đang quay đầu lại. Hắc hắc. Tấm biển vàng. Ngu Củng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ một câu cũng nên là lão ngu ta uy phong rồi. Thần sắc chấn động, mãnh liệt kéo ra kim ti bao lấy vật ôm trong ngực. Kim quang chói mắt, uy lực hoàng nhân đạo như núi cao đột nhiên giáng xuống. Không ngờ lại chính là kim đao khắc họa kim sắc của nhân hoàng. Nâng nhiều đao, ngẩng đầu ưỡn ngực, thánh tổ kim sắc ở đây, các ngươi còn không lễ bái. Tấm biển vàng thì sao chứ? Thánh hoàng côn bằng ở trước đế tắc linh, còn phải cúi đầu lễ bái, gọi một tiếng thánh tổ gia gia. Túc yêu tĩnh bình, tiền trảm hậu tấu. Ngươi tưởng đang nói đùa, a, đám giáp binh biến sắc. Thần sắc của tên đầu lĩnh kia biến ảo, tựa hồ vô cùng kinh hãi xoắn xuýt. Nhưng Giang Chu đã mất đi kiên nhẫn. Hôm nay hắn đến, vốn chính là muốn nhổ cổ, lấy ra kim sắc này, cũng chỉ là vì chặn miệng người khác. Hắn không sợ, nhưng Lý Đông Dương trên triều đình sợ là sẽ rất khó làm. Thấy những người này vẫn còn ý tử cường, khóe miệng nhếch lên, trong mắt tám người này không có thánh tổ, ngơ ngẩn chú ý quân uy, làm trái kim sắc, tội không thể tha thứ. Người đâu, khóa cho ta. Vâng. Người hắn mang đến đều là một lòng muốn theo hắn kiến công lập nghiệp, cũng sẽ không có chút do dự. Lập tức liền có mấy giáo úy túc yêu, mang theo mười mấy tuần yêu vệ, như lang như hổ nhào tới. Những giáp binh này vốn không thể nào là đối thủ, lại bởi vì nhân hoàng kim sắc mà có kiên kỵ trong lòng rối rắm, một cái ngây người, liền bị khốn yêu tỏa khóa lại toàn bộ, áp giải sang một bên. Giang Chu vung vạt áo lên, chắp hai tay sau lưng, sải bước tiến vào Chu phủ. Tư thế phô trương kia chỉ khiến Mai Thanh Thần nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Phi Dương ương ngạnh. Phi Dương ương ngạnh. Họa sự là tai họa. Tiểu tử này điên rồi sao? Đám người Ngu cũng khác với hắn, hành vi của Giang Chu như thế khiến trong lòng bọn họ kích động không thôi. Đây mới là uy thế mà Túc Tĩnh Ti bọn họ nên có. Đều điên rồi, đều điên rồi. Mai Thanh Thần nhìn một đám hổ lang xông vào Chu phủ, tư thế kia giống như muốn đi xét nhà diệt môn vậy, lập tức nhảy lên tại chỗ mấy cái, nhặt áo bào lên, run rẩy đuổi theo. Các ngươi là ai? Này này! Nơi này là Chu gia. Không cho phép các ngươi làm càn. Mau dừng lại. Nếu không sẽ khiến các ngươi chết không yên lành. Giang Chu dẫn người trực tiếp xông vào Chu phủ. Dọc theo đường đi tự nhiên là không ngừng có người ngăn cản. Nhà cửa Chu gia trải dài, hành lang gấp khúc, hào nô, hậu viện bên trong tự nhiên cũng vô số kể, hơn nữa mỗi người đều có thân thủ không tầm thường. Chỉ là gặp gỡ những tuần yêu vệ ở trong thi thể yêu ma như Giang Đô Túc Tỉnh Ti lăn lộn ra, vậy còn xa xa không đủ nhìn. Không cần Giang Chu, thậm chí không cần những giáo úy kia ra tay. Một đường đánh ngã không biết bao nhiêu người, xông thẳng vào đình Trung Đình Chu Phủ. Uy hiếp quan sai, ngăn cản phá án, nhất định là đồng đảng yêu ma, bắt. Nếu còn có người phản kháng, giết không tha. Giang Chu chỉ có lúc ban đầu có người ngăn cản, lạnh lùng nói một câu, liền một mực chắp tay đi về phía trước, nửa bước cũng không ngừng, cũng không ai có thể khiến hắn dừng lại. Tuy nhiên, Chu gia rốt cuộc là Chu gia, Túc Tỉnh Ti như lang như hổ, cũng không thể dọa sợ bọn họ. Ngược lại càng ngày càng nhiều người từ các nơi tràn ra, như thủy triều ùa lên. Càng đi vào trong, áp lực của đám người Túc Tỉnh Ti càng lớn, mấy giáo úy Túc Yêu cũng không thể không gia nhập vào trong hỗn chiến. Bước chân đi về phía trước của Giang Chu cũng dần dần chậm lại. Điều này khiến thần sắc của hắn càng ngày càng lạnh. Đây chính là danh môn cao đệ của Đại Tắc. Trong một tòa phủ đệ, vậy mà lại ẩn giấu nhiều nhân thủ như vậy, hơn nữa mỗi người đều là cao thủ. Nếu không phải là Túc Tỉnh Ti bọn họ, đổi lại là nha môn khác, cho dù là Đảng Khấu Ti cũng không dễ dàng xông vào như vậy. Người Túc Tỉnh Ti, mỗi người đều dẫm lên vô số thi thể yêu ma đi ra, không có chút bản sự, ngay cả máu thịt thi cốt đều rất khó còn lại, tất cả đều bị yêu ma gặm nuốt. Đây quả thực có thể là một nhánh quân đội tinh nhuệ ẩn giấu ở trong nhà. Nếu trong nhà những quyền quý này, nhà nào cũng như vậy, Đại Tắc còn có thể nắm giữ trong tay nhân hoàng, quả thực chính là một kỳ tích. Các đời nhân hoàng, chỉ sợ đều là cao thủ chơi trò cân bằng thuật. Hoàn toàn giống như đang đi trên dây thép. Dừng tay lại cho ta. Bỗng nhiên, một âm thanh hùng hậu có phần uy nghiêm nổ vang. Thanh âm này tự hồ tự nhiên mang theo một cổ lực lượng vô hình, uy nghiêm chính đại, làm cho người không tự chủ được liền theo lời mà làm, nhao nhao dừng tay ngưng đấu. Lực lượng như vậy, Giang Chu cũng không xa lạ gì. Ngoại trừ Nho Môn Hạo Nhiên chính khí, hắn không nghĩ ra còn có lực lượng gì có uy lực xấp xỉ với Ngôn Xuất Pháp Tùy như vậy. Giang Chu rút ra một tay đang chắp sau lưng, giơ lên, đám người Túc Tỉnh Ti lập tức lui lại mấy bước, vẫn giằng co với gia đình, hộ viện Chu phủ, chỉ nhường ra một con đường ở giữa. Giang Chu từ trong đó đi ra. Đối diện cũng có một đoàn người từ phía sau đi tới. Cầm đầu là một lão giả nho bào tóc hoa râm, râu dài rủ xuống ngực. Mai Thanh Thần ghé vào bên tai hắn thấp giọng nói, đây là người cầm lái chân chính của Chu gia, Chu đại lão gia Chu Nhất Thương, quan tòa đương triều trên danh nghĩa là gia chủ Chu gia, thật ra làm chủ vẫn là hắn, mặc dù không có chức vụ trong người, nhưng lại là nhị phẩm thượng khanh của Chu gia. Công danh văn nhân của Đại Tắc, khoa cử chỉ là khởi đầu, sĩ phương vi quý, thượng vi đại phu, tái thượng vi khanh, lại phân tam phẩm. Nhị phẩm thượng khanh gần như đã là công danh cao nhất mà văn nhân có thể được phong lúc còn ở thế gian. Không quan mà quan, không quan mà quý. Lúc này, Chu Nhất Tuyền kia đã trầm giọng nói, Mai Ti Thừa, Chu gia ta không có gì đắc tội Túc Tỉnh Ti chứ. Người mang theo nhiều người xông vào nhà ta như vậy, đã thương rất nhiều người của ta, là đạo lý gì? Tâm thần Mai Thanh rung lên. Thấy Chu Nhất Thương và đám người Chu gia thân phận bất phàm, ánh mắt lấp lánh tức giận nhìn hắn, lập tức kêu khổ không thôi. Nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đứng dậy. Mặc dù hiện tại hắn ước gì biến thành trong suốt, nhưng nhất định phải đứng ra. Hiện tại trong Túc Tỉnh Ti, ngoài mặt vẫn là hắn chấp chưởng, hắn không thể giải vây. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để cho Giang Chu đi ra, lại chuyển biến xấu. Nếu có thể, hắn hận không thể nhét Giang Chu vào trong túi áo của mình. À, ha ha. Mai Thanh Thần cười gượng hai tiếng, hành lễ với Chu Nhất Tuyền, Chu lão khanh tướng, hạ quan hữu lễ. Thượng khanh tuy không phải quan, lại có tư cách đứng ở trên kim nao, hơn nữa vị đồng tể phụ. Tuy là nhân hoàng, cũng phải thường xuyên vấn chính với khanh, cho nên cũng có danh xưng khanh tướng, dần già, cũng thành kính xưng chính thức. Không phải là hạ quan cả gan, chỉ là sáng nay trong ti của ta có người của quý phủ báo án, nói là trong phủ có tà vật quấy phá, hạ quan sợ trong phủ có người bị tà vật làm hại, nhất thời tình thế cấp bách, không thể xin chỉ thị của lão khanh tướng, đã đắc tội nhiều, mong ngài thứ lỗi. Nói hưu nói vượng. Hắn vừa dứt lời, liền có người Chu gia nổi giận nói. Chu gia ta đời đời đọc xong đạo thánh hiền, lễ nghĩa truyền gia, hạo nhiên doanh môn, yêu ma phương nào dám phạm. Quả thực là nói bậy nói bạ. Không sai. Rõ ràng là lấy cớ sinh sự, dụng ý khó dò. Gan chó lớn thật. Dám đến Chu gia ta sinh sự. Nếu không giải thích cho chúng ta, ngày sau trên kim lễ nhất định phải tấu tiền các ngươi lạm dụng chức quyền, hãm hại môn đệ nhất phẩm, tịch thu tài sản của các ngươi, tịch thu tài sản của các ngươi. Đám người Chu gia ngươi một câu ta một câu, trong chốc lát đã đánh Túc Tỉnh Ti vào hoàn cảnh tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần. Mai Thanh Thần chỉ nghe đến mồ hôi lạnh đầy mặt, không ngừng lấy tay áo lau chùi. Trước đó, Giang Chu chấp tay ở một bên, cũng không nói chuyện, nhắm mắt dưỡng thần, cho Mai Thanh Thần đủ mặt mũi người đứng đầu. Lúc này mới mở hai mắt ra, nhàn nhạt nói một tiếng, đủ rồi. Một người quát lên, ngươi là ai? Hoàng khẩu nhũ tử, nơi đây nào có phần cho ngươi nói chuyện? Giang Chu lạnh lùng nhìn hắn một cái, xin hỏi các hạ có chức quan gì, tước phong bao nhiêu đẳng cấp? Người nọ cười lạnh một tiếng, kiêu căng nói, bản quan xuất thân dòng dõi nhất phẩm, vị thượng sĩ, quan phong ngũ phẩm. Nhìn bộ dáng kiêu ngạo của hắn, Giang Chu chỉ nhếch khóe miệng, lạnh nhạt nói, ồ bản quan còn tưởng rằng là tiên thánh tái thế, hoặc là có công lao to lớn trong người, nho nhã thêm thân. Người nọ mặt mày dựng lên, thằng nhãi ranh. Người nói gì vậy? Bất luận là tiên thánh hay là văn giác gia thân, đều là người chết nói, đây không phải mắng người thì là cái gì? Sắc mặt Giang Chu đột nhiên lạnh xuống, giọng nói lạnh như băng, nếu không phải, vì sao thấy kim sắc của nhân hoàng thánh tổ mà không bái? Chu gia tự xưng là gia đình lễ nghĩa, sao ngay cả quy củ cũng không hiểu? Hay là các ngươi đã sớm có vị trí? À ngươi, ngươi! Đám người Chu gia đầu tiên là giật mình, lúc này mới chú ý tới ngu cũng hai tay dâng lên kim đao, thần sắc biến đổi. Người nọ kinh nghi bất định, nhưng thủy chung không muốn yếu thế trước mặt một thằng nhãi ranh, lại không dám công khai xông tới kim sắc, nhất thời cứng đờ ngay tại chỗ. Ha ha ha! Đúng lúc này, Chu Nhất Hao cười, thánh tổ nhân hoàng kim sắc đứng trước, chúng ta đương nhiên phải hành đại lễ lễ bái. Nói xong, liền chỉnh trang lại y quan, hai tay giữ lễ, cúi bái đại lễ kim đao kim sắc. Những người Chu gia khác hắn đều bái rồi, tự nhiên không dám đứng, đành phải theo lễ mà đi. Sau ba lạy, Chu Nhất Tuyền đứng thẳng người, nhìn về phía Giang Chu, vị tiểu đại nhân này, chư vị khí thế hung hăng, Chu gia ta cũng không kịp đời sau dân hương án, đành phải như thế, có coi như Chu gia ta thất lễ không? Giang Chu đối với lời nói của lão giả này, nghe như không nghe thấy, cười nói, vẫn là lão khanh tương tri lễ. Ngụ ý, tự nhiên là những người khác không biết lễ, coi như là đối chọi gay gắt, trả lại một chút, làm cho đám người Chu gia lại trừng mắt trừng mắt. Giang Chu điềm nhiên như không có việc gì cười nói, lão khanh tướng, túc tỉnh ti tra án, quý phủ sẽ không ngăn cản chứ. Chu Nhất Thông cười ha hả, được, được. Túc tỉnh ti quản lý chuyện yêu ma trong thiên hạ, vì tiểu đại nhân này đã nói trong phủ này của ta có tà vật gì, lão phu kia tất nhiên là không dám ngăn cản, nhưng mà... Nụ cười trên mặt hắn hơi trầm xuống, nếu quý ti không tra ra được gì, cần phải cho lão phu một câu trả lời. A ha ha, lão khanh nói quá lời, quá lời. Giang Chu vừa mở miệng, Mai Thanh Thần vẫn luôn lo lắng đề phòng, lúc này sợ hắn lại nói ra lời nói khó có thể vãn hồi gì, vội vàng đoạt lấy câu chuyện, chúng ta chỉ là làm việc theo chương trình, đã có người báo án, vậy dĩ nhiên là không thể từ chối. Nhưng lão khanh tướng cũng không phải là người bình thường, làm gì có yêu ma dám phạm. Nghĩ đến cũng chỉ là hiểu lầm, chúng ta chỉ là theo quy củ, đi ngang qua sân khấu là được. Trải qua ba bái vừa rồi, dù Chu gia bái là kim sắc, là thánh tổ nhân hoàng, mà không phải Giang Chu. Nhưng lúc này đối mặt với Giang Chu, cũng khí đoạn ba phần, không giống lúc ban đầu ở trên cao nhìn xuống, không coi ai ra gì. Nếu không lúc này tất nhiên sẽ có người mỉa mai vài câu, lại vênh váo hung hăng mắng mỏ, đuổi người ta ra khỏi Chu phủ. Lúc này mọi người Chu gia thấy thánh tổ nhân hoàng kim sắc, lại nhớ tới quan viên túc tỉnh tiên nhìn như trẻ tuổi này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Không thể không nói, danh tiếng của người này gần đây thật sự là như mặt trời ban trưa. Kim điện trúc thành hoàng, phi long cốc vạn quân đoạt soái, hai gian khẩu bình ngu quốc, từng việc đều là đại sự chấn động thiên hạ. Dù dòng dõi Chu gia bọn họ cực cao, cũng không dám hoàn toàn coi nhẹ. Chu Nhất Thương không để ý đến Mai Thanh Thần, nhàn nhạt nhìn lướt qua Giang Chu không nói gì, thấy hắn cũng không có ý định nói tiếp, khẽ cười nói, nếu là nói quy củ, nhà môn lập án, dù sao cũng phải có khổ chủ chứ. Vị tiểu đại nhân này đã nói là nhà ta báo án, lại không biết là ai. Giang Chu cũng không nói qua, nhưng lúc này cho dù ai cũng biết, hắn mới là người làm chủ túc tỉnh ti. Người khác nói, cũng chính là hắn nói. Giang Chu nhìn thoáng qua ngu cũng, ngu đô quý, nói cho lão khanh tướng, khổ chủ là ai. Có thể ở nơi đây. Ngu cũng nhìn về phía đám người Chu gia, ánh mắt tìm kiếm, rất nhanh đã tìm được bóng người rụt rè trốn tránh kia trong đám người. Đại nhân, ngay ở chỗ này. Giang Chu gật đầu nói, mang ra đây. Ngu cũng gật đầu xác nhận, cũng không sai khiến người khác, tự mình đi tới, muốn tiến vào trong đám người Chu gia. Nhưng bị người Chu gia ngăn cản, trợn mắt nhìn nhau. Đồ vô lễ. Đây là nội quyến Chu gia ta, người muốn làm gì? Ngu cũng không làm gì sai, hai mắt trừng trừng, với sẹo nơi khóe mắt vặn vẹo dữ tợn dọa người, kim đao trên tay lắc lư, sao? Ngươi dám cản? Ngươi? Phi? Tiểu nhân đắc thế? người Chu gia oán hận xì một tiếng khinh miệt, không thể không tránh ra. Tính tình. Ngu cũng đầu đi vào trong đám người, bàn tay to tìm tòi, chỉ vào một nữ tử trong đó, ngươi, đi ra theo bản đô quý. Nữ tử kia lại ở trong đám người trốn tránh tránh, mặt cũng không dám ngẩng lên. Ngu cũng cau mày, có chút buồn rầu. Hắn tuy thô mang, nhưng đối phương là nữ quyến, thật đúng là không tiện trực tiếp bắt đầu. Chu Nhất Tuyền đi phía trước nhíu mày, nói với Chu Nhị gia phía sau, lão nhị, sao lại thế này? Chu lão nhị vừa sợ vừa giận, đại ca, đệ cũng không biết nữa. Tám phần là tiện nhân này lừa đệ làm cái gì? Người khác không biết, nhưng hắn lại rõ ràng. Đêm hôm đó, lúc yêu tà quái phá, hắn đã cùng tiểu thiếp này triền miên. Đêm đó hết thảy, tiểu thiếp này cũng tận mắt thấy. Nếu thật sự có người đi báo án, thật sự có thể là tiểu thiếp này làm. Giang Chu nghe bọn họ nói nhỏ vào trong tai, nhìn thoáng qua bọn họ, cười cười, nói với hai nữ tuần yêu vệ sau lưng, hai người các ngươi, mang khổ chủ ra ngoài, bảo vệ tốt khổ chủ, để tránh yêu ma tai họa ghi hận trong lòng, sát hại khổ chủ. Hai nàng gật đầu, nhảy ra, trực tiếp từ trong đám người đem tiểu thiếp kia ra. Chu Nhất Thương cau mày, không ngăn cản. Những người Chu gia khác tự nhiên giận mà không dám nói gì. Vật nhỏ này, thật đúng là đủ ương ngạnh, ở Chu gia cũng dám làm càn như thế. Chu Nhất Tuyền nhìn chằm chằm tiểu thiếp kia, trầm giọng nói, tiểu Chu thị, là ngươi đi túc tỉnh ti hồ đồ, nói Chu gia ta có tà ma tác quái. Đại lão gia, không, không. Không phải. Ta không có, bọn họ nói bậy. Tiểu Chu thị bị hai nữ tuần yêu vệ đỡ nửa, mang ra ngoài, lúc này lại bị Chu Nhất Thương nhìn chằm chằm như vậy, trên mặt càng hiện lên vẻ kinh hoàng, trực tiếp thề thốt phủ nhận. Ngu cũng trừng mắt hổ trừng một cái, hắc, ngươi dám lật cung. Chu Nhất Thương đảo mắt nhìn sang, nói với Giang Chu, vị tiểu đại nhân này, giải thích thế nào đây? Không phải tiểu đại nhân bị tiểu nhân lừa gạt đấy chứ, có hiểu lầm gì đó chứ? Không vội, không vội, có phải hiểu lầm hay không, rất nhanh sẽ có thể thấy rõ ràng. Giang Chu cười cười, nói với một nữ tuần yêu vệ áp giải tiểu Chu thị, lấy một sợi tóc của nàng ta tới đây. Nữ tuần yêu vệ kia ngược lại vô cùng dứt khoát, không chút hàm hồ trực tiếp bứt tóc trên đầu tiểu Chu thị, đầu đến mức tiểu Chu thị phải kêu lên. Các ngươi khinh người quá đáng. Nhị gia Chu gia nổi giận. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, nói thế nào cũng là tiểu thiếp của hắn, ở trước mặt mọi người liền vô lễ như thế, quả thực là đánh mặt hắn trước mặt mọi người. Giang Chu không để ý tới cơn giận dữ của hắn, tiếp nhận sợi tóc, nhìn thoáng qua nữ tuần yêu vệ kia, khóe miệng hơi co lại. Cô nương này còn rất tàn nhẫn. Không cần phải nói, hắn muốn tóc này chính là vì thi triển nguyệt chi thuật. Nếu không phải tiểu Chu thị này tận mắt nhìn thấy yêu ma hại người, cũng sẽ không sợ hãi như vậy, để ngu cũng phái người dọa, liền không để ý quy củ Chu gia, vụng trộm đến báo án. Hiển nhiên là đã bị dọa đến mức có chút mất trí. Nếu nàng đã từng gặp, vậy thì dễ làm rồi. Quả nhiên, trước mắt bao người, Giang Chu dùng một sợi tóc thi triển thuật lấy trăng. Nguyệt kính hiển hiện trước mặt mọi người, bên trong xuất hiện tình cảnh đêm đó. Trong ánh mắt quái dị của mọi người, thấy được Chu Lương đột nhiên xông vào phòng Chu Nhị gia, hoảng sợ kêu cứu mạng. Vừa vặn đụng phải cảnh tượng hoang đường của Chu Nhị gia và tiểu Chu thị. Chu Lương cũng không quan tâm, giống như bị dọa đến phát điên, vọt tới trước giường, ôm chân lông Chu Nhị gia, nước mũi nước mắt ròng ròng kêu lên. Ngay khi Chu Nhị gia vừa thẹn vừa giận, muốn gọi người đánh chết nghịch tử này luôn. Một bàn tay bỗng nhiên từ dưới giường vươn ra, nắm lấy Chu Lương rồi rụt về. Chu Nhị gia kinh hãi, lập tức gọi người tới. Cũng may đây là Chu gia, nếu không Chu Lương 8-9 phần 10 là đã cứu trở về. Chu gia bứt bàn tay này ra, cứu Chu Lương về, lại mất đi mấy gia đình. Viện kia đều là đất đá cứng rắn, nhưng đối với bàn tay to kia lại giống như nước, trước mặt mọi người kéo mấy gia đình, chìm vào dưới mặt đất, không thấy bóng dáng. Tiểu Chu thị trực tiếp sợ tới mức ngất đi. Nhìn đến đây, Giang Chu thu hồi nguyệt kính, cũng không để ý sắc mặt tái nhợt của đám người Chu gia, hạ lệnh, người đâu, tà ma ngay trong viện của Chu Nhị gia, lập tức bao vây viện này, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào. Lão nhị Chu gia biến sắc, cả giận nói, các ngươi muốn làm gì? Giang Chu nhàn nhạt liếc hắn một cái, Chu Nhị gia, tà ma hại người, không thể không cẩn thận, chớ có tự lầm. Lão nhị Chu gia nhìn vào mắt hắn, trong lòng rung lên, giống như bị ma ám, nhất thời không dám nói gì. Chu Nhất Tuyền thấy thế, ánh mắt chớp lên, cũng không để cho người ta ngăn cản. Tùy ý đám người túc tỉnh ti xông qua. Muốn tìm được viện tử Chu lão nhị ở, đối với túc tỉnh ti mà nói không phải việc khó. Không bao lâu, đã bao vây quanh một tòa tiểu viện thanh nhã. Một lát sau, Ngu cũng thấp giọng nói, đại nhân, không phát hiện ra điều gì khác thường. Ánh mắt của đám người Chu gia ở một bên đều tràn đầy tức giận. Giang Chu nhìn lướt qua, nói, đào sân nhỏ ra. Lão nhị Chu gia cũng không nhịn được nữa, ngăn ở trước sân, cả giận nói, thằng nhãi ranh. Khinh người quá đáng. Có gan thì đào từ bên cạnh Chu mổ. Giang Chu không nói một lời, lấy tay bắt lấy kim đao trên tay ngu củng. Lưỡi đao vừa chuyển, liền kề lên cổ lão nhị Chu gia. Chu Nhất Tuyền cả kinh, cũng không kềm được, dừng tay. Những người khác nghi ngờ không thôi, nơm nớp lo sợ nhìn. Tiểu tử này, điên rồi. Mai Thanh thần kinh hồn tán đảm nói, Giang đại nhân, ngài ngàn vạn lần đừng làm loạn. Giang Chu không để ý đến người bên cạnh hoặc là khuyên bảo, hoặc là uy hiếp. Chỉ là gác kim đao ở giữa cổ lão nhị Chu gia, mắt hiện ra ánh sáng lạnh, ngữ thấu hàng ý, Chu nhị gia, bản quan giờ phút này đang bày ưu giải nạn cho Chu gia các ngươi, khỏi bị yêu tà tai họa, ngươi hết lần này đến lần khác cản trở bản quan, rốt cuộc là có rắp tâm gì? Bọn ta cảm ơn cả nhà ngươi lắm. Đám người Chu gia đều nhìn không được mí mắt co giật, trong lòng thầm mắng. Quá kiêu ngạo, quá ương ngạnh. Bên kia, Chu Nhất Thương kinh hô lên, nghe Giang Chu nói một câu kia, ngược lại phục hồi tinh thần lại, sắc mặt khôi phục như thường. Người khác hoặc là phẫn nộ, hoặc là sợ hãi, hoặc là khẩn trương, hắn lại chắc chắn một đao này của Giang Chu tuyệt đối sẽ không chém xuống. Ánh mắt nhìn về phía Giang Chu đã không còn lạnh nhạt tùy ý như trước, ngược lại còn có vài phần tán thưởng. Tiểu bối này, nhìn như ngang ngược, kiêu ngạo lỗ mãng, kỳ thật từ đầu đến cuối, đều không có lộ ra một tia sơ hở. Đại nghĩa, quy củ, chức trách, thậm chí nhược điểm của Chu gia bọn họ, cái nào cũng bị hắn nắm được. Nếu thật sự náo loạn, triều đình cũng rất khó vì chuyện này mà công kích hắn. Hắn nhiều nhất chỉ là nhận được vài câu trách cứ không đau không ngứa, mà Chu gia lại mất hết thể diện. Người này, đến là có lý do. Đã là có lý do, lúc này cũng chỉ là hù dọa người mà thôi. Chỉ là, hắn đến cùng muốn làm gì? Chu Nhất Thương vốn còn không đồng tình với tin đồn gần đây như mặt trời ban trưa, lúc này thấy bản thân, hồi tưởng lại đủ loại lời nói hành động của kẻ này từ khi vào Chu phủ, mới tin tưởng lời đồn hoặc là không giả. Chỉ đáng tiếc, một nhân tài như vậy lại vào Túc Tĩnh Ti, nếu hắn gặp phải sớm một chút, chắc chắn sẽ thu làm môn hạ, dốc lòng bồi dưỡng. Chu gia nhất hệ, có thể tăng thêm mấy thành nội tình. Đáng tiếc, đáng tiếc. Túc Tĩnh Ti vốn cực kỳ đặc thù. Chỉ là nhiều năm qua bị các phương diện hữu ý vô ý áp chế, suy yếu, dần dần có chút biên giới hóa. Trảm yêu trừ ma không thể thiếu bọn họ, nhưng cũng chỉ là trảm yêu trừ ma mà thôi. Trên triều đình, đã không có nơi đặt chân của Túc Tĩnh Ti. Hiện giờ Túc Tĩnh Ti có thêm một người như vậy, cũng không biết là họa hay phúc. Lão nhị Chu gia bị kim đao chém, sắc mặt hơi tái đi. Theo lý thuyết, hắn là Chu gia nhị gia, cũng từng đọc sách thánh hiền, cũng có hạo nhiên khí. Nhân phẩm làm sao không nói, nhưng tâm ý cứng cỏi, ngoại vật không thể dễ dàng động ý chí. Đổi thành người khác, dù là đao búa thêm thân, cũng không thể làm hắn biến sắc. Nhưng lúc này, Tuân Nghiệp không dám nói gì. Điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm vừa thẹn vừa sợ. Người trước mắt, tuy tuổi còn trẻ, nhưng quả thực không thể khinh thường. Đã nhiều năm như vậy, có thể một ánh mắt, một câu liền để hắn như thế, ngoại trừ đại ca nhà hắn, cùng một ít nhân vật lão bối đỉnh tim, cũng chỉ có người trước mắt này. Tiểu tử này, tuyệt không chỉ đơn giản là chân nhân tam phẩm trong truyền thuyết. Giang Chu thấy hắn không vọng động nữa, liền thu hồi kim đao, khiến lão nhị Chu gia thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt đảo qua một đám tuần yêu vệ, còn không đào. Đám tuần yêu vệ như ở trong mộng mới tỉnh, trực tiếp rút trảm yêu đao bên hông ra, bắt đầu đào đất lên ở trong viện. Mai Thanh thần thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ trong lòng, không chết người là tốt rồi. Chợt lại hướng Giang Chu nghi ngờ nói, Giang đại nhân, yêu tà kia không giống tà ma bình thường, có khả năng động thổ, sợ là sẽ không ngu xuẩn như vậy, còn giấu ở trong đất này đi. Có thể hay không, nhìn một chút sẽ biết. Giang Chu thuận miệng nói. Lại lần nữa chắp hai tay, tùy ý đi lại trong viện, ánh mắt nhìn khắp nơi, giống như tùy ý, theo người khác, hắn tự hồ cũng không quan tâm dưới mặt đất có thể đào ra thứ gì hay không, hoặc là, hắn đã sớm biết dưới mặt đất có đồ vật gì hay không. Chu nhị gia, nghe nói lệnh công tử đêm hôm đó bị kinh hãi rất lớn, nằm trên giường không dậy nổi, không biết có bản quan nào có thể giúp đỡ không. Giang Chu bỗng nhiên quay đầu lại nói, lộ ra hai hàng răng trắng, bản quan hơi thông hiểu âm dương thuật, đối với các loại bệnh kinh hãi của chúng ta, hơi có chút thủ đoạn. Lão nhị Chu gia nhìn hàm răng trắng héo của hắn, hơi có chút cảm giác hải hùng khiếp vía, vội vàng xua tay, không cần không cần, khuyển tử chỉ là hơi kinh hãi một chút, nghỉ ngơi hai ngày là được, không dám làm phiền đại nhân. Thật sao? Vậy thì thật đáng tiếc. Giang Chu lộ vẻ tiếc nuối, ai cũng không biết hắn tiếc nuối cái gì, Chu nhị gia lại càng thêm hải hùng khiếp vía. Đại nhân! Lúc này, tuần yêu vệ đang đào đất phát ra một tiếng thét kinh hãi. Có phát hiện? Cái gì? Thật sự phát hiện. Mai Thanh Thần vừa nghe kinh hãi, nhặt áo bào lên chạy tới, trực tiếp nhảy vào hố to đào ra trong viện. Đám người Chu gia dường như càng quan tâm tò mò hơn người Túc Tĩnh Ti. Thật đúng là để bọn họ đào ra đồ vật. Từng người chen đến bên cạnh hố, duỗi dài cổ thăm dò. Giang Chu chắp tay chậm rãi đi đến bên hố, nhìn dưới hố, mấy tên tuần yêu vệ đã thu hồi trảm yêu đao, trực tiếp lấy tay đẩy ra một tầng đất mỏng. Bên trong lộ ra một mảnh trắng bệch, xám xịt. Lại là mấy bộ xương khô. À, xương khô ở đâu ra vậy? Đám người Chu gia đều cảm thấy kỳ quái. Những hài cốt này nhìn khô héo mục nát, nhìn một cái giống như là chôn trong đất mấy trăm năm vậy. Giang Chu chỉ nhìn lướt qua, liền nói với lão nhị Chu gia, Chu nhị gia, đây là mấy gia phó quý phủ bị yêu tà kéo đi sao? Lão nhị Chu gia kinh nghi bất định nhìn mấy bộ xương khô trong hố. Người khác có lẽ không nhận ra, nhưng hắn lại quá rõ ràng. Trên người mấy bộ xương khô này còn mặc quần áo, mặc dù đã có chút mục nát, nhưng rõ ràng là quần áo của hạ nhân trong viện hắn. Nhưng mà, làm sao lại như vậy được? Mấy hạ nhân kia bị bàn tay lớn kia kéo vào dưới mặt đất, chết cũng chẳng có gì lạ. Nhưng sao lại biến thành bộ dạng này? Chu nhị gia. Giang Chu lại thúc hỏi một câu. Lão nhị Chu gia sửng sốt, cũng không nghĩ nhiều, vội vàng gật đầu, đúng là không thể nghi ngờ, người nọ là thủ lĩnh hộ viện trong viện của ta, từng là hảo hán trên giang hồ, có một tên phỉ gọi là Lục Chỉ Kim Cương, đó là bởi vì tay trái trời sinh lục chỉ, sẽ không sai. Hắn chỉ vào một bộ xương khô có sáu ngón trong hố. Vậy là tốt rồi. Ha ha ha. Giang Chu phát ra một trận cười khó hiểu. Quả nhiên là thế. Huynh muội Quách gia chẳng qua chỉ là một nước cờ trong đó mà thôi. Hắn không mắc bẫy, vẫn đang có một quân cờ chờ hắn. Nói không trúng, nói tiếp. Từng vòng nối tiếp nhau, từng vòng đan xen. Hắn có khôn khéo đến mấy cũng không thể nhìn thấu tất cả. Đại nhân, nơi này có cái gì? Một tuần yêu vệ lấy ra một vật từ trên bộ hài cốt Lục Chỉ Kim Cương kia, trực tiếp vượt qua Mai Thanh Thần muốn tiếp kiến, nhảy ra khỏi hố, đưa đến trên tay Giang Chu. Mai Thanh Thần nhìn thấy mà nghiến răng nghiến lợi. Giang Chu tiện tay tiếp nhận, chỉ nhìn lướt qua, sau đó không nhìn nữa. Bởi vì hắn đã sớm hỏi lão nhị Chu gia câu kia trước đó đã phát hiện thứ này. Mọi người rướn cổ lên nhìn, đã thấy vật trên tay hắn, chỉ là một quyển sách dài nửa thước, mơ hồ lộ ra dấu vết. Người Chu gia đều là người đọc sách, liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là một quyển bản thảo. Đây là... Đám người Chu gia còn đang nghi hoặc, Giang Chu đã giơ quyển sách trong tay lên, cười lạnh nói với Chu nhị gia, bản quan còn nói vì sao ngươi lại quấy nhiễu khắp nơi, thì ra ngươi quả thật là cấu kết yêu tà. Cái gì? Chu gia nhị gia bị một tiếng chất vấn này của Giang Chu làm cho có chút mờ mịt, nhất thời không kịp phản ứng. Nhị gia ta không phải người bị hại sao? Làm sao lại thành cấu kết yêu tà? Lúc này, Chu Nhất Tuyền như nghĩ tới điều gì, thần sắc khẽ biến. Cũng không cách nào lại trầm mặt xuống, tiến lên hai bước. Đứng dậy, cười nói, đa tạ tiểu đại nhân thay Chu gia tìm ra yêu tà làm hại này, ngày sau Chu gia tất có đại lễ dâng lên. Hắn đảo mắt nhìn về phía Mai Thanh Thần và đám người Túc Tĩnh Ti khác, còn có các vị sai gia Túc Tĩnh Ti, lần này làm phiền, nhân tình này, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, ngày khác nhất định sẽ có hồi báo. Còn người Mai Thanh Thần hơi chuyển động, ánh mắt quét qua Giang Chu và nhị gia Chu gia, trong lòng dường như hiểu ra điều gì. Trên mặt lại không tỏ vẻ gì, cười trừ nói, lão khanh nói quá lời rồi, đàn có chức trách. Nào dám cầu hồi báo gì? Giải quyết xong chuyện này là được, giải quyết là được. Hắn quay đầu lại nói, Giang đại nhân, nếu không có việc gì, vậy chúng ta cũng nên dẹp đường hồi phủ đi. Các huynh đệ, đều trở về đi. Một lát khiến người ta lúng túng trầm mặt, trong đám giáo quý tuần yêu vệ, cũng không có ai nghe hắn, ngược lại nhìn về phía Giang Chu. Khiến Mai Thanh Thần âm thầm nghiến răng. Ngu cũng bu lại, nhìn quyển sách trong tay Giang Chu, có chút kinh nghi, đại nhân, đây chẳng lẽ là vật kia? Giang Chu không trả lời, Ngu cũng lại từ trong thần sắc của hắn nhận được đáp án, không khỏi kỳ quái nói, tại sao vật này lại ở chỗ này? Ai biết được? Giang Chu nghiền ngẫm nhìn thoáng qua quyển sách trong tay, ngẫm nghía một chút. Bất kể là ai đem thứ này để ở đây, nếu đối phương đã đưa đao tới tay hắn, hắn cũng không cần khách khí. Hai câu đã muốn đuổi hắn. Không đơn giản như vậy. Lập tức ngẩng đầu nói, bản quan gần đây vừa vặn đang tra một vụ án tai họa hoặc người, gây họa cho khoa trường. Hắn lắc lắc quyển sách trên tay, quyển bản thảo này chính là một vị đại nho tự viết, vốn là của một học sinh trong kỳ thi mùa thu 3 năm trước, lại bởi vì tà ma mê hoặc, không chỉ đánh mất bản thảo này, còn đánh mất công danh, ngay cả tính mạng cũng không còn. Giang Chu cười mà như không cười nhìn về phía Chu Nhất Thương, lão khanh tướng, người nói vụ án này có đủ lớn hay không? Bản quan có nên điều tra tiếp không? Khi đám người Chu gia nghe thấy Giang Chu nói đến chữ khoa tràng, có không ít người đều hơi biến sắc. Trong mắt lão nhị Chu gia chợt lóe lên một tia sợ hãi rồi biến mất. Chỉ có Chu Nhất Tuyền thần sắc chưa biến, trầm giọng nói, Giang đại nhân, khoa cử đại sự, liên quan đến tuyển tài quốc gia, lời này cũng không thể nói lung tung. Lúc này hắn đã nghĩ thông suốt mục đích của Giang Chu. Xưng hô từ tiểu đại nhân biến thành Giang đại nhân, trong lời nói đã không coi hắn là tiểu bối không quan trọng gì nữa. Nói rõ hắn đã thừa nhận Giang Chu có tư cách nói chuyện chính diện với hắn. Ha ha, có phải nói lung tung hay không, để bản quan tra một chút chẳng phải sẽ biết. Nụ cười trên mặt Giang Chu đột nhiên trầm xuống, người đâu, Chu Song Minh cấu kết yêu tà, họa loạn mang thai Chu Phủ, sát hại 5 người gia đình, lại còn dính líu đến mưu hại học sinh khoa cử, lập tức bắt vào tù, không được sai sót. Vâng. Nếu người của Túc Tĩnh Ti có thể đi theo Giang Chu đến đây, cũng không có người nào sẽ có bất kỳ do dự nào đối với mệnh lệnh của hắn, nếu không cũng không có lá gan đi theo hắn xông vào Chu gia. Mọi người cùng kêu lên xác nhận, chấn động đến trong lòng mọi người Chu gia rung lên. Có người phục hồi tinh thần lại, dồn dập che ở trước một đám tuần yêu vệ, đám tiện lại các ngươi sao dám làm càn ở Chu gia ta, mau mau thối lui. Dù sao thanh danh Hoài Hữu Chu cũng không phải bình thường, mặc dù đám tuần yêu vệ không lui bước, nhưng cũng bị ngăn cản, quay đầu nhìn về phía Giang Chu. Giang Chu nhìn lướt qua đám người Chu gia, lạnh lùng nói, nhưng có ngăn cản. Lấy tội như nhau, cùng mang đi. Vâng. Sang Lang. Lần này đám tuần yêu vệ đã không còn do dự, trực tiếp rút trảm yêu đao bên hông ra. Đám người Chu gia cũng không sợ hãi. Dù sao cũng là thế gia văn đạo gần ngàn năm, có người nào chưa từng tập qua chư nghệ nho môn. Cung mã kỵ xạ câu thông, kiếm thuật càng là bất phàm. Cũng dồn dập rút bội kiếm bên hông ra. Nhất thời dương cung bạc kiếm. Dừng tay. Chu Nhất Thương hét lớn một tiếng. Ánh mắt của hắn dữ tợn, đảo qua đám người Chu gia. Chu Nhất Thương ở Chu gia xưa nay nói ra lời không hay, chỉ một ánh mắt đã có thể áp đảo mọi người, không ai dám không theo. Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng có thể kiềm chế tức giận trong lòng, tạm thời lui xuống. Chu Nhất Thương đảo mắt qua tuần yêu vệ vẫn cầm đao không lùi, nhìn về phía Giang Chu, trầm giọng nói, Giang đại nhân, ngươi thật sự muốn làm ra quyết tuyệt như thế. Sắc mặt Giang Chu không thay đổi, niệm trách, cái gì gọi là tuyệt quyết. Chợt căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện, hướng chúng tuần yêu vệ liếc mắt qua, các ngươi còn chờ gì? Còn không động thủ. Tất cả người ngăn trở, vô luận tôn ti lớn nhỏ, một mực bắt lại. Vâng. Đám tuần yêu vệ lại xông tới. Trực tiếp vượt qua Chu Nhất Thương, đẩy hoặc đạp đám người Chu gia đang chặn lại, trực tiếp ngã xuống đất. Một lão giả trạc tuổi Chu Nhất Tuyền, mắt thấy Chu gia chịu nhục lớn như vậy, nhất thời giận dữ công tâm. Rút bội kiếm ra, kiếm quyết dẫn một cái, liền lao đến Giang Chu. Ti tiện nhãi con. Nhục môn đình ta, lấy mạng chó của ngươi. Giang Chu chắp tay sau lưng, kiềm đao bị hắn nắm ngược. Ánh mắt khẽ quét, cũng không thấy có vẻ gì, trở tay vẫy một cái, kiềm đao vẽ ra một đạo kim hồ chói mắt, trượt ra từ khuỷu tay hắn. Sang Lang. Chỉ thấy hai màu kim ngọc bắn ra, khiến cho mọi người ở đây nhịn không được lấy tay che mặt. Khi mở mắt ra lần nữa, Chu Nhất Thương đã chặn trước mặt lão giả, trong tay cầm cổ tay lão giả, lại dùng bội kiếm trong tay chặn kim đao của Giang Chu. Mũi kiếm chĩa vào chỗ lưỡi đao, ngăn cản một đao chém thẳng xuống đầu Giang Chu. Hai người vẫn duy trì trạng thái này, bốn mắt nhìn nhau, giằng co một lát, Giang Chu mới bỗng nhiên thu đao. Chu Nhất Thương hơi trầm mặt, chậm rãi nói, đa tạ Giang đại nhân hạ thủ lưu tình. Giang Chu lại không để ý tới, hoành đao ở bên, lạnh nhạt nói, thánh tổ kim sắc, tiền trảm hậu tấu, còn dám cản trở, tuyệt không lưu tình. Ùng ục. Giữa sân vang lên một trận thanh âm nuốt nuốt. Đám tuần yêu vệ phục hồi tinh thần lại, liền xông lên bắt Chu gia nhị gia Chu Song Minh lại, dùng khốn yêu tỏa khóa lại. Lần này không ai ngăn cản. Chu Song Minh nhìn Chu Nhất Thương, thấy đại ca nhà mình không thể nhận ra lắc đầu, sắc mặt hắn hơi tái, nhưng cũng không phản kháng, thúc thủ chịu trói. Mang tất cả vật chứng này đi. Giang Chu nhìn thoáng qua hố to chôn xương trong viện, nói một câu, thu đao xoay người rời đi. Mọi người theo lời mà làm, thu xương khô, áp giải Chu Song Minh rời khỏi Chu gia, không ai dám cản. Đại ca, cứ như vậy để cho hắn đem lão nhị mang đi. Nhìn đám người Túc Tĩnh Ti đi qua hành lang gấp khúc, đã không thấy bóng dáng, lão giả lúc trước muốn ám sát Giang Chu không cam lòng nói. Chu Nhất Thương buông tay hắn ra, lão giả cũng không cầm được kiếm kia, rơi xuống đất, ngay khi tiếp xúc với mặt đất, toàn bộ hóa thành một đống bột mịn, khiến cho người của Chu gia đều rùng mình. Lão giả này chính là trưởng phòng của nhị phòng Chu gia, không nói đến lợi hại hay không lợi hại, bội kiếm tùy thân lại không phải là phàm vật, chính là danh kiếm trong thiên hạ, cực kỳ cứng cỏi, nhưng chỉ một lần giao phong, liền thành bộ dáng này. Chu Nhất Tuyền lắc đầu, trầm giọng nói, lão phu cũng không phải đối thủ của hắn. À, Chu Nhất Tuyền cũng mặc kệ mọi người kinh hãi, nói, lập tức đi mời sử, tạ, vương tam gia đến phủ, nói ta có chuyện quan trọng. Nói xong, bỗng nhiên phục một tiếng phun ra một ngụm máu. Đại lão gia. Mọi người cả kinh, Chu gia lập tức loạn thành một bầy. Nhưng không ai dám quên lời dặn dò của Chu Nhất Thương. Đại nhân, ngày hôm nay cùng dĩ vãng có chút không giống a, Ngu cũng hưng phấn nói, bất quá không trọng yếu, Túc Tĩnh Ti ta hẳn là uy phong sát khí như vậy. Nhớ năm đó, Thánh Tổ tại thế, Túc Tĩnh Ti huyền y khắp nơi, từ vương công đại thần, cho tới phàm phu phố phường, ngay cả là tiên môn chân tu, đó cũng là nơm nớp lo sợ, cúi đầu ghé tai, ta muốn bắt liền bắt. Đại nhân, hôm nay ngài thật sự có phong cách này. Hắn hưng phấn xoa xoa tay. Hôm nay quả thực khiến lòng dạ hắn ta tăng mạnh. Thánh Tổ nhân hoàng kim sắc nơi tay, ngay cả nhân vật như Chu Nhất Thương cũng phải bái hắn. Một chữ thoải mái đến mức nào? Câm miệng. Mai Thanh Thần ở bên cạnh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Trở lại Túc Tĩnh Ti, sau khi giải Chu Song Minh vào nhà tù, mọi người tụ tập một chỗ. Mặc dù Chu Song Minh bị bắt trở về, nhưng người của Chu gia không dễ dàng động đến như vậy. Hiện tại bắt, nếu xử lý không tốt, chẳng mấy chốc sẽ ngoan ngoãn đưa ra ngoài không nói, còn phải nhận lỗi với người ta, nói không chừng còn phải nhận tội. Cho dù Giang Chu muốn đi, Mai Thanh Thần cũng không nhường, gắt gao lôi kéo hắn ở lại, chính là muốn thương nghị một sách lược vẹn toàn. Mai Thanh Thần xem như thấy rõ ràng. Chỉ sợ lúc ấy những người ở đây cũng chỉ có Chu Nhất Thương, và hắn nhìn ra Giang Chu xông thẳng vào Chu Phủ là có mục đích khác. Yêu tà làm hại gì đó chẳng qua là một cái cớ để nổi đóa mà thôi. Khuyên là không thể khuyên được, hiện tại hắn chỉ muốn biết rõ ràng rốt cuộc Giang Chu muốn làm gì, cũng có chuẩn bị. Để tránh lúc Chu gia phản công, có chỗ ứng đối, không đến mức lúng cuống tay chân, ăn thiệt thòi lớn. Nghĩ đến đây, hắn ta đau khổ thở dài một hơi, Giang đại nhân, ngươi thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Giang Chu kỳ quái nhìn hắn một cái, làm gì? Không phải ta đã nói rồi sao? Họ Chu này cấu kết yêu tà, họa loạn Chu gia, mưu hại học sinh khoa cử, tội ác tày trời, ta thân là người Túc Tĩnh Ti, há có thể không tra rõ ràng, còn cho thế gian một càng không tươi sáng. Hơn nữa, Mai đại nhân ngươi không phải rất để ý Chu gia sao? Giang Mỗ cũng tương tự. Chu gia là chỗ nào? Đời đời văn tông, lễ nghĩa truyền gia, chính là biểu nghĩa văn đạo, công ở thiên thu, năm đó Thánh Hoàng ngự ban ba chữ Hoài Hữu Chu, cũng không thể để yêu tà tai họa. Tình ngươi mới lạ. Mai Thanh Thần trợn mắt một cái, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không ngăn được ngươi, cũng không muốn khuyên nữa, nhưng ngươi muốn làm cái gì, dù sao cũng phải nói cho bản quan, cũng chuẩn bị tốt, chúng ta đều là người một nhà, chẳng lẽ bản quan còn có thể khuỷu tay ra bên ngoài hay sao? Chu gia lần này dù chưa ngăn ngươi bắt người, nhưng ngươi nếu là không có bàn giao, không cần bao lâu, chậm nhất ngày mai, toàn bộ văn nhân danh sĩ, mệnh quan triều đình Dương Châu, đều sẽ tề tụ Túc Tĩnh Ti hỏi tội bức bách, ngươi tin hay không? Giang Chu lắc đầu, ngồi xuống, bất đắc dĩ nói, Mai đại nhân, Giang Mỗ nói, câu nào cũng là thật, nếu ngươi không tin, vậy cũng không có cách nào. Mai Thanh Thần có chút tức giận. Lời đã nói rõ ràng như vậy, còn không chịu thẳng thắn, đây là không tin lão Mai ta. Ngu cũng ở một bên mở miệng nói, Mai đại nhân, Giang đại nhân nói quả thật. Những ngày này, chính là lão Ngu ta tự mình bắt tay điều tra án này. Ồ, Mai Thanh Thần kinh ngạc nhìn. Ngu cũng nhìn Giang Chu, Giang Chu gật gật đầu, gần đây hắn tra án huynh muội Quách gia đều nói rõ ràng. Mai Thanh Thần nghe xong, không khỏi nhíu mày. Cũng không có kêu khổ oán trách, chỉ là đi qua đi lại vài vòng trong công đường, mới ngồi đến bên cạnh Giang Chu, cũng lâm vào trầm tư. Một lúc lâu sau, mới nghiêm mặt nói, nếu thật sự là như thế, vậy càng không xong. Ồ, Giang Chu nói, Mai đại nhân lời ấy giải thích thế nào? Mai Thanh Thần hiện lên vẻ mặt lo lắng, mặc dù Chu gia mang thai thế lớn, nhưng muốn thao túng thi đấu, sợ là còn chưa đủ lực, dù sao cũng là đại điển vung tay mới của quốc gia, há lại là một nhà một họ có thể thao được. Nếu Giang đại nhân ngươi nói là thật, Giang đô thu liễn chi tệ này, sợ không phải là ngẫu nhiên, Giang đô cao môn, sợ là đều có liên lụy trong đó. Giang đại nhân, việc này không phải chuyện đùa, ngươi phải nghĩ lại, nếu không vẫn là thả Chu nhị gia kia đi, việc này coi như muốn quản, đó cũng là lễ, chuyện giáo nhị đài nên quản, Túc Tĩnh Ti chúng ta treo chọc không nổi. Tốt, Mai đại nhân ngài đã mở miệng, vậy Giang Mỗ cũng không thể vuốt mặt mũi Mai đại nhân ngài. Ngoài Mai Thanh Thần và Ngu cũng dự kiến, Giang Chu lại một lời đáp ứng nói, Ngu đô quý, nghe Mai đại nhân nói chưa? Làm phiền ngài một chuyến, đưa Chu nhị gia ra khỏi Túc Tĩnh Ti đi. A, Ngu cũng giật mình, thật sự thả a đừng mà. Lão Ngu ta thật vất vả mới uy phong một lần như thế. Giang Chu nhìn về phía Mai Thanh Thần, hắn đang sững sờ, liền nói, Mai đại nhân, sao? Ta không gây rắc rối cho Túc Tĩnh Ti, sao người trông không vui vẻ lắm vậy? Mai Thanh Thần cười khang vài tiếng, cái này. Giang đại nhân, cũng không cần vội vã như vậy, ngươi vừa bắt người trở về, liền thả, chẳng phải là để cho người ta xem nhẹ. Túc Tĩnh Ti ta tuy rằng không gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức, cũng không thể để cho Giang đại nhân ủy khuất, nếu không. Chậm hai ngày lại thả. Giang Chu khoát tay nói, vì Túc Tĩnh Ti, chịu chút ủy khuất có đáng là gì? Không chậm. Hiện tại thả. Ngu đô úy. Không, Giang mỗ tự mình đi thả, tự mình lễ đưa Chu nhị gia hồi phủ. Nói xong liền đứng lên. Đừng. Mai Thanh Thần vội vàng kéo lấy hắn, Giang đại nhân, thật sự không vội. Giang Chu Thuận thế ngồi trở về, liếc mắt, Mai đại nhân, có việc cũng đừng che giấu, không giấu ngươi, ngươi là người giảo hoạt nhất Giang mỗ từng gặp, chủ trưởng Túc Tĩnh Ti, tòa trấn Giang Đô rất nhiều năm, chuyện lớn như vậy, sẽ không biết một chút nào sao? Hơn nữa, chuyện bên ngoài Mai đại nhân không biết còn chưa tính, nhưng mấy ngày nay Ngu Đô Quý làm cái gì ngươi sẽ không biết. Chạc! Mai Thanh Thần vỗ bàn một cái, chính khí nghiêm nghị nói, nói xấu. Đây là nói xấu. Giang đại nhân, ta quen thuộc như vậy, người muốn nói xấu Mai mỗ như vậy, vậy cũng không được. Giang đô ai không biết, Mai mỗ ta làm người đôn hậu chân thành, sao có thể dính dáng tới hai chữ giảo hoạt. Lần này đừng nói là Giang Chu, ngay cả Ngu Củng cũng lộ vẻ khinh bỉ, lười vạch trần hắn. Khụ. Mai Thanh Thần thấy không có tiếp lời, có chút lúng túng ho khan một tiếng, thấy là tránh không khỏi, dứt khóa sửa màu, thở dài, Giang đại nhân quả thật là mắt sáng như đuốc, không thể gạt được ngươi. Giang Chu biểu môi nói, có lời gì cứ việc nói thẳng, nếu ta không coi Mai đại nhân ngươi là người trong nhà, cũng sẽ không ngồi ở chỗ này, nếu ngươi muốn không nói tiếng nào mà coi Giang mỗ như vũ khí, vậy giao tình của chúng ta sẽ đến đây thôi. Đừng nhìn dáng vẻ Mai Thanh Thần gấp đến độ dơ chân ở Chu gia, nhưng nếu thật sự sợ hãi thế của Chu gia, quyết tâm không nhúng tay vào vũng nước đục này, cho dù Giang Chu có hy vọng cực cao, cũng tuyệt đối không thể không sử dụng nhiều giáo quý, tuần yêu vệ như vậy. Hơn nữa không cần công khai, tùy tiện dùng chút thủ đoạn là khiến y không còn ai dùng được. Thậm chí ngay cả Kim Sắc cũng không mời được. Bằng không, hắn qua nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì chủ trưởng Túc Tĩnh Ti? Thật sự coi Túc Tĩnh Ti là nơi tốt lành sao? Lúc trước hắn mới đến nơi đây, người đầu tiên gặp chính là giáo úy Ngô Quận Túc Tĩnh Ti Thạch Phong, chỉ là một giáo úy, đã có thể coi mấy ngàn lưu dân như cỏ rác, nói dứt là dứt. Một màn này hắn khắc cốt minh tâm, chưa bao giờ quên. Ngô Quận một giáo úy đã như thế, huống chi Giang Đô phức tạp hơn. Mai Thanh Thần nếu không có thủ đoạn, không cần người ngoài, sớm bị người phía dưới nuốt đến xương cốt cũng không còn. Mai Thanh Thần cười khổ một tiếng, thật ra cũng không có gì để nói. Giang đại nhân đã lấy lại người, chắc hẳn cũng có thể nghĩ thông suốt khúc chiết trong đó. Mai mỗ cũng không có mục đích gì khác, chỉ là mắt thấy có người thao lộng thi đấu, đem đại điển quốc gia vung mạnh trở nên bẩn thỉu ô trọc như thế, thật sự như nghẹn ở cổ họng. Mai mỗ cũng là văn nhân, thân thụ hoàng ân, chỉ hận không thể trừng Giang, sao có thể ngăn cản Giang đại nhân. Sau này Mai mỗ sẽ nói với Giang đại nhân trần trong đó có lợi hại, nhưng lúc này vẫn nên ứng phó Chu gia như thế nào, không biết Giang đại nhân có tính toán gì không? Kế tiếp muốn làm việc như thế nào? Lời nói của Mai Thanh Thần có lẽ có chỗ giữ lại, nhưng Giang Chu cảm thấy vẫn có mấy phần có thể tin. Người này mạnh vì gạo, bạo vì tiền là sự thật, nhưng người xưa nay ở chung với nhau, quả thật là có vài phần khí khái văn nhân. Còn có thể thế nào? Giang Chu cũng không truy vấn, chỉ cười cười, thu thập chứng cứ, nhân chứng, bẩm công xử lý, tùy ý thẩm vấn Chu Song Minh. Đạo Hưng Phường. Trong một quán trà. Người muốn biết, ta đã nói cho ngươi biết, ngươi còn tới làm gì? Nói chuyện, là một nữ ni. Đúng là Diệu Tịch nữ ni trước đây không lâu mới rời khỏi Ngõa Quan Tự. Sau khi nàng rời khỏi Ngõa Quan Tự, cũng không rời khỏi Đạo Hưng Phường. Chỉ vì nàng cô độc, cũng không có chỗ đi. Nàng vốn có một ngôi nhà bình tĩnh vui vẻ, chỉ là cái nhà này Trương Thị bị người ta chiếm. Cửa nát nhà tan, huyết hải thâm cừu. Sau đó được người khác chỉ điểm, mới ở lại Ngõa Quan Tự vài chục năm. Ngõa Quan Tự trở thành nơi để nàng nương thân, cũng là nơi an tâm. Rời khỏi chùa, trong lòng nàng mờ mịt, không biết vì sao đành phải tìm một nơi ở lại Đạo Hưng Phường. Lúc này ngồi đối diện với nàng là một người thân hình nhỏ bé yếu ớt, tướng mạo tú lệ, giữa lông mày có vài phần rụt rè e lệ kiều mị, tư thái như thế, khiến nam tử thiên hạ thấy mà thương, trong lòng rụt rịch, gặp mà khó quên. Nữ tử cúi đầu, dùng thanh âm nũng nịu nhát gan nói, tiểu muội là tới cảm tạ tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ báo cho tiểu muội biết nơi tiểu muội thường lui tới. Diệu Tịch nữ ni nói lời cảm tạ với nàng ta rồi không nói gì nữa, dưới mũ tăng là một đôi lông mày nhàn nhạt khẽ nhíu lại, ta nói cho ngươi biết việc này, chỉ là thấy ngươi và ta đồng bệnh tương liên, trong lòng không đành lòng. Nhưng ngươi thật to gan, dám hại người vô tội, vả lại tính kế vẫn là người nọ, ngươi có biết, người nọ là nhân vật cỡ nào hay không? Ngươi tính kế hắn, nếu để hắn biết được, tương lai khó có kết cục tốt. Nữ tử e lệ này chính là ca nữ mà Giang Chu đã từng gặp ở Nguyệt Lâu. Tỷ tỷ, Vương Lang vì báo thù cho cha, sớm đã không tiếc thân này, nếu hắn có thể báo thù rửa hận cho ta, Vương Lang cho dù tan xương nát thịt, thân vào địa ngục, trọn đời không được siêu sinh, cũng là cam tâm tình nguyện, lại có gì phải sợ. Nụ cười trên mặt nàng mềm mại, giọng nói ôn hòa, nhưng lời nói ra lại không có mấy phần ấm áp, ngược lại lộ ra vẻ lạnh lão thê lương. Diệu Tịch nữ ni nghe vậy trầm mặt. Nàng và Vương Lang là bèo nước gặp nhau, lại có thể nói là đồng bệnh tương liên, tự nhiên có thể lý giải nỗi lòng trong đó, cũng không nói ra lời trách cứ. Đổi lại là nàng, nếu biết kẻ thù là ai, có lẽ còn quyết tuyệt hơn Vương Lang. Chốc lát sau mới thở dài, tuy nói như vậy, nhưng Chu gia không phải chuyện đùa, cho dù ngươi có kéo hắn vào cũng chưa chắc hữu dụng. Mà người kia cũng không phải hạng người dễ chơi, sao lại mặc ngươi loay hoay? Vương Lang cúi đầu cười nhẹ, vậy cũng bất chấp nhiều như vậy rồi, nếu chỉ có một mình ta, đó là vĩnh viễn cũng đừng mơ báo được thù của cha, người nọ càng phi phàm, chẳng phải càng có hy vọng lật đổ Chu gia. Diệu Tịch nữ ni há hốc mồm, cuối cùng là không thể đem lời khuyên nói ra khỏi miệng. Đành phải thở dài, ai, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, liền đứng dậy rời đi. Một ngày này, Ngọc Kinh Thần Đô, Hàm Nguyên Kim Lễ, Đế Mang hiếm khi vào triều, ngồi ngay ngắn sau rèm. Ngư Huyền Tố mới ba hô lễ bái, bách quan nghi thức triều đình đã hết, sau khi Cao Giọng Hát có việc khải tấu, không có việc bãi triều, tiếng còn chưa dứt, liền có đại thần ôm trụ đi ra. Khải tấu bệ hạ, thần có bản tấu. Sau rèm, Để Mang khẽ nâng một tay lên, Ngư Huyền Tố liền hô to, tấu. Thần muốn buộc tội Mộ Tể Lý Đông Dương, dạy dỗ đệ tử vô phương, khiến cho hắn ngang nhiên khinh cuồng, trong mắt không tôn ti, coi rẻ lễ pháp, không có triều đình thượng lệnh, tự tiện xông vào khanh môn phủ đệ, đã thương người vô số, khi nhục thượng khanh, khóa mệnh quan, khi quân trên ngơ ngẩn. Văn võ bá quan ban đầu từng người mắt nhìn thẳng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tự như chuyện không liên quan đến mình. Nhưng lời này vừa nói ra, trong lòng cũng không khỏi cả kinh, từng người nhìn nhau. Trên điện ồn ào hơi lên. Ồ, giọng nói của Đế Mang từ sau rèm truyền ra, dường như có chút kinh ngạc tò mò. Huấn giáo đệ tử vô phương. Đế Mang như kỳ quái nói, Lý Khanh, người thu đệ tử từ khi nào vậy? Sao trẫm không biết? Lý Đông Dương đứng đầu các vị trí bách quan, nghe nói mình bị buộc tội, lại không có vẻ lo lắng tức giận. Ngược lại thần sắc như thường, tự hồ người bị vạch tội không phải hắn. Lúc này Thánh Ý hỏi, mới ôm bình luận đi ra khỏi lớp, khởi bẩm bệ hạ, thần gần đây vẫn chưa thu nhận đệ tử. Giọng nói của Đế Mang càng lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu đã như thế, người nói là ai? Hắn hỏi tự nhiên là Ngôn Quan buộc tội kia. Ngôn Quan kia trừng mắt nhìn Lý Đông Dương, mới nói, bệ hạ, chính là Thứ Cát Thường Sĩ, Dương Châu Giang Đô Sĩ Sử, Giang Chu. Giang Chu. Đế Mang lẩm bẩm, mới nói, cái này ngược lại kỳ quái. Trẫm ngược lại nhớ rõ người này, dung mạo đoan chính, văn võ kim tu, tuy là có chút non nớt, phong mang hơi lộ ra, dù sao tuổi trẻ, cũng là nhân chi thường tình. Lại biết đại nghĩa, cũng biết lý hiểu lễ, không giống như ngươi nói. Ngôn Quan kia cứng cổ nói, bệ hạ, thần không biết người này, không biết bản tính thật giả, chỉ biết thần nói, từng câu đều là thật, không có nửa câu nói dối. Thái thú Dương Châu, phủ thứ sử, lục phủ đài đều dâng tấu chương buộc tội người này lên, xin bệ hạ xem qua. Nói xong, hắn lấy từ trong ngực ra một sấp tấu chương, hai tay giơ lên. Ngư Huyền Tố quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhận được ý bảo, liền đi xuống ngọc bệ, nhận lấy tấu chương, trình đến trước rèm. Để Mang đưa tay lấy ra. Kim điện hoàn toàn yên lặng, sau rèm vang lên một hồi thanh âm sàn sạc của trang giấy lật qua lật lại. Sau một lúc lâu, tấu chương lại từ sau rèm đưa ra. Lý Khanh, Khanh cũng xem thử đi. Lý Đông Dương thi lễ nói, hồi bệ hạ, không cần, thần đã xem qua rồi. Ồ. Đế Mang ngạc nhiên nói, đây đều là vạch tội đệ tử kia của ngươi, phủ thứ sử, phủ thái thú, lục phủ đài, còn có hơn 10 vị thượng khanh, công hầu giang đô, đều là tội lỗi của đệ tử kia. Những tội này, từng cọc cọc, đều là trọng tội, nếu là thật, trẫm không những phải hỏi tội hắn, Lý Khanh ngươi cũng phải chịu liên lụy. Lý Đông Dương biết ý của hắn, thần sắc không thay đổi nói, bệ hạ, thần là tể phụ, có trách nhiệm phụ tá bệ hạ trị vì thiên hạ, trước tiên là vì bệ hạ mà đọc tấu chương, thần quả thật có thể giữ lại những tấu chương này. Nhưng thần không thẹn với lương tâm, lui một bước mà nói, thần cho dù có tội, cũng nên do bệ hạ thánh tài, há có thể lạm dụng chức quyền, lấy tư lợi. Ha ha ha ha. Đế Mang cười to nói, Lý Khanh quả nhiên không hổ là tể phụ của trẫm, có tấm lòng đại công này, trẫm lo gì chứ? Lời nói xoay chuyển, lại nói, Hoàng Chu, trẫm mặc dù ban thưởng các ngươi mặc dù ngự sử phong văn nói chuyện quyền lực, nhưng cũng không thể nhẹ lời dễ tin như thế, lui xuống đi. Tên Ngôn Quan tên Hoàng Chu kia toàn thân chấn động, thân hình lung lay sắp đổ. Giọng nói của Đế Mang lại vang lên, bãi triều thôi. Giang Đô. Giang Trạch. Đây chính là tứ đại cao môn sử, Chu, Vương, Tạ, Giang Đô. Mai Thanh Thần nhấp một ngụm trà, nhượng giọng nói khô khốc, ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Giang Chu, giống như muốn xem hắn nghe xong những lời mình nói, phản ứng như thế nào, lại có dám tiếp tục giữ Chu Song Minh hay không. Lần này hắn tự mình tới cửa, chính là muốn nói rõ lợi hại trong đó cho Giang Chu, cân nhắc. Chỉ là mấy ngày nay, không chỉ có hắn, ngay cả bản thân Giang Chu cũng đều cảm nhận được một tia áp lực từ khắp nơi. Ngay cả Tương Vương hôm qua cũng mời hắn qua phủ ăn uống yến tiệc, mặc dù không có nói rõ, nhưng trong lời ngoài đều đang khuyên hắn, bảo hắn không nên quá mức nghiêm túc. Giang Chu không để ý đến Mai Thanh Thần, hai ngón tay nắm lên, nhẹ nhàng vê. Nghĩ đến lời Mai Thanh Thần nói, không khỏi cười thì thầm, cổ bất giả, bạch ngọc làm kim mã. A Phòng Cung, 300 dặm, không ở được một cái lịch sử Kim Lăng. Đông Hải thiếu giường bạch ngọc, Long Vương đến mời Kim Lăng Vương. Năm mới tuyết lớn, trân châu như vàng như sắt. Mai Thanh Thần nghe vào trong tai, không khỏi kỳ quái, Giang đại nhân đây là ý gì? Hắn cũng là văn nhân, tự nhiên không khó nghe ra ý tứ trong mấy câu nói này, ngược lại có chút giống như đang nói bốn nhà phú quý quyền thế kia, thế nhưng trong đó có vài thứ lại không minh bạch, rất xa lạ, hơn nữa cũng không khớp với số lượng. Giang Chu cười lắc đầu, trong lòng có suy nghĩ, thuận miệng nói thôi, Mai đại nhân không cần để ý, Mai Thanh Thần cùng hắn tường thuật tứ đại cao môn Giang Đô, Sử, Chu, Vương, Tạ, kỳ ẩn tại văn nhân thanh phong cao khiết chi khí khái, hùng thâm nhã kiện chi văn, là bậc nào phú quý, quyền thế. Trên quan trường, môn sinh cũ kỹ, đàn sen chằng chịt, rải khắp triều đình thiên hạ, không chỗ nào không có. Dân gian, kinh tế, trải rộng tứ phương đại tắc, thông suốt mang nhung, xa tận tứ hải. Triều giả, tiên môn, thiên hạ, phố phường, lục lâm. Quyền thế phú quý như vậy, quả thực làm cho người ta rùng mình. Giang Chu nhớ tới trong bộ trứ trứ trứ của bị thế kia nói, rất trùng hợp, cũng là bốn nhà. Tuy là khác biệt rất lớn, nhưng phú quý, quyền thế, sao mà tương tự. Những lời này, ngược lại không thể nói với người ngoài. Phát hiện trong bạn đọc thật sự là tàng long ngọa hổ, khiến ta có cảm giác múa rìu qua mắt thợ, viết đến nơm nớp lo sợ. Mai Thanh Thần thấy Giang Chu không có ý muốn giải thích, cũng không thèm để ý, chỉ nói thầm vài câu nếu đổi mấy họ, ngược lại viết bốn nhà kia không thể chính xác hơn, liền nhi mặt nói. Bên Ngọc Kinh có tin tức truyền đến, hai ngày trước, có ngự sử Ngôn Quan ở trên Kim Liễn, vạch tội lệnh sư Đông Dương tiên sinh. Tẩy tội lão sư. Giang Chu đầu tiên là sửng sốt, suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, đã nghĩ thông suốt. Trong mắt những người đó, hắn vẫn chỉ là một tiểu bối. Đối phó với một tên tiểu bối, bất kể có thành hay không cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ bị người nhạo bán lấy lớn hiếp nhỏ. Ngược lại mượn lý do này của hắn, đối phó với lão sư của hắn, đường triều thái tể mới là chính sự. Tiện tay cũng xử trị tiểu nhân vật là hắn. Chật, thật sự tính toán hay. Nhưng bản chân nhân lại không có mặt mũi như vậy sao? Giang Chu có chút khó chịu. Mai Thanh Thần cười nói, cũng may bệ hạ thánh minh, cũng không có tin tức sàm ngôn, trách cứ Ngôn Quan kia, lúc này, người kia hẳn là đã bị giáng chức quan bãi chức. Để mang trách cứ, đôi khi chỉ là một câu nói vô vị, đôi khi lại là một lưỡi dao sắc bén có thể lấy mạng người. Ngôn Quan kia đã xem như có kết cục tốt. Có điều, lần này tuy hữu kinh vô hiểm, nhưng Giang đại nhân hẳn là biết quyền thế của bọn họ chứ. Mới có mấy ngày, đã có người ở trên triều liều mạng vì bọn họ, may mà có mộ tể trong triều, rất được bệ hạ tín nhiệm, nếu không giờ phút này người bị hạ ngục hẳn là ta và ngươi. Mai Thanh Thần coi lần này trở thành kết quả hòa giải của Lý Đông Dương trên triều. Thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là trong triều có người dễ làm quan. Chu gia tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, Giang đại nhân, người tính ứng đối như thế nào? Giang Chu kỳ quái nói, còn có thể làm sao? Đương nhiên là bẩm công xử lý, vô tội thì thả, có tội thì phán, chẳng lẽ còn có thể oan uổng người vô tội sao? Mai đại nhân, Giang mổ ta từ trước đến nay phụng công thủ pháp, chuyện không hợp pháp, Giang mổ là chưa bao giờ làm. Lão tử tin ngươi cái quỷ gì? Môi Mai Thanh Nhã giật giật, vừa định nói gì đó, nhưng nghĩ lại, dường như cũng không có lấy ra cái gì sai. Tiểu tử này, mặc dù từ khi vào Giang Đô đến nay, gây ra không ít phong ba, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hình như cũng không thể nói hắn không phải. Mỗi một bước của hắn đều đạp tại pháp, trên lý, chưa bao giờ đi quá giới hạn. Quan trọng nhất là, trong tay hắn cầm kim sắc của Thánh Tổ. Túc Tĩnh Ti không trông coi bảo bối này, lại gần như không người có thể nắm lên. Khổ nổi hắn lại có thể. Như trẫm đích thân tới, tiên trảm hậu tấu tám chữ, cũng không phải là hư ngôn gì. Tiểu tử này nắm thứ này, cộng thêm tính tình của hắn, quả thực chính là con cua, có thể đi ngang. Không có lý cũng là có lý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải chịu được phản phệ sau đó. Công tử. Lúc này, Kỷ Huyền đi đến. Triều Mai Thanh Thần nhìn thoáng qua, muốn nói lại thôi. Ồ, Giang đại nhân, lời bản quan muốn nói đã nói xong rồi, trong ty còn có công vụ, hay là xin cáo từ. Mai Thanh Thần nâng mông, nhưng không rời khỏi ghế. Giang Chu mí mắt khẽ đảo, nói đi, Mai đại nhân là người một nhà, không cần kiêng kỵ, có phải tìm hiểu được kết quả hay không? Ha ha ha, Giang đại nhân thịnh tình không thể chối từ, vậy Mai mổ lại nghe một chút. Mai Thanh Thần có chút hưởng thụ dời cái mông trở về. Kỷ Huyền khoanh tay nói, vâng. Công tử ngài mệnh tôi tớ đi hỏi thăm ca nữ kia, họ Vương tên Lan. Là người huyện Huỳnh Khai Châu, phó phái người đến địa phương nghe ngóng, huyện Huỳnh từng có một nhà phú thương, họ Vương, làm ăn lá trà, gia sản hàng ngàn hàng vạn, là phú cổ địa phương. Nhưng mà, hơn 10 năm trước, người Vương gia đột nhiên biến mất, tài sản trong nhà cũng trong một đêm không thấy tăm hơi. Ta nghe ngóng mới biết được, hơn 10 năm trước, Vương gia kia mang theo mấy trăm vạn tiền tài lớn, thương nhân đến Dương Châu. Người trong huyện Huỳnh cũng từ đó trở đi không còn gặp lại người bán trà họ Vương kia nữa, ngay cả thê nữ trong nhà cũng ở trong đó trà thương hành Giang Đô mấy tháng liền không thấy bóng dáng, cũng không ai biết là đi nơi nào. Có lời đồn nói, trà thương kia gặp phải cường phỉ ở Dương Châu, gặp bất trắc. Mai Thanh Thần nghe đến đó, nói với Giang Chu, ca nữ. Là ngươi và Ngu Đô Úy gặp nhau ở Nguyệt Lâu, khiến Chu Lương nổi lên lòng xấu xa sao? Giang Chu gật đầu, không tệ. Mai Thanh Thần ngạc nhiên nói, Giang đại nhân vì sao phải tra nữ nhân này? Chẳng lẽ nàng còn có gì cổ quái hay sao? Giang Chu không trả lời ngay, hỏi Kỷ Huyền, ngươi làm thế nào nghe được lai lịch của nàng? Kỷ Huyền nói, Vương Lan hát trong ở Nguyệt Lâu đã hơn một tháng, lúc nàng ta đến cũng không giấu giếm thân phận, tôi đến đó hỏi một chút là biết. Hơn một tháng, cũng không giấu giếm thân phận. Giang Chu suy nghĩ, như vậy xem ra, nàng cố ý để chúng ta biết. Kỷ Huyền nói, lúc tôi tới dò xét thì có chút thuận lợi, xác thực là cố ý để cho người ta biết. Mai Thanh Thần không nhận được câu trả lời, nhưng hắn là người có tâm lý sâu sắc, chỉ dựa vào mấy câu đối thoại này của Giang Chu và Kỷ Huyền, đã suy đoán ra đại khái. Nhưng không được nói, Giang đại nhân, ý của ngươi là Chu Lương gặp được ca nữ này, thậm chí là Giang đại nhân đến Chu gia bắt người, đều là do ca nữ Vương Lan này thiết kế. Nhưng vì sao? Nàng ta mưu đồ cái gì? Điều này khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Trước không nói Giang Chu, Chu gia dễ chọc như vậy sao? Tính kế Chu gia như vậy, không sợ chết rất thảm. Giang Chu nói, tiền tài động lòng người, không có gì bất ngờ xảy ra, cái chết của tên thương nhân trà kia có liên quan đến Chu gia. Tiền tài. Mai Thanh Thần hơi suy nghĩ, mấy trăm vạn tài sản, đúng là đủ để khiến người ta điên cuồng. Cho dù là Chu gia, vì thế động tâm, giết người đoạt tài, cũng không phải là không có khả năng. Nếu thật sự là như thế, ngược lại cũng là người chí hiếu. Lấy thân phận một nữ tử, vì báo thù cho cha, dám xuống tay với quyền quý như Chu gia, hơn nữa còn thật sự để nàng làm được một bước này, quả thực xem như rất giỏi. Giang đại nhân, nếu thật sự là như thế, ngươi định làm sao bây giờ? Giang Chu cười nói, nàng cố ý đưa đao cho chúng ta, nếu dùng, chẳng phải lãng phí sao? Giang Chu đoán chừng, trên triều cáo hắc trạng, để màn không biết xuất phát từ tính toán gì, không để ý đến. Đám người Chu gia chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bước tiếp theo, khẳng định chính là trực tiếp nhằm vào bản thân hắn. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ trực tiếp giải quyết xong là xong việc. Nhưng đối với người như Giang Chu, dùng sức mạnh là tự tìm mất mặt. Đừng nói có thể làm được hay không, coi như để bọn hắn may mắn thành công, lại phải bỏ ra cái giá lớn bao nhiêu. Dù sao Giang Chu cũng không sợ đối phương cứng rắn, ngược lại rất chờ mong bọn họ làm như vậy, vậy thì đơn giản. Nhưng mục đích của Giang Chu cũng không phải là Chu gia, mà là tìm được hắc thủ phía sau màn kia. Trước đó, cũng không ngại đấu một trận với Chu gia. Văn nhân am hiểu nhất là cái gì? Tự nhiên là một thanh sinh hoa diệu bút, một lưỡi ba tấc. Giấy bút cổ họng, miệng tru bút phạt. Đôi khi, so với đau thật thương người càng đáng sợ hơn. Nói trắng ra, chính là điều khiển dư luận mà thôi. Điều này đối với Giang Chu mà nói, không có chút ý mới nào. Lập tức nói, lão Kỷ, người tiếp tục đi ra ngoài thăm dò, Chu gia này gia nghiệp lớn, xấu xa trong đó, sợ là không chỉ một chút như vậy, ta ngược lại muốn xem, cái tên hoài hữu Chu Lễ Nghĩa truyền gia này, rốt cuộc có đáng nhận nổi bốn chữ dân hay không. Mai Thanh Thần nhìn nụ cười trên mặt hắn, không biết tại sao, sau lưng nổi lên một tia hàn ý tiểu tử này. Còn âm hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Thả Chu Bác Văn. Khốn quan mưu hại tội danh, hãm hại trung lương, hủy danh dự nho môn ta. Thật là đại tặc đương thời. Hôm nay nếu không thả Chu Bác Văn, chúng ta sẽ chết trước Túc Tỉnh Ti. Sử bút như đao, những gì các ngươi làm hôm nay sẽ bị đời sau thiên thu thoá mạ. Tiên thánh có linh, cũng tất không dung các ngươi. Giang tặc cũng tất để tiếng xấu muôn đời, không được chết tử tế. Trước Túc Tỉnh Ti, một đám người đông nghịt chen chúc, số lượng sợ rằng không tới gần ngàn. Ai nấy lòng đầy căm phẫn, sắc mặt đỏ bừng. Những người này, phần lớn đều là học sinh mặc nho bào, đầu đội khăn vuông. Đúng là thượng cổ thất tuần, hạ tới nhược quán, kim cả hai. Những văn nhân học sinh ngày thường tao nhã này, lúc này lại phẫn nộ không chịu nổi, miệng phun ác ngôn. Bọn họ có khả năng nghĩ đến lời ác ngôn đều mắng ra. Dường như có thể mắng chết người bên trong. Chu Bác Văn chính là Chu Song Minh. Mặc dù Chu Song Minh không có ở trên triều, nhưng lại có một quan hàm Bác Văn Sư. Tương đương với hầu cận, tham mưu bên cạnh nhân hoàng. Phẩm cấp không tính là cao, nhưng cũng không thấp. Hơn nữa chỉ có người rất được nhân hoàng thân tín mới có thể ở vị trí này. Có thể nói là vị không cao, nhưng lại có quyền lực cũng lớn. Trước nhà môn túc tỉnh ti, trên trăm tuần yêu vệ đứng thành mấy hàng, sắc mặt như sắt. Những học sinh này hội tụ, tuy không kém, nhưng ngôn từ trong miệng cũng vô cùng sắc bén. Nhưng trước khi những tinh nhuệ bách chiến này xuất hiện, lại còn có chút không đáng chú ý, nếu không phải bên trên nghiêm lệnh, không được đả thương người, chỉ sợ những văn nhân học sinh này ngăn không được mấy người bọn họ xung phong liều chết qua lại. Trong ti nha, đám người Giang Chu, Mai Thanh Thần, Ngu cũng đứng trên một lầu cát, nhìn một màn lộn xộn trước nha môn. Đại nhân, những tên ăn mòn này quá đáng ghét. Ngài hãy để thuộc hạ ra ngoài cho bọn chúng một bài học đi. Đám người Phùng Trần Đoàn Vệ nghe được những lời chửi rủa ác độc kia, đều nổi giận không thôi, mạnh mẽ kiềm chế xúc động lao ra. Giang đại nhân, ngươi cũng đừng xúc động nha, những văn nhân này chỉ là đùa giỡn khu môi múa mép mà thôi, nếu thật sự bị chọc giận xuất thủ, ngược lại phiền toái. Mai Thanh Thần khẩn trương nói, những người kia sợ là sẽ chọc giận tính toán của ngươi, nếu như ngươi thật sự động thủ đã thương người, vậy mới phiền toái. Nói xong, lại hung hăng trừng mắt nhìn đám người Phùng Trần, hộ vệ, bản quan có thể cảnh cáo các ngươi, cũng không được làm loạn. Tí vệ không phục, cứng cổ, Mai đại nhân, nhưng mà. Mai Thanh Thần quát, không có nhưng mà. Lại chuyển hướng Giang Chu, Giang đại nhân, theo lý thuyết người của ngươi bản quan không nên quản, nhưng. Giang Chu xua tay cắt ngang, được rồi, Mai đại nhân, nhìn ngươi gấp gáp, ta cũng không nói muốn đối xử với bọn họ thế nào nhỉ. Mai Thanh Thần hoài nghi nói, thật sao? Giang Chu lắc đầu, vốn ta nói bọn họ có thể có thủ đoạn cao minh gì, không nghĩ tới lại chỉ như thế, một chút ý tưởng mới cũng không có, làm ta quá thất vọng. Mai Thanh Thần không còn gì để nói. Thủ đoạn này. Được rồi, đúng là không có gì mới mẻ. Nhưng nó có tác dụng. Đổi lại là quan khác, xảy ra loại chuyện này, cho dù không bị phía trên hỏi tội, tất nhiên cũng sẽ nhớ kỹ, con đường thăng chức sau này sợ là đoạn tuyệt, sớm đã gấp muốn chết. Giang đại nhân, xem ngươi dường như đã tính trước, đã đến lúc này rồi, ngươi cũng đừng che giấu nữa. Mai Thanh Thần vẻ mặt đau khổ, chỉ những người bên ngoài, hơn 800 cử tử này ngăn ở đây, mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ. Người túc tỉnh ti chúng ta ra vào đều bị phun nước miếng đầy mặt, còn làm chuyện gì nữa? Hơn nữa bọn họ nháo một trận, bên ngoài cũng không có mấy câu hay, khắp nơi đều đang xem chúng ta chê cười thì thôi, đi tới chỗ nào cũng đều cho người của chúng ta mặc giày, vậy thật sự là nửa bước khó đi à, Mai đại nhân, người gấp cái gì? Cái này không phải vừa lúc, túc tỉnh ti chúng ta làm đều là việc liếm máu trên lưỡi dao, mỗi ngày đều ra vào ở trong đống người chết, bảo các huynh đệ nghỉ vài ngày không phải chuyện tốt sao? Giang Chu không nhanh không chậm cười nói, thấy dáng vẻ gấp gáp muốn cắn người của Mai Thanh Thần. Hắn lắc đầu nói, thôi. Ngu đô quý, mang thứ ngươi mấy ngày nay tra được cho Mai đại nhân xem một chút đi. Ngu cũng ở phía sau hắn lên tiếng, vẫy vẫy tay với một tên tuần yêu vệ phía sau, liền thấy hắn bước nhanh xuống lầu, rất nhanh liền ôm một rương hồ sơ đi lên. Mai Thanh Thần mang theo vẻ nghi ngờ, cũng không để ý hình tượng, ngồi xổm xuống, lật xem. Hắn vừa lật xem, Giang Chu vừa cười nói, Chu gia này, cũng không biết là có gen truyền thừa gì hay là thế nào. Mấy ngày nay, hắn phát động lực lượng của mình, đem đám người Ngu Củng, Kỷ Huyền tản ra ngoài, chuyên điều tra tài liệu đen của Chu gia. Kết quả thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Tuy rằng hắn sớm đoán được loại nhà giàu nhà cao cửa rộng này, tất nhiên có không ít xấu xa, nhưng kết quả không khỏi có chút kinh người. Có thể dùng câu tranh trúc nan thư để hình dung. Trong đó thú vị nhất là người của Chu gia này, hình như đều có sở thích bội tình bạc nghĩa. Đầu tiên là Chu Song Minh này, lúc còn trẻ từng du học thiên hạ, quen biết huynh muội vương gia. Cũng chính là khi phụ thân của ca nữ Vương Lan ở Nguyệt Lâu, Vương Như Tân và muội muội của hắn Vương Thị. Chu Song Minh vừa thấy Vương Thị kia liền động tâm, ông ta là con cháu nhà cao cửa rộng, khí độ bất phàm, phong độ học thức đều là thiên hạ hiếm có. Vương Thị chẳng qua chỉ là con gái của một thương nhân, làm sao từng gặp người như vậy? Gặp mặt Chu Song Minh một lần, dưới sự cố ý lấy lòng của Chu Song Minh, hắn nhanh chóng quyết định chung thân, để Chu Song Minh chiếm thân thể của nàng. Sau đó Chu Song Minh bị Chu gia triệu hồi, nói với Vương gia chọn ngày đến vương gia cầu hôn. Nhưng đợi mấy năm, vương gia cũng chưa đợi được người. Vương Như Tân liền nhân cơ hội ra ngoài thương nhân, đi tới Giang Đô. Hắn biết Chu Song Minh xuất thân nhà cao cửa rộng, vì biểu thị thành ý, gần như mang theo gia sản, nói là bán dạo, kỳ thật là vì hôn sự của muội muội, nghĩ dùng món tiền khổng lồ này làm sính lễ, để Chu gia đừng coi thường bọn họ. Nhưng không ngờ, lúc này Chu Song rõ ràng đang chuẩn bị cưới Chung Ly huyện chủ, đó là cháu gái ruột của Đế Mang. Vương Như Tân đột nhiên tới cửa, khiến Chu Song Minh không kịp chuẩn bị. Tránh cho sự tình bại lộ, làm hỏng hôn sự, lại đem hảo hữu nhiều năm của Vương Như Tân liền sát hại, đoạt gia tài của hắn, còn phái người đến Huỳnh huyện diệt Vương gia nhất tộc. Việc này là Kỷ Huyền tra được. Nhạn bay qua Lưu Thanh, gió qua Lưu Ngân. Vương gia có gia nghiệp to lớn như vậy, muốn thần không biết quỷ không hay trừ đi, không lộ ra một tia dấu vết, cũng là khả năng không lớn. Lúc đó người được phái đi đều bị Chu Song Minh diệt khẩu, chỉ là trong đó cũng có người khôn khéo, sớm đã chuẩn bị diệt khẩu. Người biết ám tình trong đó, những năm gần đây vẫn luôn mai danh ẩn tích, chạy trốn trên giang hồ, bị Kỷ Huyền tìm được, mới biết được việc này. Chỉ là, Vương Lang kia vì sao có thể tránh được một kiếp, lúc này lại trở về báo thù, lại không biết được. Còn có Chu Nhất Thương kia, nhìn chính khí cuồn cuộn, nhưng cũng không phải người lương thiện gì. Năm đó hắn vì nữ nhi của quan tòa đồ khi cưới tiên đế, bỏ vợ, giam nàng ở sâu trong viện Chu gia, đến nay mấy chục năm không được thấy ánh mặt trời. Điều khiến Giang Chu bất ngờ là, Chu Cửu Dị từng tính kế hắn trên Kim Tuyền, cũng là một trong hai huynh đệ ruột của hai người này. Năm đó Chu Cửu Dị mượn thế của đại huynh ông Trượng, cưới một đế cơ, cuối cùng còn ngồi lên vị trí địa quan. Ba huynh đệ này có thể nói là dựa vào nữ nhân, từng bước một leo lên trên, lần nữa đem bộ rễ vốn đã khổng lồ của Chu gia lần nữa khuếch trương, thật sâu cắm ở trên quái vật khổng lồ đại tắc này, hấp thụ chất dinh dưỡng, hoàn cảnh vô hạn khuếch trương chính mình. Những chuyện này không biết thì thôi, nếu đã biết, lấy tính tình của Giang Chu cũng sẽ không dung được bọn họ, huống chi lẫn nhau vốn có mối thù truyền kiếp. Bây giờ môn sản những người đó chẳng qua là mấy nhà cao cửa rộng kia muốn thao lộng học sinh, đưa tới triều đình vấn an, nho môn bất mãn, tập hợp xu thế triều đình cùng nho môn áp bách hắn, thậm chí là hủy hắn. Đáng tiếc, bọn họ chỉ biết thiên ý như đao, nhưng chưa từng biết dân ý như nước. Cái gọi là thủy tính vô thường, tới lui vô tung. Thuấn khởi là hồng, tồi sơn liệt địa. Ông phục làm trạch, nhuận vật không tiếng động. Tái thuyền lật thuyền, chỉ ở một ý niệm. Ôi chao, Mai đại nhân, giáo điển đài bên kia về như thế nào? Giang Chu bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Mai Thanh Thần ngẩn ra, sắc mặt hơi khó coi, một người hiền lành vậy mà nói tục, về cái rắm. Đám lão già này, ngay cả cửa cũng không cho bản quan vào, phải một tên tiểu lại đuổi bản quan đi. Hắn được Giang Chu nhờ vả, đi điều động ba vị chung quỳ, Từ Văn Khanh, Quách Du bị giam vào tù. Tất cả mọi chuyện liên quan đến Thu Lam đều thuộc về giáo điển đài quản, muốn dẫn người, không thể vượt qua bọn họ. Mai Thanh Thần cho rằng, đây chẳng qua là trình tự điều động thẩm vấn bình thường mà thôi, lấy hắn làm quan ở Giang Đô nhiều năm, kinh doanh nhiều mặt, đối phương sẽ cho mình mặt mũi này. Lại không nghĩ rằng người cũng không có nhìn thấy, liền bị đóng cửa không tiếp. Đủ thấy mấy nhà kinh doanh rộng rãi ở Giang Đô, vững chắc vượt xa tưởng tượng của hắn. Không có gì bất ngờ. Giang Chu cũng không có gì ngoài ý muốn và thất vọng. Nếu bọn họ từ 3 năm trước, thậm chí trước đó sớm hơn đã có thể thao túng thi đấu, giáo điển đài là địa phương mấu chốt nhất làm sao có thể không đưa tay ra. Mai Thanh Thần không phải không nghĩ tới, chỉ là vẫn rất khó chịu. Tức giận hừ một tiếng, lại nói, nhưng mà, lần này e là ngươi thật sự làm cho bọn họ có chút luống cuống. Từ sau khi bản quan đi qua giáo điển đài, bản quan nghe nói, Chung Quỳ và Quách Du đã bị sách về giáo điển đài, do bọn họ tự mình giam giữ trông coi, ngươi lại nghĩ đến trong ngục đi xem bọn họ, cũng không thể nào. Giang Chu có giao tình không ít với tân tổng bộ Tạ Bộ Uyên của Đề Hình Ti, không phải bí mật gì, hai bên đã bắt đầu giao phong, lại thả người ở đó, không phải tương đương với giao người vào tay Giang Chu sao? Hiển nhiên bọn họ không ngu xuẩn như vậy. Giang Chu kinh ngạc nói, Chung Quỳ và Quách Du. Từ Văn Khanh đâu? Mai Thanh Thần cười lạnh nói, giáo điển đài lấy lý do đã điều tra rõ vụ án, nói Từ Văn Khanh chẳng qua là liên lụy vô tội, đã đem hắn vô tội khai giải, còn tự mình phái người hộ tống hắn trở về Bạch Lộc Thư Viện. Ý niệm trong đầu Giang Chu vừa chuyển, liền hiểu, cười nói, thật đúng là biết xem xét thời thế, sợ không phải hộ tống, là sợ lưu lại phiền toái lớn này, mới áp giải hắn trở về đi. Đây đại khái là thỏa hiệp của đối phương đối với Bạch Lộc Thư Viện, thậm chí là cùng Bạch Lộc Thư Viện làm ra giao dịch gì đó cũng nói không chừng. Dù sao sức ảnh hưởng của Bạch Lộc Thư Viện vẫn không thể khinh thường. Ngay cả Sở Vương sau khi chiếm cứ Nam Châu cũng không dám khinh động, đủ thấy một đống. Nếu Bạch Lộc Thư Viện cũng nhúng một chân vào đó, đám người Chu gia sợ là thật sự là sức đầu mẻ trán. Với tính tình của Từ Văn Khanh, nếu ở lại Giang Đô, 8-9 phần 10 là sẽ không cam tâm rụt đầu lại. Thôi, muốn náo thì nháo đi, Giang Mỗ cũng có hai ngày chưa về nhà, lúc này liền cáo từ. Mai Thanh Thần cả kinh, Giang đại nhân, lúc này ngươi ra ngoài không được à, có cái gì không được? Bọn họ thật đúng là có thể đem ta giam ở chỗ này hay sao? Giang Chu nói xong, đã xuống lầu, đi ra ngoài nha môn. Ồ! Tiểu Tổ Tông! Mai Thanh Thần dậm chân một cái, nhấc áo bào lên đuổi theo. Ra rồi! Chính là hắn! Không lý do gì mà bắt Chu Bác làm sư phụ, hủy hoại danh dự của nho môn ta. Chính là hắn! Đừng để hắn chạy! Ngăn hắn lại! Khốc lại! Cẩu quan! Thả Chu Bác sư! Quả nhiên, Giang Chu vừa xuất hiện ở trước cửa, những học sinh kia như bị đốt lên, từng tiếng tức giận mắng chửi ầm ầm điếc tai. Giang Chu ngược lại dương dương tự đắc. Những người này đều chỉ là súng của người khác mà thôi. Giống như những anh hùng bàn phím trên mạng kia, chỉ cần dẫn dắt một chút, liền xông pha chiến đấu, không có não. Ngươi càng để ý đến hắn thì hắn lại càng hưng phấn, ngược lại là bị không để ý tới mới có thể khiến bọn hắn vô năng cuồng nộ. Các ngươi đều đang làm cái gì? Còn ra thể thống gì? Đột nhiên vang lên một tiếng gầm, lại át đi tiếng ồn ào của học sinh ở đây. Một cổ khí tức cuồn cuộn như núi đột nhiên đè ép xuống, khiến cho một đám học sinh như gặp phải trọng kích, thần sắc đại biến, trước nha môn trong nháy mắt trở nên im ắng. Một người từ phía sau đám người đi ra, những nơi đi qua, người người tránh lui. Những học sinh này ở túc tỉnh ti náo loạn rất dữ, nhưng thấy người này lại như chuột thấy mèo, mặt hiện vẻ kinh hoàng, không dám tới gần. Người này chính là Phương Thanh của lễ điển đài. Chỉ thấy tay hắn nâng một vật, chậm rãi đi tới. Ánh mắt nghiêm khắc đảo qua đám người, những nơi đi qua, những văn nhân học sinh kia đều nhao nhao cúi đầu. Trong Lục Phủ đài, lấy lễ điển đài cầm đầu, bá quan cầm đầu, trừ phi không muốn lăn lộn ở quan trường, bằng không không người nào dám đắc tội lễ quan. Hừ. Phương Thanh hừ lạnh một tiếng, đi tới trước nha môn, nhìn thoáng qua Giang Chu đang đứng trên cầu thang, chợt giơ cao quyển vàng trong tay, cao giọng nói, bệ hạ có chỉ, thứ thường các sĩ, Giang đô túc tỉnh ti sĩ sử Giang Chu tiếp chỉ. À, một đám văn nhân học sinh đang kêu lên, chợt trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Trong suy nghĩ của bọn họ, nhất định là lần này bọn họ bên vực lẽ phải, bệ hạ rốt cục thấy được cử chỉ làm ngược lại quá qua này, hạ chỉ thanh minh chính bản. Đám người Mai Thanh Thần đuổi theo cũng căng thẳng, cũng tưởng rằng ý chỉ của triều đình, muốn hỏi Giang Chu. Mai Thanh Thần cuối cùng cũng là kẻ già đời trong quan trường, phản ứng nhanh, vội vàng kêu lên, mau. Thiết lập hương án. Không cần. Phương Thanh kêu lên một tiếng. Đây là ý chỉ, không cần thiết lập án. Hắn lại lặp lại một câu, Giang các sĩ, người không tiếp chỉ sao? Giang Chu cười cười, đi xuống bậc thang, không người bái nói, thần Giang Chu tiếp chỉ. Thứ các thường sĩ Giang Chu, bình định ngu nghịch có công, lòng trẫm rất an ủi, công này vốn được phong hầu, nhưng xưa nay không có người yếu quan mà phong hầu. Có công mà không thưởng, cũng không phải đạo làm vua, trẫm nghĩ tới nghĩ lui, trước tiên thăng quan cho khanh, tạm phong chức thứ các thường sĩ Giang Chu tứ phẩm đình lý. Công này trẫm nhớ kỹ, đợi khanh lớn tuổi, lại lập công lớn, tạm hành phong thưởng. Đây là trung chỉ dưới đế mang, không thông qua triều đình, cho nên dùng ngôn ngữ đều vô cùng tùy ý, người ở đây cũng không để ý, chỉ là ý trong ý chỉ, lại làm cho văn nhân học sinh ở đây đều lần nữa kinh hô ra tiếng. Lần này vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Sao không phạt ngược lại còn thăng quan? Phương Thanh cuốn quyển vàng lên, đưa tới, cười nói, Giang đại nhân, còn không tiếp chỉ tạ ơn. Giang Chu xoay chuyển ý nghĩ trong đầu, trên mặt lại lộ ra kinh hỉ vừa đúng, hai tay tiếp nhận nói, thần Giang Chu, tạ bệ hạ long ân. Bây giờ y đã hiểu. Đế mang này, trước đó không phong thưởng hắn, đúng là cố ý, chuyện của huynh muội Quách gia lần này, cho dù không phải hắn ở sau lưng điều khiển, nhưng cũng tuyệt đối có liên quan đến lão hoàng đế này. Giang Chu cũng không cho rằng lão hoàng đế là chủ mưu. Đường đường là nhân hoàng, muốn tính kế hắn còn rất nhiều cách, còn không đến mức phải dùng quân cờ cấp bậc thấp như huynh muội Quách gia. Nhìn chung trước sau, Giang Chu mơ hồ có chút hiểu ra, cục diện bây giờ như vậy, 8-9 phần 10 là để mang đấu pháp với ai. Hắn chỉ là không cẩn thận, bị cuốn vào trong đó, thành một con cờ trong trận đấu pháp của hai bên. Giang đại nhân, chúc mừng. Giọng Phương Thanh gọi hắn hồi phục lại tinh thần, không biết lão phu có thể xin Giang đại nhân một chén rượu thăng chức không? Giang Chu thấy hắn mỉm cười, trong lòng hơi động, liền nói, đương nhiên, Phương đại nhân, mời. Lại thêm tạp văn. Kẹt đến muốn mạng. Viết đến hơn 1 triệu chữ, thật sự là nửa bước khó đi. Chu gia. Trong một phòng khách yên tĩnh, Chu Nhất Thương tuổi tác đã cao, không thích ồn ào hoa mỹ như Chu Song Minh. Tiểu viện ở sâu trong đại trạch Chu gia này chính là nơi Chu Nhất Thương thường ngày học tập sinh hoạt. Lúc này, Chu Nhất Thương vừa tiễn ba nhà sử, Vương, Tạ. Lại nhận được tin tức, đương kim bệ hạ hạ chỉ, thăng chức cho tiểu tử họ Giang kia. Hắn không khỏi ngơ ngẩn đứng trước cửa phòng khách. Đình Lý. Bệ hạ, cuối cùng ngài vẫn phải hạ thủ. Chu Nhất giận nhìn hoa cỏ ung tùm trong sân, có một gia đình đang cầm kéo xuyên qua, cắt tỉa những cành lá dư thừa. Kỳ hoa dị thảo trong vườn này đều là người Chu gia từ các nơi trong thiên hạ vơ vét trở về hiếu kính hắn. Có thể lớn lên phồn thịnh như vậy, cũng không thể thiếu tu bổ mỗi ngày. Ha ha ha. Chu Nhất Thương đột nhiên phát ra tiếng cười quái dị, trên gương mặt già nua hiện vẻ sầu thảm. Bệ hạ, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, ngài nếu có tâm này, chỉ cần một đạo ý chỉ, lão thần cam nguyện ngẩng cổ chờ chết, chết không oán, cũng không hối hận. Chỉ là ngài lại để cho tiểu tử kia. Lão thần cũng chỉ đành dùng thân thể chút tàn này đấu với hắn một trận. Chu Nhất Thương đứt quãng lẩm bẩm, không ai nghe thấy, cho dù nghe thấy cũng sẽ không hiểu ra sao. Túc Tỉnh Ti. Giang đại nhân, lão phu mời ngươi một ly, chúc mừng cao thăng. Phương Thanh nâng chén chúc mừng. Giang Chu cũng nâng chén, cười nói, Phương đại nhân khách khí, Giang mổ là vãn bối, không dám mời rượu đại nhân, Giang mổ cạn trước để kính. Dứt lời, một hơi uống cạn. Phương Thanh cũng không ngăn cản hắn, nhìn hắn buông chén không xuống, mới cười nói, Giang đại nhân quá khiêm tốn. Yếu quan mà ở địa vị tứ phẩm, nhìn chung đại tắc ta, cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như đạo hạnh siêu phàm nhập thánh giống như Giang đại nhân, vậy thì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giang Chu cười cười, lại cùng Phương Thanh uống hai chén, liền trực tiếp để chén xuống, nói, Phương đại nhân, Giang mổ xuất thân sơn giả, không biết cấp bậc lễ nghĩa, nếu có đắc tội, mong rằng bao dung, đại nhân nếu có gì chỉ giáo, không ngại nói thẳng. Ha ha, Giang đại nhân thật đúng là người nhanh nói nhanh. Phương Thanh khoát tay, lơ đễnh, cân nhắc một chút mới nói, Giang đại nhân hẳn là cũng có thể đoán được, lão phu lần này đến, ngoại trừ tuyên chỉ, còn phải thay Đông Dương tiên sinh truyền mấy câu. Ồ, mời nói. Phương Thanh nhìn thoáng qua Mai Thanh Thần ở bên cạnh tiếp khách, nói, thật ra lời này Mai đại nhân lúc trước hẳn là cũng nói với ngươi. Chiến sự Bắc Cảnh căng thẳng, ít ngày nữa Đông Dương tiên sinh sẽ điều quân tiếp viện, chỉ là trong triều thật sự quá ít người có thể sử dụng. Đông Dương tiên sinh chỉ có một đệ tử như ngươi, Giang đại nhân, thật sự không cân nhắc đến việc rời khỏi Giang Đô, vào kinh trợ trũng làm thịt một tay sao? Phương Thanh nghi mặt nói, đất Giang Đô, tình thế phức tạp, các nhà các cửa đang xen, Chu gia cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, Giang đại nhân không bằng sớm thoát thân, đến Ngọc Kinh, lấy bản lãnh của Giang đại nhân, nhất định tiền đồ càng thêm rộng lớn, cần gì ở đây tự trói tay chân. Đúng vậy. Mai Thanh Thần vui vẻ nói, Giang đại nhân, đây là chuyện tốt. Ta đã sớm khuyên ngươi, với bản lĩnh của ngươi, Giang Đô này thật sự không cần thiết phải ở lại nữa. Giang Chu nghe vậy cười nói, lão sư làm tể tướng thiên hạ, lo nước lo dân, nhất cử nhất động, đều là đại sự quan hệ đến thiên hạ thương sinh, Giang mổ hư phụ một cái danh đệ tử, lại thật sự không có bản lãnh phân ưu cho lão sư, lại nói. Hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Phương Thanh nói, nếu lúc này ta vào kinh, chẳng phải là kháng chỉ sao? Đến lúc đó không những không thể thay lão sư phân ưu, chỉ sợ ngược lại sẽ liên lụy lão sư a, ha ha ha. Phương Thanh bị từ chối thẳng thừng, cũng không tức giận, ngược lại cười to nói, Giang đại nhân không hổ là Tuấn Kiệt đương thời, quả nhiên là tâm tư thông thấu. Xem ra ngươi đã quyết tâm ý, hai người đánh đến khàn giọng, Mai Thanh Thần ngược lại không có gì mê hoặc, chỉ sợ hắn đã sớm nghĩ thông suốt khúc chiết trong đó hơn Giang Chu. Chỉ là thấy Giang Chu từ chối, vẫn còn có chút tiếc nuối, đồng thời cũng vui mừng, tóm lại tâm trạng có chút phức tạp. Ý của Đông Dương tiên sinh, lão phu đã truyền đạt, nhưng Giang đại nhân ngươi đã có chủ ý, lão phu cũng không khuyên nữa. Vẻ mặt Phương Thanh nghiêm túc nói, tiếp theo, lão phu sẽ cả gan, chỉ điểm Giang đại nhân một phen. Giang Chu giơ tay lên nói, xin đại nhân chỉ giáo. Phương Thanh nghi mặt nói, chức vị đình lý trực thuộc thiên quan phủ, chưởng hình điển, hình bách quan, duy trì vạn dân, vị ti, quyền trọng, ngươi có biết không? Giang Chu gật đầu nói, có biết một chút. Hắn đọc thuộc lòng điển tàng trong Túc Tỉnh Ti, vẫn biết chút đồ vật cơ bản này, nếu không hắn cũng không thể nào suy đoán được tâm tư của đế mang. Phương Thanh gật đầu, đã như vậy, tâm ý của bệ hạ ngươi cũng nên biết một chút. Hắn hơi dừng lại, nhìn thẳng Giang Chu nói, chỉ là, có một câu, kính xin Giang đại nhân ghi nhớ. Chu gia ngươi có thể tra, có thể thẩm, cũng có thể phán, nhưng... Hắn chậm rãi lắc đầu, Chu gia không thể động. Vẻ mặt Giang Chu không thay đổi, từ chối cho ý kiến nói, đây là ý của bệ hạ. Phương Thanh lại mỉm cười, giơ chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhưng không nói gì. Giang Chu hiểu ý hắn, cũng không truy hỏi, chuyển đề tài nói, Chu gia không thể động, vậy nhà khác thì sao? Phương Thanh vừa uống rượu, vừa giống như thuận miệng nói, bệ hạ đã ủy thác Giang đại nhân trách nhiệm, nhất định là tin tưởng Giang đại nhân có thể bẩm công phá án, lão phu cũng không tiện xen vào nhiều. Vừa dứt lời, liền buông chén không, chắp tay nói, Giang đại nhân, sắc trời đã tối, trở về muộn, sợ là trong nhà nhớ mong, lão phu nên cáo từ. Giang Chu ngẩn ra, chợt cười nói, Được, Giang Mỗ tiễn đại nhân. Không cần, xin dừng bước. Phương Thanh khoát tay áo, xoay người nhanh chân rời đi. Bệ hạ đây là ý gì? Đã bảo ngươi thẩm vấn Chu gia, lại không cho phép động vào Chu gia, đây không phải cởi quần thả. Mai Thanh Thần nhìn Phương Thanh rời đi, lời oán trách thốt ra, suýt chút phản ứng lại phanh xe, sợ hãi nuốt nước miếng. Mới nói, đây không phải là làm khó người khác sao? Cũng không hẳn. Giang Chu quay đầu lại cười nói, bệ hạ đây là đang giảm bớt gánh nặng cho chúng ta, nên mang ơn mới phải. Nếu không phải Mai Thanh Thần nhìn nụ cười trên mặt hắn tựa hồ có mấy phần trào phúng, sợ là sẽ tin. Giảm bớt. Giang Chu giải thích, đây không phải là để chúng ta chỉ giết kẻ ác, không thể hại người vô tội sao? Người nói bắt mấy tên thủ ác dễ dàng, hay là đối phó toàn bộ Chu gia dễ dàng? Tê Mai Thanh Thần hít một hơi khí lạnh, thì ra ý tứ này, bệ hạ thánh minh a, được rồi, Mai đại nhân, cũng đừng ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Giang Chu trợn trắng mắt, hỏi trong sắc mặt ngượng ngùng của hắn, Mai đại nhân, Chu gia mấy năm nay ở Giang Đô, có làm qua đại sự gì, hoặc là từng lập công lớn gì cho bệ hạ không? Mai Thanh Thần lúc này quả thật bị mạch suy nghĩ này của hắn làm cho ngây ngẩn cả người, đại sự. Đại công. Mặc dù không biết Giang Chu có ý gì, nhưng vẫn suy nghĩ một lát, nói, ngược lại không nghe nói có chuyện như vậy. Nhưng mà cái gì? Mai Thanh Thần tự hồ nhớ tới cái gì, nói, đao ngục của Túc Tĩnh Ti chúng ta có thể tu, thật ra có chút quan hệ với Chu gia, cái này có tính là đại sự hay không? Đao ngục. Điều này khiến Giang Chu có chút bất ngờ. Không khỏi nói, Giang Mỗ nếu không nhớ lầm, lúc mới tới Giang Đô, Mai đại nhân ngươi từng nói với ta, đao ngục đáy hồ Động Đình là Tôn Thắng tự ra tay tu bổ gia cố, cái đó cùng Chu gia có quan hệ gì? Ngươi không nhớ lầm. Mai Thanh Thần nói, bất quá lúc ấy bản quan cũng không có nói rõ ràng với ngươi, kỳ thật tình thế lúc đó nghiêm trọng hơn ngươi biết nhiều. Mai Thanh Thần dừng một chút, trầm giọng nói, Giang đại nhân, ngươi là người từ Nam Châu tới, loạn đao ngục ở Nam Châu, ngươi cũng đã tự mình trải qua, nên biết được sự nặng nề của đao ngục, nếu có một chút sai lầm, là đại tai cỡ nào. Giang Đô chúng ta đao ngục, từ trên xuống dưới, chừng 28 tầng, trong đó giam giữ vô số yêu ma, so sánh với nhau, Ngô quận bên kia căn bản không đáng giá nhắc tới, sợ là một tầng trong đó đều lấp không đầy. Nói xong, trên mặt hắn lại lộ vẻ sợ hãi, năm đó, có một vị chân ma đột nhiên xuất hiện, vạn dặm xung quanh Dương Châu đều bị nó làm cho tàn phá, xương trắng như núi, biển máu cuồn cuộn. Túc Tĩnh Ti ta từ tướng quân, cho tới người cầm đao, gần vạn người dốc toàn bộ lực lượng, hao tổn gần nửa mới trấn áp được vào trong đao ngục. Ai ngờ được, đó chẳng qua là do ma đầu này cố ý, muốn trà trộn vào trong đao ngục, phá hoại trấn yêu thạch, thả ra vô số yêu ma. Đây không phải là yêu nữ giống hệt nhau sao? Nhưng mà tên chân ma này cũng dũng mãnh hơn nhiều. Giang Chu đi dạo kinh ngạc nói, chân ma. Không thành tiên, thì thành ma. Mai Thanh Thần nói, người trong tiên môn, khổ tu mấy ngàn năm, kết quả là lại có mấy người có thể thành chính quả. Kiếp ba khó vượt, vượt qua thành tiên làm tổ, không độ được thì tan thành mây khói, thân tử đạo tiêu. Nhưng cũng có hạng người không cam lòng tự chém chân linh, xả thân thành ma. Đây chính là chân ma, chính là tính linh mẫn diệt trong kiếp nạn, phụ thân và ngoại ma trong kiếp, hòa là một thể, trộn kéo dài hơi tàn. Mai Thanh Thần nói tới đây, nhìn về phía Giang Chu, Giang đại nhân chính là tôn thánh tam phẩm, huyền cơ trong đó, nên rõ ràng hơn bản quan mới phải. Giang Chu như có điều suy nghĩ nói, kiếp khởi từ hư không, kỳ thực đều xuất phát từ tà dục tà kiến của lòng người, nghịch chi tắc tiên, thuận chi tắc ma, cũng là đạo lý. Mai Thanh Thần gật đầu, bản quan không tu đạo cũng không tham Phật, đạo lý bên trong bất quá là tin đồn. Nhưng mà, mặc kệ là tiên hay là ma, đều không phải phàm nhân trần tục có thể so sánh. Chân ma vừa ra, chắc chắn là sinh linh đồ thán. Năm đó Túc Tĩnh Ti ta cũng tỉnh ngộ quá muộn, nếu không có Kim Đỉnh Đại Sư Tôn Thắng tự kịp thời hiện thân, lại mấy ngàn năm luyện kim thân bất hoại đem ma trấn này xuống dưới hoàng hà, hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mai Thanh Thần mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Giang Chu không có khái niệm gì về chuyện của mấy chục năm trước, nhưng mà đại khái cũng có thể tưởng tượng được mấy phần. Khó trách Tôn Thắng tự ở Giang Đô lại có hy vọng như vậy. Nhưng chuyện hắn muốn biết vẫn không nói đến. Trực tiếp hỏi, chuyện này có liên quan gì đến Chu gia? Mai Thanh Thần nói, năm đó Kim Đỉnh Tôn giả mặc dù lấy kim thân trấn ma, nhưng đao ngục cũng bị chân ma kia phá hư, lùng lầy sắp đổ, khó có thể tu bổ, chỉ có thể đúc lại. Năm đó Thánh Tổ tụ tập các tiên Phật, các đạo, thánh trong thiên hạ mới đúc thành đao ngục, chỉ tu bổ đã khó như lên trời, hao phí lớn như vậy huống chi là đúc lại. Trừ phi có thể tập hợp lực lượng một châu Dương Châu, tuyệt đối không có khả năng. Lúc ấy Túc Tĩnh Ti nguyên khí đại thương, trấn trụ đao ngục tổn hại, cùng yêu ma các nơi ngo ngoe muốn động, đã là cố hết sức, nào còn dư lực. Cũng may, lúc ấy các đại môn phái Giang Đô do Chu gia cầm đầu liên thủ, điều hòa ở giữa, bỏ ra vô số tài lực vật lực, lại trả giá thật lớn, làm cho Tôn Thắng tự dốc sức tương trợ, dâng ra lượng lớn thần kim, cao tăng trong chùa ra hết, gia trì Phật chú cho đau ngục, đúc lại nhà tù dưới đáy động đình hồ, giải họa ngập trời. Giang Chu không khỏi nói như vậy, Túc Tĩnh Ti chúng ta chẳng phải là còn nợ ân tình thiên đại của Chu gia sao? Mai Thanh Thần khoát tay, đều là chuyện đã qua, thiên đại nhân tình, mấy chục năm qua, Túc Tĩnh Ti chúng ta đã sớm trả hết, nếu không phải bởi vì việc này, Túc Tĩnh Ti chúng ta còn có rất nhiều người Dương Châu, đều thiếu thiên đại nhân tình, mấy nhà kia năm đó tuy quyền thế không nhỏ, nhưng cũng khó có khí tượng hôm nay. Ngoài trừ việc này, cũng chưa từng nghe nói Chu gia đã làm đại sự gì, người mang thai Chu gia làm quan trong triều cũng không ít, làm không ít chuyện, nhưng cũng đều là chuyện có chức trách, nói công lớn còn xa mới tới. Hắn đại khái cũng phục hồi tinh thần lại, Giang Chu hỏi ý tứ lời này. Nếu không phải Chu gia đã làm ra chuyện lớn gì cho đế mang, sao có thể có ý định bảo vệ hắn như vậy? Nhưng mà, Mai Thanh Thần cũng không nghĩ tới, Giang Chu suy đoán không chỉ có như vậy. Lúc trước bởi vì chuyện thành hoàng thi công tự, ở trên kim khuyết, Chu Cửu Dị lại biết giữa đế mang và U Minh có mâu thuẫn không thể điều hòa. Việc này ngay cả Lý Đông Dương đương triều thái tể cũng không biết. Vốn Giang Chu cho rằng, chỉ là bởi vì Chu Cửu Dị kinh doanh nhiều năm trong triều, mà Lý Đông Dương chỉ là thái tể, không người có thể dùng. Nhưng bây giờ từ đủ loại dấu hiệu đến xem, chưa chắc là đơn giản như vậy. Rất có thể, Chu Cửu Dị, thậm chí là toàn bộ Chu gia, đã từng làm chuyện gì đó không muốn người khác biết cho đế mang. Mà chuyện này, 89/10, có quan hệ với U Minh. Điều này cũng có thể nói rõ, vì sao chuyện huynh muội Quách gia, sau lưng mơ hồ có bóng dáng U Minh Âm Ti. Hắc hầu phía sau màn đang âm thầm đấu pháp với đế mang, rất có thể chính là U Minh Âm Ti. Trên đời này, người có thể có sức mạnh và bản lĩnh này, ngoại trừ tiên môn, cũng chỉ có Âm Ti. Chỉ có điều, nếu như Mai Thanh Thần nói tới kiếp nạn đau ngục mấy chục năm trước, cũng không biết trong đó có liên hệ hay không. Nếu có liên hệ thì là cái gì? Điều này, Giang Chu nghĩ thế nào cũng không ra, tin tức quá ít. Nhưng mà, đến một bước này, hắn cơ bản cũng có thể đoán ra mộ thủ hắc thủ đến cùng là có chủ ý gì. Không ngoài việc giống như đế mang, muốn biến hắn thành một quân cờ, một lưỡi dao sắc bén của mình. Mục đích của hắn, hẳn là Chu gia, hoặc là chính hắn. Bắt đầu từ huynh muội Quách gia, và trần sự xấu xa của thi đấu Thu Lam, kết quả cuối cùng, tất nhiên là hắn tranh đấu với Chu gia, cuối cùng không phải hắn chết, thì là Chu gia chết. Nhưng nếu muốn hắn chết, lúc trước hắn ở U Minh, chính là cơ hội tốt nhất, không cần thiết chờ tới bây giờ. Hắn có ác chủ bài, nhưng đối phương cũng không biết. Cho nên, chỉ có thể là muốn hắn đi đối phó Chu gia. Có lẽ, có liên quan đến đại sự Chu gia mà hắn suy đoán. Vừa nghĩ đến đây, Giang Chu đã muốn bước ra mà lui. Dù sao không có ai thích làm đau cho người ta, xem như quân cờ tùy ý chuyển động. Nhưng hắn không thể lui, cũng không muốn lui. Lại nói, đối phương để mắt tới hắn, hắn lui tới chỗ nào cũng không có. Tránh được lần này còn có lần sau. Thay vì để cho người ta nhớ thương, không biết lần sau tính toán lúc nào lại đến, còn không bằng hiện tại thuận theo tâm ý của đối phương, hảo hảo là một thanh đao. Nhưng mà, sau cùng cây đao này của hắn rốt cuộc là chém Chu gia, hay là chém ai, thì không nhất định. Suy nghĩ một hồi, Giang Chu liền mở miệng nói, Mai đại nhân, nếu ta biết không sai, đình lý này của ta có phải nên có thuộc quan hay không? Thuộc quan? Mai Thanh Thần phục hồi tinh thần lại, có chút chua xót nói, cũng đúng, tuổi còn trẻ, vậy mà đã làm đình lý, lần này nếu lại đem Chu gia bắt lại, chữ lý này phải đổi thành chữ quý, đứng hàng đương triều một trong cửu khanh. Giang Chu cười nói, bản thân ta cũng không mơ giấc mơ này, bệ hạ chỉ phong quan nhi của ta, nhưng không cho ta chức vụ ở Túc Tĩnh Ti, ngươi gặp qua đình quý thân phụ hai chức rồi. Mai Thanh Thần sững sờ, cũng đúng, bệ hạ có ý gì? Ôi chao, mặc kệ, dù sao thăng quan cũng là chuyện tốt, nhưng Giang đại nhân, việc này xin thứ cho bản quan không có cách nào giúp ngươi, Túc Tĩnh Ti chúng ta vốn thiếu người, ngươi đừng nghĩ đến chuyện đào người từ trong ti, đó là không có khả năng. Hắn cho rằng Giang Chu hỏi chuyện này là đang đánh chủ ý đào người, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Giang Chu cười nói, yên tâm, không đào người của ngươi, nhưng mà, ngươi phải cho mấy người ta dùng. Giang đại nhân nói chính là ngu củng, phùng trần mân vệ. Mượn thì cũng được, ngươi dùng hết có thể trả lại. Mai Thanh Thần có chút không tình nguyện, nhưng mà, hai chức lý chính, lý sử, mấy người này không làm được. Chức đình lý, kỳ thật đã có thể xem như một tiểu nha môn độc lập, chức quyền còn không nhỏ. Dưới có hai ban giám lý, lý sử, tả hữu giám bình tứ quan, đình dịch. Trong đó lý chính, xem như là trợ thủ của đình lý, chủ quyết nghi ngục, tương đương với phán quan thẩm án. Quản lý sử, quản ghi chép phương án. Còn về tả hữu lâm bình, chủ bắt, chiếu ngục. Đình dịch chính là sai dịch. Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ. Lá gan lớn một chút, da mặt dày một chút, dán khối vàng lên mặt, cũng dám dùng bốn chữ khai phủ kiến nha. Công tử, sao ngài vẫn ngồi yên được? Giang Trạch, hắn khéo léo vác một giỏ rau từ ngoài cửa xông vào. Cũng không biết là ai chọc nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng, mặt mày dần dần nảy nở dựng ngược. Rất có thần vận của một con mèo sữa nhỏ xù lông. Giang Chu có chút lười biếng nằm ở trên giường thấp dưới tàn cây, trong tay cầm quyển Tịnh Minh Kinh mỏng manh kia. Quyển kinh thư này chỉ cần nói hơn 20 trang, hắn nửa ngày là có thể xem hết. Hắn đã lật mấy chục lần, nhưng mỗi ngày vẫn đều phải tiếp tục lật xem. Nghe vậy nhưng ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, thuận miệng nói, làm sao? Ây lại chiêu mộ tiểu bá vương ngươi. Công tử, bên ngoài đều là người mắng ngươi, mắng đến khó nghe. Sảo Nhi nói xong, còn học được giọng điệu của ai, lòng đầy căm phẫn, chỉ điểm Giang Sơn, vừa nhìn đã biết là thư sinh thối nát ăn no không có chuyện gì làm, đến trà lâu tiểu quán hô bằng gọi hữu, châm biếm tệ nạn thời gian. Sảo Nhi học xong, cắn răng tiểu hổ, hung dữ nói, mấy tên đọc sách thối tha này, phá hoại thanh danh công tử khắp nơi, giờ ngay cả láng giềng cũng có người đang bàn tán về công tử ngài, nói ngài là ác quan, chuyên hại người tốt. Công tử, ngài lại mặc kệ, sau này ngài lên phố đều phải cẩn thận chỗ nào bay ra trứng thối, đập lên đầu ngài. Nói xong, còn ghét bỏ nhăn mặt, tựa hồ đã bị trứng thối đập. Miệng mọc ở trên người người khác, bọn họ thích nói gì thì nói đi. Giang Chu lơ đỉnh nói, ta thấy ngươi sợ thanh danh của công tử ta hỏng rồi, sau này ra ngoài, ngươi sẽ không uy phong nữa. Lộng Lình cau mũi, công tử. Rõ ràng là ta đang quan tâm ngài, ngài sao lại nói người ta như vậy? Đương đương đương đương đương. Chủ tớ đang nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng tru lên như sói tru. Liền thấy con hàng Quảng Lăng Vương từ ngoài cửa bước nhanh vọt vào. Đứng ở trước cửa, ngẩng đầu ưỡn ngực, tư thế đoan chính, trong miệng vừa hô quát, vừa hai tay giao nhau vỗ ống tay áo, lại giơ chân lên cao cao, phất phất đế giày, đạp về phía trước một cái. Rơi xuống đất liền bước lên tám bước, vừa đi vừa phát âm cho mình. Ken. Côn bằng. Côn bằng. Côn bằng. Quảng Lăng Vương kêu lên quái dị, càng chạy càng nhanh, còn oa oa hát lên. Phò mã gia, nhìn xem tường tận. Trên đó viết, Tần Hương Liên 32 tuổi, cáo trạng phò mã lang đương triều. Khinh quân vương, khinh thường hoàng thượng, nam nhi hối hôn chiêu đông sàng, giết vợ diệt con mất hết lương tâm, bức tử hàng kỳ ở triều đình, đem đơn kiện áp giải tới đại đường của gia. Mấy bước liền đạp đến trước người Giang Chu, một tay nhặt áo bào lên, một tay nắm lấy hai ngón tay, chỉ vào Giang Chu lắc lắc, trừng đôi mắt trâu, nuốt chặt hàm răng ngươi vì sao cái cọc. Lộng Xảo, Giang Chu, người phát điên cái gì? Khóe mắt Giang Chu giật giật. Quảng Lăng Vương bày ra tư thế, trừng mắt một lúc lâu, không ai ủng hộ, thực sự không bưng nổi nữa, mới một hơi tiết ra. Trực tiếp đặt mông ngồi xuống bên cạnh Giang Chu, đoạt lấy trà của hắn, ưng ực uống một hơi cạn sạch. A, đã ghiền. Giang Chu à, người cũng quá không có ý tứ. Quảng Lăng Vương gân cổ lên, lại kêu lên, người chẳng lẽ không biết cuộc đời bổn vương chỉ có sáu tốt. Mỹ nhân, rượu ngon, mỹ nhạc, danh chiêu, danh kiếm, danh mã. Người đã có bản lĩnh như vậy, sao không sớm lấy ra? Bao Long Đồ này đã tọa khai phong phủ, nghe thật đề khí, đề khí. Chỉ hận không sớm nghe nói. Giang Chu ghét bỏ ngồi xa hơn một chút. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, tâm huyết dâng trào, viết ra cái trò nổi danh này, để cho con hàng này xuất ra. Quảng Lăng Vương lại không hề để ý đến sự ghét bỏ của ông ta, lắc đầu nói, con người ngươi cũng quá kỳ quái, vừa mới thăng quan, người không đi đem phủ đường của ngươi mở ra, ngược lại viết lên kịch, chính mình lại trốn ở trong nhà đọc sách, bên ngoài đã nói ngươi trở thành tham quan khốc lại, ngươi lại cái gì cũng không quan tâm. Giang Chu vẫn không để ý như cũ, nói thì nói đi, bọn họ nói vài câu, chẳng lẽ ta còn có thể thiếu mấy sợi tóc hay sao? Cũng đúng. Quảng Lăng Vương có chút ngàn vạn, lại phất tay nói, ôi chao, nhưng mà cũng không quan trọng, chức quan bỏ đi này làm cũng không có ý nghĩa, dù sao ngươi cũng đã có công danh trên người, đâu cần phải khổ sở luồn cuối như những cửa trại kia. Nên như thế, về sau liền cùng bổn vương ăn ăn uống uống, nghe một chút khúc, cùng mỹ nhân nhi. Khụ. Quảng Lăng Vương liếc nhìn Lộng Xảo bên cạnh, cuối cùng vẫn có chút xấu hổ, không tiện nói xấu tiểu cô nương này. Tóm lại, chính là cái lý như vậy, ngươi cũng đừng sợ, những cái nói luyên thuyên bên ngoài kia, bản vương ngày khác tìm người bắt được mấy tên dẫn đầu, gõ răng bọn hắn, gãy chân bọn hắn. Bản vương nhìn xem, còn có ai dám khua môi múa mép. Được ạ, được ạ. Giang Chu không để ý đến, ngược lại còn khéo léo vui mừng vỗ tay, khiến Quảng Lăng Vương khá là đắc ý. Hắn ở nơi khác là chúng tinh phủ nguyệt quen, duy chỉ có ở trong tòa nhà nho nhỏ còn không lớn bằng hầm cầu nhà hắn này, nhiều lần tránh né. Người trong tòa nhà này, từ trên xuống dưới, không có một ai coi quận vương là hắn ra gì, làm hắn có chút nghẹn khuất. Nhưng càng như thế, hắn lại càng thích chui vào nơi này. Ai, ngươi thành thật nói cho ta biết. Quảng Lăng Vương bỗng nhiên tiến lại gần, thần thần bí bí nói, Trần Thế Mỹ trong vở kịch này của ngươi có phải đang ngầm mỉa mai mấy lão già Chu gia kia không? Giang Chu liếc hắn một cái, đây là ngươi nói đấy, ta không nói. Quảng Lăng Vương cười, vẻ mặt ta hiểu. Tiểu tử ngươi, đủ âm. Nhưng bản vương thích. Chuyện xấu xa của Chu gia, người khác không biết, nhưng hắn thì biết rõ ràng. Người khác không nói, bây giờ ba huynh đệ Chu gia kia, không có một ai là tốt. Đồ chơi dựa vào nữ nhân, là cái thái gì? Huống chi mấy lão già này, cũng không phải dựa vào nữ nhân mà thôi. Nữ nhân nào bị bọn họ dựa vào liền đều không có kết cục tốt, tất cả đều là đá kê chân bọn họ trèo lên mà thôi, dùng xong liền ném, không rơi xuống tốt một chút nào. Chỉ thương hại cho hai vị cô của hắn. Quảng Lăng Vương tự cho là đã đắc kế, đắc ý nói, ngươi yên tâm, bổn vương đã sai người đưa vở kịch này ra, làng đến các gánh hát trong thành, cũng chính là do thời gian không đủ, qua một thời gian nữa, toàn bộ Dương Châu đều sẽ truyền xướng mấy giai thoại phong lưu của Chu Thế Mỹ. Kha kha kha kha. Giang Chu bị hắn cười đến nổi da gà, run rẩy, ta nói quận vương điện hạ, người tốt xấu gì cũng là quận vương, có thể có chút chính hình hay không? Quảng Lăng Vương không thèm để ý, đều là huynh đệ, đừng có giả bộ đó. Tự cho là đại khí phất phất tay, lại tò mò hỏi, bản vương lại rất tò mò, mấy Trần Thế Mỹ này bản vương biết, bất quá bao long đồ trong hí từ là vị nào? Bổn vương tuy nói không thèm để ý đối với chuyện triều đình, nhưng đối với những người trên triều coi như là hiểu biết, tự như cũng không có mấy ai có thể đối được. Là vụ kiện cáo mùa đông trống không, Trương Chiêu Huyền. Lão gia hỏa này đúng là một tên cứng đầu, nói là thiết diện vô tư cũng được xem là tốt rồi. Nhưng người này có chút cổ hủ, từ trước đến nay đều thủ lễ, nếu không có mệnh trên trời, tuyệt không dám vô lễ với phụ mã, huống chi là trực tiếp chém. Hơn nữa cũng chưa từng nghe nói hắn sẽ xử án. Chẳng lẽ là lão sư của ngươi, Đường Triều Thái Tể? Cũng không đúng. Giang Chu bị hắn làm cho choáng váng đầu, ngắt lời nói, được rồi, chẳng qua chỉ là một màn kịch mà thôi, ngươi còn tưởng thật sao? Diễn chính là kịch, giả dối, nghe hiểu chưa? Quảng Lăng Vương chột dạ, trên mặt viết đầy ba chữ ta không tin. Giang Chu lắc đầu, muốn tìm cớ đuổi hắn đi, nhưng ánh mắt lại bỗng nhiên rơi vào Tịnh Minh Kinh trên tay, trong lòng khẽ động. Dường như cũng không phải không thể biến thành thật. Giang Chu thu hồi ánh mắt, có ý tứ nói, bao long đồ à, đó là một người thú vị. Thật sự có một người như vậy sao? Quảng Lăng Vương vui mừng, người này ở đâu? Họ gì tên gì? Ngươi mau dẫn bản vương đi kết giao một phen. Giang Chu cười nói, bao long đồ. Không phải tên của hắn sao? Nhưng mà, tin tưởng ta, người tuyệt đối sẽ không muốn biết hắn. Hóa ra là có thật. Quảng Lăng Vương kinh ngạc, lại nói, đây là vì sao? Bản vương xưa nay không thích người trong quan trường, nhưng nếu người này đúng như trong vở kịch của ngươi nói, lại khiến bản vương khâm phục vô cùng. Giang Chu mỉm cười, đúng là làm cho người khâm phục, nếu người này có thể đắc thế, sẽ trở thành một mảnh trời trên đầu rất nhiều người, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không muốn kết giao bằng hữu với hắn. Quảng Lăng Vương càng tò mò, trong lòng ngứa ngáy, nghe có vẻ ngươi quen biết người này, rốt cuộc hắn là người phương nào? Về sau ngươi sẽ biết. Giang Chu phất phất tay, đứng lên, đi ra ngoài cửa. Này! Ngươi đi đâu? Bản vương còn ở đây đấy. Quảng Lăng Vương kêu vài tiếng, Giang Chu cũng không quay đầu lại mà đi. Không khỏi tức giận vỗ giường thấp, lẽ nào lại như vậy? Bổn vương khách quý như thế, lại để cho ngươi chậm trễ như thế. Xem bổn vương không, không. Hắn ngẩn ra nửa ngày, cũng không nói ra được hoàn chỉnh. Dường như hắn hoàn toàn không có cách nào bắt được tiểu tử này. Thậm chí, cha ruột của hắn, bây giờ ở trong nhà đều là thường xuyên đem tiểu tử này treo ở ngoài miệng, con ruột hắn cũng không có đãi ngộ này. Nếu tiểu tử này đi đến nhà hắn cáo trạng, người xui xẻo vẫn là hắn. Đáng giận. Quảng Lăng Vương tức giận kêu lên, tiểu xảo nhi. Dâng trà lên cho bổn vương. Dâng trà ngon nhất. Lộng Hợp đứng bất động tại chỗ, nháy mắt to, điện hạ, trà không còn nữa. Quảng Lăng Vương trừng mắt, ngay cả nha đầu nhà ngươi cũng dám chậm trễ như vậy. Điện hạ, ngài tự mình xem đi. Lộng Xảo không sợ hãi chút nào, đưa tay chỉ cây đào đã bị rụng trụi ở góc tường. Quảng Lăng Vương, túc tỉnh ti. Mai đại nhân, Giang Mỗ lại tới nữa, có việc xin nhờ, đại nhân, đừng trốn, nhìn thấy ngươi. Giang Chu rất tự nhiên đi vào công phòng của Mai Thanh Thần, liền nhìn thấy Mai Thanh Thần vẻ mặt bất đắc dĩ từ dưới gầm bàn chui ra. Nói đi, ngươi lại muốn cái gì? Giang Chu cười nói, Mai đại nhân, không phải chỉ là tìm ngươi mượn mấy người, lại mượn một chỗ làm công đường thôi sao, về phần tránh ta như vậy. Mấy người? Giọng nói của Mai Thanh Thần trở nên bén nhọn hơn. Ngươi mang ngu cũng đi thì cũng thôi đi, mấy người phùng trần vệ vốn cũng là thân tín của ngươi, bản quan cũng không thể nói gì hơn. Hắn vươn một bàn tay, run rẩy kêu lên, nhưng ngươi còn mang đi ước chừng 50 tuần yêu vệ của Túc Tỉnh Ti ta. 50? Không phải chỉ là 50 người thôi sao? Trong ti chúng ta có vô số người tài ba, còn thiếu chút nhân thủ này. Nếu ngài không muốn, vậy ta đi tìm Tà tổng bộ mượn cũng được. À, chút nhân thủ này. Khẩu khí thật lớn. Mai Thanh Thần tức giận đến lòng ngực phập phồng. Giang Chu cũng có chút chột dạ. 50 tên tuần yêu vệ nghe ra dường như không tính là gì. Nhưng trên thực tế mỗi một tuần yêu vệ có thể bồi dưỡng cũng không dễ dàng. 50 người liên thủ, đủ để đối phó đại đa số yêu ma trung tam phẩm, có thể tính là một cổ lực lượng rất mạnh. Nói đi, lần này lại muốn cái gì? Mai Thanh Thần thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nói. Nói tới nói lui, nếu thật sự để Giang Chu đi đề hình ti điều người, hắn còn không vui. Hắn mặc dù thành đình lý, nhưng còn gánh vác chức vụ ti túc tỉnh ti, còn tính là người của túc tỉnh ti, đi tìm người ngoài tính là chuyện gì xảy ra. Không sợ bị người ta chê cười. Huống chi, mọi người đều là người của túc tỉnh ti, xây dựng đình lý phủ này cũng tương đương với túc tỉnh ti. Mối liên hệ giữa Giang Chu và túc tỉnh ti cũng tuyệt đối không thể cắt đứt, nếu không sẽ thua thiệt lớn. Cho nên đừng nói là 50, cho dù là 500, Mai Thanh Thần cắn nát răng cũng sẽ thỏa mãn Giang Chu. Ha ha. Giang Chu có chút ngượng ngùng nói, lần này còn phải làm phiền đại nhân, đi mời thần tượng Thiên Cơ Đường đúc luyện một ít đồ vật cho Giang Mổ. Thiên Cơ Đường. Mai Thanh Thần hồ nghi nói, với tài sản của ngươi mà lại nhìn thấy binh khí pháp bảo do Thiên Cơ Đường luyện chế à, bây giờ, người đồng tử đã bảo đầy tiên bảo như Giang Chu đã là ai cũng biết. Hắn ta là tam phẩm, điều khiến người ta kiên kỵ nhất không phải bản thân hắn ta, ngược lại dường như hắn ta có thể lấy ra bất cứ lúc nào, lấy không hết kỳ trân thiên phủ. Người như vậy sẽ để ý tới phàm vật túc tỉnh ti luyện ra. Giang Chu cười nói, nghe ngài nói, ta cũng chính là được ân sư coi trọng, ban thưởng mấy món bảo lãnh mà thôi, trừ cái đó ra, trên người không có vật gì, nơi nào có thân gia gì. Mai Thanh Thần có chút mệt lòng khoát khoát tay, thôi, người rốt cuộc muốn rèn luyện vật gì. Giang Chu lật bàn tay giống như là ảo thuật, liền hiện ra một bản vẽ, sớm đã vẽ xong, đại nhân chỉ cần mời thợ thủ công thần kinh đúc luyện là được. Giang đại nhân thật sự là dụng tâm lương khổ a. Mai Thanh Thần âm dương quái khí nói một câu, tiếp nhận bản vẽ, mở ra nhìn thoáng qua, không khỏi sững sờ. Đây là trác đao. Giang Chu cười nói, không sai. Người muốn làm gì? Giết người lập uy thì thế nào? Vậy cũng không cần phải như vậy chứ. Sắc mặt Mai Thanh Thần cổ quái nói. Giang Chu nói, ngài nói có thể làm hay không? Làm thì không thành vấn đề, nhưng... Giang Chu trực tiếp ngắt lời, vậy là được rồi, việc này liền nhờ cậy đại nhân. Đa tạ. Đúng rồi, ba thứ này đã làm xong, còn cần Mai đại nhân trình bẩm bệ hạ, xin bệ hạ khâm tứ một đạo ý chỉ, khắc ở trên đó. Mai Thanh Thần yên lặng nhét bản vẽ vào trong tay hắn, giơ tay tiễn khách. Giang đại nhân, bản quan còn có công vụ trong người, nếu không có chuyện quan trọng, xin mời. Giang Chu lại vô lại với hắn, nặng ra khuôn mặt tươi cười nói, Mai đại nhân, hai người chúng ta ai với ai? Chút việc nhỏ như vậy ngài cũng không giúp sao? Tiểu bận. Mai Thanh Thần hỗn hển nhảy dựng lên, ngươi thật sự dám nghĩ. Bệ hạ miệng ngậm thiên hiến, miệng vàng lời ngọc, gia trì quốc vận hoàng hoàng, phàm vật có thể chịu đựng. Nếu thành, tất là nhân đạo chi bảo, nói dễ vậy sao? Đừng nói bệ hạ có thể hồ nháo với ngươi hay không, cho dù ngươi có thể được bệ hạ ân sủng, ngươi lại đi nơi nào tìm được vật có thể gánh chịu thiên hiến của bệ hạ? Giang Chu cười theo, ta không có bản lãnh này, nhưng Mai đại nhân ngài có nha. Mai Thanh Thần đột nhiên có một loại xúc động muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Lão tử đây là tạo cái nghiệp gì, gặp phải nghiệp chướng này. Hắn đang muốn chửi ầm lên, bỗng nhiên giống như nghĩ đến cái gì, con ngươi đảo một vòng, lộ ra nụ cười, ngươi vừa nói như vậy, bản quan ngược lại là nhớ ra rồi. Trong túc tỉnh ti, thật ra có một vật, có thể dùng được. Nhưng mà, vật này còn phải xem ngươi có bản lãnh mang tới hay không. Giang Chu vui mừng, vật gì? Ở đâu? Hai hàng lông mày Mai Thanh Thần nhướng lên, trục tự nói, thiên mệnh huyền điểu. Thiên mệnh huyền điểu. Giang Chu hơi suy nghĩ, kinh ngạc nói, đó không phải là quốc vận tiền triều biến thành, dị thú sinh ra từ thiên địa. Giống quỳ long của đại tắc quốc vận ta sao? Tiền tự đều vong vạn năm, đâu còn có thiên mệnh huyền điểu. Mai Thanh Thần cười nói, xác thực mà nói, là một tia thiên mệnh quốc vận còn sót lại của tiền triều thai ngén ra, là thiên mệnh huyền điểu, lại không phải là thiên mệnh huyền điểu vạn năm trước. Nếu là con huyền điểu kia, bản quan cũng sẽ không để ngươi đi chịu chết. Giang Chu hoài nghi nhìn Mai Thanh Thần. Hắn luôn cảm thấy lão tiểu tử này không có ý tốt. Giang đại nhân, ngươi đừng nhìn bản quan như vậy. Mai Thanh Thần cười ha ha, bản quan và ngươi đều là người một nhà, còn có thể hại ngươi sao? Giang Chu híp mắt nói, hại ta không đến mức, nhưng nếu có thể hố ta một phen, còn có thể mang đến lợi ích cho Túc Tĩnh Ti, ta nghĩ Mai đại nhân nhất định là thích thú ở trong đó. Mai Thanh Thần biến sắc, cả giận nói, hừ. Ngươi xem bản quan là người nào? Ngay khoảnh khắc sau lại lập tức thay đổi bộ mặt tươi cười, ha ha ha, câu này của ngươi cũng không tệ. Trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Tuyệt kỹ như vậy, nói thật Giang Chu còn rất hâm mộ. Nếu hắn có bản lãnh này, có thể âm chết bao nhiêu cao thủ. Nói thật với ngươi, thiên mệnh huyền điểu này, giam giữ ở trong đao ngục dưới đáy động đình hồ của chúng ta. Giang Chu ngạc nhiên nói, ngươi muốn để ta ra tay cầm đao. Nếu là yêu ma giam giữ ở trong đao ngục, đó chính là thịt cá trên thớt, trừ phi muốn hành hình đưa nó lên đường, tự nhiên là tất cả an ổn không thay đổi tốt nhất. Mai Thanh Thần lại khoát tay, yêu này mặc dù là trảm yêu đại trận cũng khó có thể chém giết, hơn nữa, coi như nó vươn cổ ra để chúng ta giết, trong ti cũng không có một người dám động thủ, thậm chí, cho dù có người nguyện ý không tiếc tính mạng ra tay, cũng không có người sẽ cho phép, còn có thể liều chết ngăn trở hắn. Giang Chu càng ngạc nhiên, đây là vì sao? Bởi vì thiên mệnh huyền điểu, thân mang thiên mệnh, bất kỳ sự vật gì liên quan đến nó, đều khó thoát khỏi thiên mệnh dây dưa. Mai Thanh Thần nhìn về phía hắn cười nói, nếu có người giết thiên mệnh huyền điểu, dưới thiên mệnh, chỉ có lấy mạng trả mạng, hơn nữa còn không phải là muốn mạng một người, mà là người từng có liên lụy. Cha mẹ trưởng bối, huynh đệ tỷ muội, thân bằng hảo hữu của hắn, thậm chí chỉ là tên ăn mày ven đường bị hắn bố thí qua một văn tiền, cỏ dại bị hắn dẫm đạp qua, tất cả đều phải chết. Giang Chu lộ vẻ hoài nghi, tà môn như vậy. Mai Thanh Thần không đáp mà hỏi lại, người biết thiên mệnh huyền điểu của tiền tự chết như thế nào không? Giang Chu nói, tất nhiên là thánh tổ giết chết. Không sai, là thánh tổ nhân hoàng giết chết. Mai Thanh Thần trầm giọng nói, năm đó, thánh tổ nhân hoàng anh hùng cái thế cỡ nào? Văn tài võ công đều là đệ nhất thiên hạ. Từ xưa đến nay, vô song vô đối, dù là chân tiên trên trời hạ phàm, cũng chưa chắc có thể địch nổi thánh tổ nhân hoàng, nhân vật như vậy, vậy mà thọ bất quá 300. Nhân hoàng các triều đại cũng không thiếu thánh hoàng hùng tài vĩ lược, cho dù là tiên môn chân tu, giáo tôn các phái cũng khó mà so sánh được, nhưng người thọ nguyên dài nhất cũng chưa từng có thánh tổ nhân hoàng, người không cảm thấy kỳ quái sao? Giang Chu nghi ngờ nói, chẳng lẽ không phải bởi vì vị trí nhân hoàng? Mai Thanh Thần cười lạnh một tiếng, loại lời này chẳng qua là do người trong tiên môn vì làm tổn hại vị trí nhân hoàng chí tôn mà rải ra thôi, cần gì phải tin? Tiên môn nói. Mai Thanh Thần lộ vẻ mỉa mai, ngươi nghĩ lại xem, người của tiên môn bọn họ, tu hành có chút thành quả, động vào sẽ hưởng thọ nguyên mấy trăm năm, nếu có thể nhập thánh, sẽ sống ngàn năm. Ngàn năm tuế nguyệt, thế gian đủ để biển cả hóa rụng dâu, đối với phàm nhân mà nói, nói một câu thọ cùng trời đất, cùng thế tồn tại, không hề quá đáng. Nhưng nhân hoàng tuy là chí tôn nhân gian, lại đại đa số tuổi thọ bất quá trăm năm. So sánh hai bên, thế nhân sẽ nghĩ như thế nào? Ánh mắt Giang Chu chớp lên, nói, đương nhiên là cảm thấy hoàng đế tuy tôn quý, nhưng cũng chỉ đến thế này, nào có thần tiên cao cao tại thượng, tiêu diêu tự tại. Đúng rồi. Mai Thanh Thần lắc đầu thở dài, nếu không phải như thế, trên đời nào có nhiều người đau khổ tìm tiên như vậy, mưu toan trường sinh bất lão. Vạn năm qua, ấn tượng như thế đã ăn sâu bén rễ, gieo sâu nhân tâm, cũng thành một căn cơ lớn của tiên môn. Ý niệm trong lòng Giang Chu chuyển động. Lời này của Mai Thanh Thần cũng hợp tình hợp lý. Nếu như không phải có một nhận thức tiềm thức như vậy, trên đời này lấy đâu ra nhiều người khổ sở tìm đạo như vậy? Nếu như đại tắc triều đình cũng có thể làm cho người ta trường sinh bất lão, vậy còn có chuyện gì của tiên môn nữa? Không cần triều đình động thủ, đã sớm biến mất ở trên dòng sông thời gian. Rõ ràng tất cả mọi người đều có tu hành, thậm chí lực lượng triều đình còn cường đại hơn tiên môn, hơn nữa còn không phải mạnh hơn một chút mà thôi. Dựa vào cái gì mạnh ngược lại đoản mệnh, yếu liền có thể trường sinh bất lão? Giang Chu mới đến đây không lâu, đã từng có nghi hoặc tương tự. Chỉ là khi đó hắn vắt hết óc, chỉ vì cầu sống, nào có tâm tư suy nghĩ những thứ này. Vừa vặn lại ở trên điển tịch xem qua đôi câu vài lời, nói là khí vận nhân đạo hệ, nên như thế. Bây giờ xem ra. Giang Chu nói ra suy nghĩ trong lòng, ý của Mai đại nhân, tạo thành cục diện bực này, là bởi vì thiên mệnh huyền điểu kia trước đó sao? Đúng, cũng không phải. Mai Thanh Thần còn muốn thừa nước đục thả câu, lại bị Giang Chu mặt mũi bất thiện nhìn chằm chằm ngượng ngùng cười một tiếng, liền nói thẳng, năm đó, trước khi thánh tổ nhân hoàng bị diệt, trận chiến cuối cùng chính là tranh chấp với người đầu tiên của tiền tự, Đại Vu Tế, Đại Ly Thị. Đại Ly Thị kia đã sớm công tham tạo hóa, mượn quốc vận thiên mệnh trước đó, vạn kiếp không thêm, một chân đã bước ra một bước cuối cùng kia, mặc dù vẫn còn ở nhân gian, cũng đã vượt xa khỏi nhất phẩm nhân gian, vị trí so với chân tiên. Kể cả Đại Ly Thị có thể điều khiển thiên mệnh huyền điểu do quốc vận của tự quốc biến thành, thánh tổ bệ hạ tuy rằng siêu cổ chí kim, đánh nhau với nhân vật bậc này cũng là lâm vào khổ chiến. Cuối cùng tuy là dẫn dắt thiết kỵ bá phủ năm đó, thân cùng thế binh tương hợp, chém ra một đao khai thiên phách địa, diệt sát Đại Ly Thị cùng Thiên Mệnh Huyền Điểu. Trước khi Đại Ly Thị chết, lại lấy Thiên Mệnh Huyền Điểu làm tế, thi triển vu chú kéo dài vạn cổ. Mai Thanh Thần thở dài một hơi, kết quả của vu chú này. Ngươi hôm nay cũng thấy rồi, quốc vận đại tắc ta, đại thế nhân đạo. Là có độc đó. Công lao sự nghiệp của đại tắc ta, thiên cổ chưa từng có, thịnh thế của đại tắc, vượt xa tiền cổ. Nhưng vu chú ở trong huyết mạch đế thất kéo dài không dứt, hơn nữa phàm là cùng quốc vận đại tắc ta, nhân đạo đại thế lây dính quá sâu, đó là có nguy cơ thân tử đạo tiêu. Cũng may mắn, đại tắc ta ngoại trừ thánh tổ bệ hạ, còn có phu tử đèn vạn cổ, vạn thế chi sư, lưu lại nho môn nhất mạch, mở ra hạo nhiên trường hà, lệnh từ xưa đến nay, văn nhân hiền thánh, sau khi chết đều có thể khắc họa hạo nhiên, tinh thần trường tồn hậu thế, bảo hộ đại tắc ta, bảo hộ nhân tộc ta, trường thịnh bất suy. Mai Thanh Thần mặt mang theo vẻ tôn kính, hồi lâu mới thoáng thu liễm, trong mắt mang theo một loại ý vị không hiểu nhìn về phía Giang Chu, chăm chú nhìn hai mắt hắn, tựa hồ muốn từ đó nhìn ra cái gì. Quốc vận có độc. Giang Chu không ngờ rằng còn có thể có một chuyện như vậy. Ánh mắt của Mai Thanh Thần hắn cũng hiểu được. Không ngoài việc muốn nhìn lựa chọn của hắn. Hắn là chân nhân tam phẩm, hơn nữa còn là chân nhân tam phẩm tuổi nhược quán. Người như vậy, từ xưa đến nay, một đôi tay đều đếm được. Cho nên, nếu nói thế gian có ai có thể bước qua 3.000 đại kiếp nạn kia, hắn chính là một trong những người có khả năng nhất. Người như vậy sẽ nguyện ý chịu quốc vận đại tắc liên lụy, mất đi cơ hội thành tiên. Giang đại nhân, người đã siêu phàm nhập thánh, ngày khác phá kiếp thành tiên, cũng chưa chắc không có khả năng. Mai Thanh Thần cũng không có che giấu, trực tiếp cười nói ra, hôm nay ngươi mặc dù đang làm quan, nhưng dù sao còn chưa leo lên triều đình. Đương kim bệ hạ, từ trăm năm trước đã ít xử lý quốc sự, thỉnh thoảng vào triều, cũng phần lớn là ngồi ngay ngắn buông rèm, nhưng thật ra đương kim bệ hạ thực sự là trừ thánh tổ nhân hoàng ra, đại tắc ta ít có thánh quân. Tay nắm nhật nguyệt, càng khôn trong tay, thiên hạ yên ổn, nhưng hôm nay. Mai Thanh Thần lắc đầu, không nói cũng được, nhưng ít ra, có công không thưởng, tuyệt không phải tác phong của đương kim bệ hạ. Bình ngu nhất công, thật ra cũng đủ khiến ngươi phong hầu, leo lên kim lễ, nhưng bệ hạ lại chậm chạp không phong thưởng cho ngươi, cho dù là chức vị đình lý này, bệ hạ cũng chỉ nói cho ngươi tạm cư, ngươi có biết, bệ hạ vì sao như thế không? Giang Chu lơ đỉnh cười nói, bệ hạ tất nhiên là thánh tâm trong tay, tự có suy tính, những công lao này của ta có gì đáng ngại. Cho dù là vì bệ hạ mà nặng, có lẽ bệ hạ thấy ta trẻ tuổi, muốn ma luyện ta thì sao? Tuy rằng hắn không thèm để ý công danh, cũng tự có phán đoán đối với lão hoàng đế. Nhưng ngoài miệng lại sẽ không dễ dàng nói ra như vậy. Chuyện trong quan trường, tự nhiên vẫn là phải lên giọng quan. Mai Thanh Thần liếc mắt, hiển nhiên cũng không tin chuyện ma quỷ của hắn. Nhưng Giang Chu không tiếp lời, hắn cũng không có cách nào. Đành phải tự mình nói tiếp, thật ra bệ hạ vẫn rất yêu Giang đại nhân, nếu sớm để ngươi leo lên vị trí cao, ngươi và đại tắc quốc vận tất sẽ càng ngày càng dây dưa chặt chẽ. Công hầu tuy tôn, nhưng lại cùng hệ thống với đại tắc quốc vận. Bệ hạ đang bảo vệ ngươi, đồng thời cũng đang chờ ngươi làm lựa chọn, là muốn làm đại tắc trung lương của ta, hay là muốn thành tiên làm tổ. Mai đại nhân, lời này của ngài là không đúng. Giang Chu cười nói, một nhà tiên phàm trong thiên hạ đều quy về tắc, nhân đạo hoàng, sinh ra làm người, có ai không phải con dân đại tắc. Trong mắt Mai Thanh Thần tự hồ hiện lên một tia thất vọng. Cũng không biết là vì câu trả lời của Giang Chu không làm hắn hài lòng hay là bởi vì hắn không nhìn ra được rốt cuộc Giang Chu có tâm tư gì. Trong mắt Giang Chu cũng hiện lên một tia dị sắc. Nếu Mai Thanh Thần không nói với hắn những lời này, không hỏi hắn vấn đề này, hắn còn chưa nghĩ tới. Hiện tại, vị quan liêu già này tự hồ cũng không đơn giản như vậy. Đế Mang ngồi trên kim khuyết, không để ý triều sự, nhưng vẫn có thể cúi đầu ghé tai đối với các nơi trong thiên hạ. Cho dù bây giờ thiên hạ loạn tượng nổi lên, quan viên thế gia các châu các quận cũng gần như không người dám có dị động. Thậm chí những náo động kia cũng có thể là lão hoàng đế cố ý bỏ mặc, nếu không cũng chưa hẳn sẽ huyên náo lên. Bởi vậy có thể thấy được, lực khống chế đối với thiên hạ tự nhiên là không thể nghi ngờ. Lại là cái gì có thể làm cho hắn tự tin như thế, lại vững vàng nắm giữ thiên hạ như thế? Nếu nói trong đó không có vô số thần tử trung thành và tận tâm, thì tuyệt đối không thể nào sai khiến được. Nam Châu có đám người Phạm Chẩn, Tạ Bộ Uyên, Lý Huyền Sách. Cho dù Sở Vương binh lâm thành hạ, ngày bình thường một số quan liêu cùng người trong thế gia hắn chướng mắt, đều không có một chút ý niệm đầu hàng địch nhân, liều chết chiến một trận. Dương Châu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mai Thanh Thần này, 89/19 là một trong những tâm phúc của Đế Mang. Hiện tại đây là thay Đế Mang tới thăm dò hắn. Không biết là ý của hắn, hay là ý của Đế Mang. Mai Thanh Thần dường như từ bỏ thăm dò, mở miệng nói, mà thôi, chuyện ngươi nói, bản quan nhớ kỹ. Đúc đao dễ dàng, cầu bệ hạ kim khẩu ngự chỉ cũng phải phí chút trắc trở, nhưng bản quan cũng nên nỗ lực thử một lần. Quả nhiên, mặc dù Giang Chu nói cái gì để hắn bẩm báo đế mang, cầu một đạo ý chỉ, nhưng cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, căn bản không trông cậy vào một ti thừa nho nhỏ có thể làm được loại chuyện này. Nhưng Mai Thanh Thần lại dám một lời đáp ứng, nói là thân tín bình thường Giang Chu cũng không tin. Nhưng mà, lời nói lúc trước cũng không phải lừa gạt ngươi. Mai Thanh Thần tiếp tục nói, có thể tiếp nhận miệng vàng lời ngọc của bệ hạ, vật gia trì quốc vận thiên hạ khó tìm, trong túc tỉnh ti ta cũng chỉ có con thiên mệnh huyền điểu kia. Nếu lúc rèn đúc trác đao, dùng máu của nó để đúc thành công, chỉ là Tư Vô Nhân có bản lĩnh này, có thể giết chết con chim này. Nếu ý chỉ này ngươi không muốn cũng không được, vậy chỉ có thể do chính ngươi đi nghĩ cách. Mai Thanh Thần nói, như thế nào? Nếu ngươi có bản lĩnh giết con huyền điểu kia mà không dính nhân quả, bản quan hiện tại phê văn cho ngươi vào đao ngục chấp hình. Giang Chu cười gượng một tiếng, chuyện này thì chờ một chút, chờ một chút. Tuy rằng hắn tự tin, nhưng cũng không phải là đầu sắt. Không dính nhân quả. Đùa gì thế? Nếu hắn có bản lĩnh này, còn không giết yêu ma ở thế giới, hà tất phải lo lắng sẽ bị phản phệ. Nhưng mà, cũng không phải không có cách nào. Bản thể hắn không được, hóa thân pháp hải lại có một cái công đức cà sa, vạn pháp không dính, chư tà không xâm. Có lẽ có thể chống cự được sự phản phệ của thiên mệnh kia cũng không chừng. Nhưng cũng không nói chính xác liệu có thể có tổn hại cà sa hay không. Ba thanh trác đao này, chẳng qua là hắn nhất thời hứng khởi mà thôi, cũng không nhất định phải thành. Cho dù không có ý chỉ này, trác đao cũng có thể làm, chỉ là thiếu đi ý chỉ của đế mang, cuối cùng vẫn thiếu đi một đạo uy hiếp. Mặc dù như thế, hắn cũng không cần phải vì cái này có cũng được mà không có cũng không sao này, tổn thất một kiện công đức bảo khí. Mai Thanh Thần nghe hắn nói như thế, tuy rằng trong lòng sớm có dự liệu, nhưng vẫn khó tránh khỏi lộ ra một tia thất vọng. Được rồi, đã như vậy, bản quan cũng không bắt buộc, nhưng nếu ngươi thay đổi chủ ý lúc nào đó, tùy thời tìm đến bản quan. Khóe miệng Giang Chu khẽ kéo, Mai đại nhân dường như còn thất vọng hơn cả ta. Nói bậy. Mai Thanh Thần quả quyết phủ nhận, Giang đại nhân vì túc tỉnh ti lập nhiều công lao như vậy, thật vất vả mới có chỗ cầu, bản quan tất nhiên phải tận lực thỏa mãn. Giang Chu, ha ha. Ta tin. Cái đồ quỷ đầu to nhà ngươi. Vậy đa tạ Mai đại nhân, việc đúc khí, làm phiền rồi. Chức trách trong người, ta còn phải đi sưu tập chứng cứ phạm tội của Chu gia, vậy thì cáo từ trước. Giang Chu ôm quyền thi lễ, quay người rời đi. Mai Thanh Thần nhìn chỗ rẽ ngoài cửa biến mất, một lát sau thổi ra một hơi, râu mép vẫn lên. Tiểu hồ ly này. Lão hồ ly. Giang Chu đi ra khỏi túc tỉnh ti, quay đầu nhìn thoáng qua, liền bật thốt lên tiếng mắng. Nếu không phải hôm nay Mai Thanh Thần cố ý tự lộ, hắn đã bị lừa gạt rồi. Còn tưởng rằng hắn thật chỉ là một lão quan lưu giỏi về luồng cuối mà thôi. Ai, những người lăn lộn quan trường này, quả nhiên mỗi một người đều đa mưu túc trí. Nếu hắn thật sự đâm đầu vào, sợ là thật sự cũng không cần tu hành. Nhưng mà, lưng tựa đại thụ hóng mát, để hắn không quan tâm, cứ bước ra như vậy, cũng là không muốn. Xem ra, trước đó nhất thời hứng khởi, bây giờ lại trở nên rất cần thiết. Giang Chu lắc đầu cười một tiếng, đi về phía nhà mình. Mới đi tới cửa, lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Là ca nữ của Nguyệt Lâu, Vương Lan. Dân nữ Vương Lan, bái kiến Giang đại nhân. Vương Lan lúc này cũng nhìn thấy hắn, vừa thấy mặt, liền hướng hắn quỳ xuống, bái đạo. Người tới làm gì? Dân nữ nghe nói đại nhân muốn thẩm vấn Chu Song Minh, đang thu thập chứng cứ phạm tội, đặc biệt đến chỉ chứng. Đọc văn lại bắt đầu nghiêm đã, tất cả những địa danh liên quan đến trong sách đều biến thành chữ cái, hơn nữa đặc biệt nghiêm trọng, trước kia vẫn là thành phố lớn, địa danh cấp tỉnh, hiện tại phỏng chừng là một mẻ hốt gọn bản đồ Trung Quốc. Cho dù là hai chữ không liên quan đến nhau, chỉ cần thêm vào là địa danh, đều sẽ biến thành chữ cái, đây không phải là tự ta làm, lại để ta gánh nồi bị mắng, tức chết rồi, tất cả sách đều như vậy, không biết khi nào sẽ khôi phục, cho nên mọi người nhẫn nhịn đi, ta cũng chỉ là làm sáng tỏ một chút, không thể làm gì được. Ha ha ha. Nghe Vương Lan nói, Giang Chu phát ra một tiếng cười khó hiểu, khiến trong lòng Vương Lan hơi động. Vào trước rồi nói sau. Lúc Vương Lan thấp thỏm trong lòng, Giang Chu đã vượt qua nàng, đi vào trong nhà. Vương Lan nhìn xung quanh, đã có không ít hàng xóm tò mò nhìn về phía này. Một mỹ nhân nũng nịu chạy đến trước cửa nhà người ta, đột nhiên quỳ xuống, loại tình cảnh này vẫn rất làm người khác chú ý, nhất là Giang Chu còn là tiêu điểm được chú ý nhất vùng này, cũng được các tam cô lục bà hoan nghênh nhất. Vương Lan khẽ cắn môi dưới, trong lòng kinh hoảng, không cam lòng, thấp thỏm, có cả hai. Trên thực tế nàng ở trước cửa làm ra động tác như thế, cũng là có tâm cơ của mình. Một mỹ nhân thiên kiều bá mị, đau khổ cầu khẩn đối với một nam nhân quỳ xuống, cho dù người nọ là ý chí sắt đá, bất vi sở động, cũng nên lo lắng chút ánh mắt của người bên ngoài. đặc biệt người này còn là nhân vật có mặt mũi, hơn nữa còn là thơ trung quân tử rất có thanh danh trong văn nhân, càng là đệ tử đương triều Thái Tể. Người như vậy, nàng nghĩ hẳn là tự trọng thân phận, thể diện mới đúng. Nhưng nhìn phản ứng của hắn, dường như khác xa suy nghĩ của nàng. Dù sao cũng là mình tính kế trước, cho dù là ai cũng sẽ không vui. Nàng yếu thế không thể có hiệu quả, nếu đối phương muốn đưa nàng vào trong đó, trả thù nàng, nàng chỉ sợ không đánh trả. Này, ngươi không vào được à? Trong lòng Vương Lang đang thiên nhân giao chiến, sau cửa viện đột nhiên vươn ra một cái đầu nhỏ, cong miệng, mang theo bất mãn. Tình cờ hầu hạ Giang Chu thời gian không ngắn, có thể nói là hiểu rất rõ tính tình của hắn. Nàng vừa nhìn biểu tình công tử nhà mình, liền biết nữ nhân này là ác khách. Suy luận khéo léo ngược lại rất đơn giản. Với tính tình của công tử nhà mình, là người tốt nhất mà nàng từng gặp. Đối với ai cũng hòa hòa khí khí, không khác gì nam nữ nghèo hèn phú quý. Đối với nữ nhân này lại rõ ràng lãnh đạm, chân tướng chỉ có một, cô nương này là người xấu. Nếu không phải công tử nói trước, nàng đã sớm đưa tới cửa lớn, yêu vào không vào. Vương Lang hít sâu một hơi, đè xuống hỗn loạn trong lòng, cúi đầu, đi vào trong trạch viện giống như ma quật ở trong mắt nàng. Đi vào trạch viện, lại có chút ngoài dự liệu của nàng. Quá đơn sơ. Ngoài trừ mấy cây, một cái giường thấp ra thì không còn vật gì khác. Ngay cả mấy cái cây duy nhất, còn có một cái là khô héo. So sánh với nhà người bình thường, tự nhiên là không tệ. Nhưng lấy thân phận của người này, ở một nơi như vậy, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Người tính kế ta như vậy, lại còn dám tới tìm ta. Lúc này Giang Chu đã ngồi dưới hai cây, lại theo thói quen cầm lấy bản Tịnh Minh Kinh kia. Ánh mắt rơi vào trên sách, cũng không nhìn Vương Lang. Vương Lang bịch một tiếng, lại quỳ xuống. Một đôi mắt đẹp lộ ra vẻ thê lương, khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng càng thêm thương yêu. Nàng thấp giọng khóc kể: Giang đại nhân mắt thần như điện, tiểu nữ tự tự biết không thể gạt được đại nhân. Chỉ là tiểu nữ tự thân mang huyết hải thâm cừu, thật sự là cùng đường mạt lộ, không còn cách nào khác, mới hạ được hạ sách này, vốn chỉ là muốn tìm một chỗ giải oan, khiến đại nhân biết được Chu Song Minh mặt người già thú, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không dám lừa gạt đại nhân. Giang Chu thản nhiên nói, người không muốn, cũng không dám, nhưng trên thực tế, người đã làm như thế. Vương Lang không nghe ra trong lời nói của Giang Chu có bất kỳ vui giận gì, cũng không thể nào phỏng đoán được tâm ý của hắn. Vốn dĩ muốn dùng từ ngữ ứng đối, lúc này lại không cách nào nói ra. Đành phải lấy tay áo lau nước mắt, thấp giọng nức nở. Ngay cả lộng xảo không có hảo cảm gì với nàng, lúc này cũng không khỏi sinh lòng đồng tình với nàng, quên mất nữ nhân này không phải người tốt. Giang Chu vẫn không hề bị lay động, ánh mắt vẫn còn ở trên sách. Thuận miệng nói, để ta đoán xem, người tới tìm ta là do người Chu gia đang đuổi giết ngươi. Vương Lang thê quán khuôn mặt hơi biến sắc. Rất nhanh liền hồi phục lại, hàm răng khẽ cắn, buồn bã nói, Giang đại nhân quả nhiên nhìn rõ mọi việc. Nói xong, nàng ta lấy trán nằm sắp xuống đất, cầu xin đại nhân làm chủ cho dân nữ, rửa tuyết rửa oan. Làm chủ? Tuyết oan? Giang Chu mỉm cười, ngươi sử dụng yêu ma, phạm vào môn đệ nhất phẩm đương triều, có biết phải bị tội gì không? Một tội nhân, lấy đầu ra oan khuất để nói. Thân thể mềm mại của Vương Lang hơi chấn động, cắn răng, tiểu nữ tự biết một bí mật lớn của Chu gia, cũng là bí mật mà các tiên môn nhiều năm qua đều đau khổ tìm kiếm, nếu đại nhân chịu làm chủ cho tiểu nữ nguyện phụng dưỡng đại nhân. Ngay cả các môn phái trong tiên môn cũng khổ sở tìm kiếm bí mật nhiều năm. Xem ra đúng là một bí mật lớn kinh thiên động địa. Giang Chu cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi sách, nhìn về phía Vương Lang. Vương Lang trong lòng vui vẻ, cho rằng đối phương động tâm. Nhưng không ngờ, ngay sau đó, Giang Chu lại phất phất tay, ngươi đi đi, vụ án Chu Song Minh, bản quan cũng không định đích thân thẩm tra xử lý. Đã giao cho người phía dưới xử lý, ngươi tìm ta cũng vô dụng. Về phần chuyện ngươi sử dụng yêu ma phạm hộ, cũng tự có Túc Tỉnh Ti tìm ngươi vấn trách, ngươi nếu là chủ động đầu thú, hoặc còn có cơ hội xử lý rộng. Đại nhân! Vương Lang kinh ngạc ngẩng đầu lên. Giang Chu cắt ngang lời nàng, không cần nói nhiều lời dư thừa, bản quan còn phải đọc sách, không thích ồn ào, không tiễn. Vương Lang nước mắt lăn dài trên mặt, giống như hai chuỗi trân châu, chiếu vào khuôn mặt của nàng vừa xinh đẹp vừa thê lương, thật sự là động tâm. Ta thấy mà thương. Cô nương, đi thôi. Đám người Nhất Điểm Hồng không biết xuất hiện từ lúc nào, ở một bên xem náo nhiệt. Thấy nàng quỳ ở đó khóc, Nhất Điểm Hồng cũng không biết nghĩ tới cái gì, sinh lòng thương hại, đi tới nâng nàng dậy, khuyên nhủ. Vương Lang thấy Giang Chu lại cúi đầu đọc sách, hoàn toàn thờ ơ với nàng, biết mình khó có thể dao động người này, càng không dám dùng thủ đoạn đối phó nam nhân bình thường, chọc giận hắn. Đành phải cố nén sự không cam lòng trong lòng, để cho Nhất Điểm Hồng nửa đỡ, ra khỏi gian trạch. Nhất Điểm Hồng nhìn Vương Lang đứng ở trước cửa, bộ dáng buồn bã bất lực, không đành lòng nói, cô nương, kỳ thật công tử nhà ta mềm lòng nhất, hắn mặc dù không cho ngươi sắc mặt tốt, nhưng đã cho ngươi chỉ điểm, sao ngươi không làm theo? Chỉ điểm? Vương Lan ngẩn ra, chợt phản ứng lại, lập tức nín khóc mỉm cười. Hướng Nhất Điểm Hồng hạ thấp người nói, đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Nhất Điểm Hồng lắc đầu, đẩy nàng một cái, mau đi đi. Tạ Giang đại nhân. Vương Lan gật gật đầu, lại hướng về phía Giang Trạch, quỳ xuống, vái một cái, mới đứng dậy, vội vàng rời đi. Nhất Điểm Hồng nhìn bóng lưng nàng rời đi, lắc đầu thở dài, quay lại trong viện. Chỉ có ngươi nhiều chuyện. Giang Chu từ trên sách ngẩng đầu lên, liếc xéo nàng một cái. Nhất Điểm Hồng tươi cười nói, công tử, người ta là một tiểu cô nương nũng nịu, ngài nhẫn tâm để những người kia gây họa như vậy sao? Giang Chu liếc mắt, có liên quan gì đến ta? Ta không tìm nàng tính sổ, đã là từ bi rồi. Một nụ cười đỏ hồng che miệng, ngài nếu thật sự là ý chí sắt đá như thế, sao có thể chỉ điểm nàng đi túc tỉnh ti tị nạn? Nô bất quá là thuận theo tâm tư của ngài mà thôi. Giang Chu trừng nàng một cái, người thật thông minh. Giang Chu vung tay lên, được rồi, không cần khu môi múa mép trước mặt ta, hôm nay có thể luyện đàn không? Nhất Điểm Hồng nghe xong, khuôn mặt tươi cười lập tức sụp xuống. Lúc trước bảo nàng đi thăm dò Lưu Thạch trại, thiếu chút nữa mất nửa cái mạng. Cộng thêm trước đó để nàng phụ trách Phúc Địa Lan gia, cũng bị Tú Y Đạo đã thương, mất đan dược. Làm nàng có chút uể oải. Rút kinh nghiệm xương máu, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào, đến cầu Giang Chu, nói muốn bái Cầm Ma làm sư phụ, cầu hắn dẫn kiến. Giang Chu vốn cũng có lòng bồi dưỡng Nhất Điểm Hồng, mấy người thiết đảm này là tôi tớ, thật sự là tâm phúc của người nhà, cũng không có rụt rè. Hóa thân Hoàng Tuyết Mai hiện thân, truyền Thiên Long Bát Âm mà nàng tự sáng tạo. Giang Chu bây giờ đã đạt tới cảnh giới nhập thánh, sáng chế ra Thiên Long Bát Âm, đã sớm thoát khỏi phạm trù võ công. Chính là pháp môn huyền diệu dung tình vu âm, hợp đạo nhập âm, lấy âm nhập đạo. Được một chút chân truyền, tự nhiên không dám lười biếng. Vì khổ luyện cầm nghệ, thể ngộ bát âm chi diệu, Nhất Điểm Hồng lại chạy về Bích Vân Lâu, ở trong lầu là một nhà công. Giang Chu lại ngẫu nhiên dùng hóa thân cầm ma xuất hiện, đối với hắn vô cùng nghiêm khắc, mặc dù Nhất Điểm Hồng bản là có thể chịu khổ, cũng có lòng khổ luyện, cũng khổ không thể tả. Nhưng nàng biết rõ cầm ma không dễ nói chuyện như công tử, chỉ cần hơi bất mãn là sẽ hạ tử thủ, không đánh cho nửa chết nửa không bỏ qua. Ở trước mặt Giang Chu nàng dám cợt nhã, ở trước mặt cầm ma, lại là một cái rắm cũng không dám thả. Lập tức vứt bỏ tạp niệm vì Vương Lan mà sinh tình đồng bệnh tương liên, trở lại phòng ôn đàn của mình, đi về phía Bích Vân Lâu. Giang Chu xua đuổi một chút màu đỏ, lắc đầu. Tâm tư trở lại trong Tịnh Minh Kinh. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã lật được quyển sách này lên, thu hoạch tương đối khá, được ích lợi không nhỏ. Cái gọi là người thanh minh, chú ý không nhiễm hạt bụi nhỏ, không chạm vào mọi vật, trung hiếu tự đắc. Lấy hiếu đạo làm chuẩn thức, tu luyện phương thuật, hành trì là tất yếu. Gọi là ngu trí đều ngưỡng mộ là mở rộng cánh cửa, con đường thăng chân. Tu luyện tinh nghệ của Tịnh Minh Đạo, đầu tiên phải đạt tới nội tâm không nhiễm một hạt bụi, không chạm tới cảnh giới. Trung hiếu, chỉ là chuẩn tắc để bọn họ ước thúc hành tung của mình. Mục đích cuối cùng vẫn là không nhiễm không sợ chi cảnh. Khởi xướng Tịnh Minh, chỉ dạy người thanh tâm quả dục, làm lương dân trung thần hiếu thảo. Sợ rằng ngoại trừ Nho Môn ra, Tịnh Minh Đạo là người được triều đình yêu thích nhất. Hơn nữa cũng là phương pháp tu luyện thích hợp nhất cho phàm nhân bình thường. Lấy trung hiếu tự giữ, được thanh tịnh không nhiễm, đạo do tâm ngộ. Không câu nệ trí dốt, không cầu tư chất, không mượn ngoại vật. Nói cách khác, kẻ ngốc cũng có thể tu hành. Trí tuệ khó được, nhưng trung hiếu, thoạt nhìn người người đều có thể. Nhưng trên thực tế, người trung hiếu có khả năng càng khó cầu hơn so với người có trí tuệ. Đó không phải là nhất thời đầy đất, mặt ngoài giả dạng thành trung thần hiếu tử mà thôi. Một đời trung hiếu, tôn sùng khuê lam, thế gian mấy người có thể làm được? Giang Chu tự hỏi là không làm được. Đừng nói là đối với một người trung thành không liên quan, cho dù là cha mẹ ruột ở kiếp trước, hắn có đôi khi cũng sẽ cảm thấy phiền, khó có thể làm được mọi chuyện tôn kính. Đây cũng là bệnh chung của người trên thế gian. Thế phong Nhật Hạ, lễ băng nhạc phá hoại, loại trung hiếu thậm chí bị đánh là phong kiến dư độc này biểu hiện ra, ngược lại không phải người trong thế gian như thế. Tuy nhiên, với những gì Giang Chu nhìn thấy, ngay cả là người trong Tịnh Minh Đạo cũng chưa chắc có thể làm được. Giang Chu cũng không hoàn toàn cho rằng những gì trong kinh nói đều đúng. Cho dù là Tịnh Minh Đạo, mặc dù giảng trung hiếu, cũng không luận sự quân, sự thân. Vì bảo trì cảnh giới bất nhiễm, vẫn giống như những tiên môn kia, lựa chọn vào núi làm ẩn sĩ, mà không phải nhập thế vào triều giống như Nho Môn, sự quân trị quốc. Trong bộ Tịnh Minh Kinh này cũng tràn ngập một loại tư tưởng. Nếu muốn tu hành, cần phải vào núi luyện hình tu tâm. Giang Chu đời đời mặc dù nông cạn, nhưng trí tuệ của thế gian này cũng không kém hơn nơi này. Đối với vào núi ẩn thế mà nói, trí tuệ lão Trang lưu lại càng làm hắn có cảm giác tán đồng. Trang Tử có câu, ẩn cố bất ẩn. Xưa nay cái gọi là ẩn sĩ không phải là ẩn sĩ, không phải là ngậm miệng không nói ra, không phải giấu giếm mà là không nói, lúc đó mạng lớn sai lầm. Lúc đó mạng lớn nằm trong thiên hạ, ngược lại không có dấu vết, không chết mà là lớn nhất thiên hạ, thì cắm rễ trong Ninh Cực mà đối đãi, đạo tồn thân này cũng vậy. Nói chính là ẩn sĩ, cũng không phải vì ẩn phục thân hình, ẩn tàng tài trí, chỉ là thuận theo tự nhiên mà đi khắp thiên hạ. Ở cảnh giới của mình mà phản phát quy chân, nguy nhiên tự giữ, giàu nghèo đều có thể an. Đây mới là đạo tồn thân của ẩn sĩ. Cái gọi là nhỏ ẩn vào núi, trung ẩn vu thị, đại ẩn vu triều. Càng là nơi ồn ào náo động, càng có thể ẩn núp không hiện, liền cách đại đạo càng gần. Mặc dù kinh này có chỗ không hợp với mình, nhưng trải qua mấy ngày nghiên cứu tìm hiểu, Giang Chu phát hiện kinh này vẫn có trợ giúp rất lớn đối với mình. Có lẽ là mấu chốt để nguyên thần của mình tiến thêm một bước. Cho nên, hắn có tâm tham tu Tịnh Minh Pháp. Thái Trí Lão Đạo nói kinh thư này là căn bản của Tịnh Minh Đạo, cũng không phải nói ngoa. Trong đó tuy rằng không có bất kỳ thần thông pháp thuật gì, nhưng đến trong tay người siêu phàm nhập thánh chi cảnh như hắn, thần thông pháp thuật chẳng qua là thủ đoạn hàng phục ngoại đạo mà thôi. Tu hành chân chính, chỉ cần có một lý niệm liền có thể tiến lên. Cái gọi là giả truyền vạn quyển sách, chân truyền một câu, chính là đạo lý này. Làm thế nào để tu hành Tịnh Minh Pháp, Giang Chu đã có lý niệm của mình. Chỉ là hắn chung quy chỉ là muốn lấy ngọc của núi khác, mà không phải muốn sửa tu đạo này. Hơn nữa, hắn cũng thật sự không muốn là một người chỉ nói trung hiếu. Cũng may dùng Huyễn Mộng Thân làm loại thí nghiệm này đã là chuyện thường ngày, ngựa quen đường cũ, trái lại không có gì đáng buồn rầu. Lập tức Hoán Hồ Quỷ Anh Ninh mở ra Thái Âm Trận, ẩn đi không gian dưới gốc cây. Ý niệm khẽ động, một thân ảnh hư ảo từ trên người hắn đi ra. Hai người nhìn nhau, nhìn bộ dáng huyễn thân mới, Giang Chu lộ ra nụ cười hài lòng. Trước một tòa công đường có phong cách hơi cổ xưa, lại mơ hồ có ý uy nghiêm, Phương Thanh quay đầu cười nói, "Giang đại nhân, nơi này chính là nơi bệ hạ ban thưởng ngươi Đình Lý Khai Phủ." Hắn vuốt râu chỉ vào công đường, cười nói, "Giang đô chưa từng có tiền lệ khai phủ từ trước đến nay, nhưng nơi đây từng là đế kinh tiền tự, có rất nhiều cung điện, công đường tiền triều lưu lại, sau khi triều ta lập quốc vẫn chưa dỡ bỏ. Rốt cuộc là chỗ quốc vận tụ tập, mặc dù quốc gia đã mất, nhưng những nơi này cũng có chút thần dị, triều đình cũng không bỏ qua, thường xuyên cấp ngân sách tu sửa, có thể vạn năm bất hủ. Nơi này chính là hình chúc đường tiền nhiệm, là nơi quản lý tụng tù của tiền triều, pháp thế hình phạt tiền tự chấn nhiếp tiên phàm, chư tà tránh lui. Hiện giờ đã qua nhiều năm, thế lực tan hết, vẫn có uy lực chấn nhiếp phàm nhân, rất hợp với ngươi." Giang Chu ngẩng đầu nhìn mấy lần, ngược lại không có gì bất mãn. Hắn vốn muốn mượn một công phòng trong Túc Tỉnh Ti dùng là được, nhưng Phương Thanh bỗng nhiên tới cửa, nói là để mang đã cho hắn một địa bàn như vậy. Lại nhắc nhở hắn chức Đình Lý, có chút khẩn yếu, tốt nhất là không nên dây dưa quá sâu với Túc Tỉnh Ti, nếu không khó tránh khỏi miệng lưỡi. Mặc dù Giang Chu không quan trọng, nhưng phiền toái có thể miễn thì miễn, cũng không kiên trì. "Làm phiền Phương đại nhân." Giang Chu chắp tay, lại móc ra một quyển sổ con nói, còn có tất cả thuộc quan trong phủ Đình Lý, Giang Mỗ cũng đã liệt kê rõ ràng, làm phiền Phương đại nhân thay trình lên. "Giang đại nhân đa lễ." Phương Thanh gật gật đầu, nhận lấy tấu chương, tiện tay nhìn thoáng qua, không khỏi ngẩn ra, ngẩng đầu nói, "Giang đại nhân, tuy nói Đình Lý là quan bổ nhiệm và miễn nhiệm, Giang đại nhân có thể một mình quyết định. Nhưng chức chính này, mặc dù phẩm thấp vị ti, chức quyền lại nặng, sự tình trọng đại, không thể khinh nhờn." Giang Chu cười nói, "Phương đại nhân yên tâm, Giang Mỗ tự nhiên sẽ biết nặng nhẹ." "Giang đại nhân, ngươi đừng trách lão phu nói thẳng." Phương Thanh vẫn phát triển nói, "Theo lão phu thấy, ngươi cũng sẽ không thành thành thật thật ngồi trong nhà xử lý công việc, lý lẽ này vốn là hình trạng tụng của Đình Lý phủ, nếu ngươi không ở đây, lý chính là người chủ quản của phủ Đình Lý. Trên có sĩ quan, dưới có dân chúng, đều có quyền quan sát thẩm vấn, cho dù người này có chút tài năng, lý được thanh lý trong đó ngàn vạn chuyện, làm sao có hy vọng phục?" Phương Thanh như có điều chỉ nói, dân chúng tầm thường ngược lại dễ nói, nhưng nếu là sĩ quan, hắn làm sao có thể chấn nhiếp được? Nhất là loại nhà giàu như Chu gia, há có thể dễ dàng tha thứ cho một hạng người vô danh ngồi lên đầu mình? Theo hắn nghĩ, với trình độ chân nhân đã vào tam phẩm như Giang Chu, tuyệt đối không thể nào cam tâm làm người hầu cho bệ hạ, trói mình vào mảnh đất nhỏ bé này. Huống chi còn có quốc vận nặng, thiên mệnh vu chú. Với đạo hạnh của Giang Chu, nên sớm có biết. Sao có thể để hắn rơi vào hoàn cảnh như thế? Giang Chu vừa đánh giá bốn phía công đường này, vừa quay đầu lại cười nói, "Phương đại nhân không cần lo lắng, người khác có lẽ không được, người này nha. Nhất định có thể." Ồ, thấy Giang Chu chắc chắn như thế, tin tưởng mười phần, lúc này Phương Thanh thật sự có chút tò mò. Không biết người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Có thể khiến Giang đại nhân nhìn với con mắt khác như thế? Hắn nha. Giang Chu cười nói, chính là một khối than đen vừa thối lại vừa cứng, không đáng nhắc tới. Nhưng nếu Phương đại nhân cảm thấy hứng thú, đến lúc đó Giang Mỗ sẽ ủy quyền cho hắn, để hắn thẩm tra xử lý vụ án Chu gia, Phương đại nhân có thể đến đường nghe giảng không? Tiểu hồ ly. Phương Thanh cười, dùng tay chỉ vào Giang Chu, biết rõ dụng ý của hắn. Không ngoài muốn hắn đứng ra bảo hắn đến cho quan chức của mình, quỳ hiếp tiếu tiểu một chút. Nhưng hắn cũng không để ý lắm. Hắn vốn là người của lão hoàng đế, vụ án Chu gia lần này cũng là do thánh ý quản lý. Cam đoan kết quả cuối cùng án này có thể y theo thánh ý mà đi, vốn cũng là chức trách của hắn. Như vậy cũng đúng như ý nguyện của hắn, liền thuận thế đáp ứng. Được rồi, không biết Giang đại nhân. Không đúng, là vị này bao, bao Lý Chính Nhật thăng đường thẩm án. Lão phu tất nhiên trình diện. Giang Chu cười nói, chắc là hắn còn đang thu thập chứng cứ phạm tội của Chu gia, nhưng mà việc này cũng không kéo dài lâu, liền định vào hai ngày sau đi. Chứng cứ phạm tội của Chu gia. Phương Thanh mỉm cười, Giang đại nhân, đừng trách lão phu không nhắc nhở ngươi, bệ hạ cũng không hy vọng Chu gia sụp đổ, ngươi còn phải cẩn thận một chút. Ha ha ha, Giang Chu cười nói, yên tâm, khối than đen kia chẳng qua chỉ là một cái Lý Chính nho nhỏ, có đại nhân ở đây, hắn còn lật trời được sao? Phương Thanh kinh ngạc nói, làm sao? Nghe Giang đại nhân ý tứ này, chẳng lẽ dự định bước ra ngoài sự tình? Giang Chu ôm quyền nói, Phương đại nhân thứ lỗi, gần đây có chút tâm đắc, dự định bế qua một hồi. Thì ra là thế. Phương Thanh gật gật đầu. Cũng là do thân phận chân nhân tam phẩm của Giang Chu có tác dụng. Đổi thành người khác, dám bỏ rơi nhiệm vụ như thế, Phương Thanh là người đầu tiên không tha cho hắn. Nhưng tác dụng của một chân nhân tam phẩm, bất luận là đối với hắn, đối với triều đình, đối với đương kim bệ hạ, đều quan trọng hơn xa so với một quan viên tứ phẩm nho nhỏ. Không có ai sẽ vì vậy mà làm khó hắn, trái lại còn vui vẻ nhìn thấy thành quả. Nếu là như vậy, xem ra cuối cùng án này định đoạt như thế nào, vẫn rơi xuống trên đầu hắn. Phương Thanh cũng sẽ không cho rằng, một nhân vật không có danh tiếng gì có thể có tác dụng gì trong vụ án Chu gia. Cho dù có chút tài năng, đột nhiên lên được địa vị cao, có thể an ổn ngồi ở trên công đường làm bài trí đã khó lắm rồi, làm sao có thể áp đảo được loại tồn tại như Chu gia kia. Giang Chu cũng không nhiều lời. Vụ án Chu gia là cơ hội tốt để hắn lấy hóa thân xâm nhập triều đình, làm trung thần hiếu tử. Bản thể cũng vừa vặn có thể kim thiền thoát xác. Thoát ra khỏi ván cờ giữa đế mang và hắc thủ phía sau màn, từ quân cờ lại biến thành người đứng xem, thậm chí là kỳ thủ. Hơn nữa, Mai Thanh Thần nói chuyện thiên mệnh vu chú, mặc kệ vài phần thật, vài phần giả, cũng thực sự làm hắn lòng có kiên kỵ. Đây cũng là một hậu chiêu để ứng đối với sự phản phệ của đại tắc quốc vận. Sau khi đã có kế hoạch, lại trao đổi một chút công việc khai phủ với Phương Thanh, hiểu rõ công đường còn sót lại của tiền triều, liền cáo từ từng người. Đi thẳng vào trong túc tỉnh ti, thông báo Mai Thanh Thần, liền dẫn theo Ngu Củng, còn có Phùng Trần Mân Vệ, Lộ Vong Cơ, Ất Tam Tứ các cố nhân Ngô Quận, cùng 50 tuần yêu vệ, một lần nữa trở lại công đường, mỗi người an trí. Quan trọng nhất là, phải treo lên một tấm bảng hiệu mới cho công đường này. Tấm biển công đường cũng không phải tùy tiện treo. Mỗi một quan phủ nha môn, công đường nơi đây đều có đủ loại thần dị. Bản hiệu cho người đứng đầu càng là như thế. Không có chỗ nào mà không phải là do đại nho tự tay viết, đóng dấu vàng của triều đình lên. Hạo nhiên trên không, quốc vận gia trì, trấn áp hết thảy yêu ma quỷ quái, chư tà tránh lui. Thế gian có không ít người có danh tiếng đại nho, nhưng đối với danh vọng cao như vậy, cũng chỉ là danh xưng tôn kính của thế nhân. Nho môn thượng tam phẩm đại nho chân chính đã ít lại càng ít. So với chân nhân tôn giả của các loại tiên môn như Phật đạo còn ít hơn. Cảnh giới tinh thần của đại nho quá mức thuần túy, mặc dù không cần tu luyện, nhưng ở một mức độ nào đó lại càng khó hơn tu luyện. Hóa thân Lý Bạch của hắn, cho dù lúc trước không có cơ hội tự chém nhập thánh, cũng không thành được đại nho. Khả năng lớn hơn là mượn cơ hội pháp hải thành thánh, thành tôn giả Phật môn. Hơn nữa tuổi thọ của người đọc sách chỉ ngắn ngủi mấy chục xuân thu, cho dù đã thành đại nho, tuổi thọ vẫn không quá trăm. Không thể so với việc tiên môn thay đổi thọ nguyên hàng trăm hàng ngàn năm. Một tăng một giảm, thế gian đại nho thưa thớt, cũng có thể nghĩ mà biết. Đây là dưới tình huống người đọc sách có số lượng vượt xa người tu hành. Lý Đông Dương lúc trước mới phá cảnh thành đại nho, để mang liền hạ chiếu thỉnh hắn rời núi, vị trí thái tể. Đương nhiên là do hắn thân mang danh vọng thiên hạ mấy chục năm. Nhưng cũng có thể thấy được phân lượng của hai chữ đại nho. Giang đô chi địa, đại nho hàng thật giá thật chỉ sợ không đến năm ngón tay. Vừa lúc, Giang Chu cũng biết một người. Phủ Tương Vương. Hiền chất đã lâu không đến thăm bổn vương, lần này đến, sợ là không có việc gì không đến nhà đi. Tương Vương cười híp mắt nhìn Giang Chu vừa mới vào cửa mới thi lễ cho hắn. Giang Chu cười ha ha, thể bá minh kiến, tiểu chất có một chuyện muốn nhờ. Tương Vương chỉ vào hắn, ngày thường bảo ngươi xưng một tiếng thế bá là khó càng thêm khó, bây giờ còn tự xưng tiểu chất, bản vương không gánh nổi xưng hô lục địa tiên nhân như Giang chân nhân. Giang Chu bồi tội nói, thế bá chớ giảo cợt, tiểu chất đây không phải tục sự cuốn thân, không rảnh tới chơi sao? Ngày khác định ra hậu lễ, bồi tội với thế bá. Được rồi, ta biết ngươi bận việc của quý nhân. Tương vương xua tay cười nói, làm sao? Có phải là bởi vì chuyện Chu gia, có việc cầu bổn vương không? Giang Chu cười bồi nói, Thánh Minh không có thế bá. Không có ai là Giang chân nhân láo cá cả. Tương vương liếc mắt, nói đi, có chuyện gì? Giang Chu nói, cầu thế bá thay ta dẫn kiến Hy Mạnh tiên sinh. Hoàng Hy Mạnh. Tương vương ngớ người, người tìm hắn làm gì? Y nghĩ lại, sau đó phản ứng lại, có phải muốn xin chữ cho phủ đường của ngươi? Đúng vậy. Tương vương vuốt trâu trầm ngâm, lá sau mới nói, tên Hoàng Hy Mạnh này tính tình quái dị, vừa thối vừa cứng, chính là một tảng đá trong hầm cầu, cũng sẽ không dễ gần mà để người ta nhắc đến chữ, nhưng mà nếu ngươi đi cầu, bổn vương liệu hắn sẽ không cự tuyệt. Bổn vương để nghịch tử kia theo ngươi đi một chuyến là được. Ngọc Kinh Thần Đô. Trích Tinh Lâu. Đế Mang như thường ngày, nhàn nhã khoác lên mình bộ áo bào ánh sáng của Nhật Nguyệt, nằm nghiêng trên giường kim tinh vạn thú. Trong tay hắn có một quyển sổ con. Hai mắt hắn khép hờ, khóe miệng ẩn ẩn mang ý cười. Ngư Huyền Tố không người đứng hầu một bên. Đế Mang trong tay như vô tình cố ý phát ra tiếng nói nhỏ. Phủ Khai Phong. Ha ha ha. Đế Mang khẽ cười một tiếng, khẽ nói, Ngư Huyền Tố, người nói trẫm tân nhiệm đình lý này, lấy hai chữ khai phong này là có ý gì? Ngư Huyền Tố vốn đã không người lại càng thấp hơn, bệ hạ, hai chữ khai phong, tên như ý nghĩa, chính là ý nghĩa khai thác biên cương. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, Giang đình lý đây là đang hướng bệ hạ minh chí, muốn vì bệ hạ khai thác ranh giới, có phong cương liệt hầu, báo quốc đại chí a ha ha, thật sao? Trong lời nói của Đế Mang bất giác có chút vui giận, trẫm nghe nói, Lý Khanh tướng đã hai lần đi tin triệu hắn vào kinh thành, cố ý để hắn đi bắt cảnh, đã có ý phong cương liệt hầu, vì sao hắn lại liên tục cự tuyệt? Ngư Huyền Tố cúi đầu nói, nô tỳ ngu dốt, nhưng lại không thể nào đo lường được. Đế Mang cười nói, chẳng lẽ hắn oán trẫm luân phiên áp hắn đại công, biến trẫm thành quân vương lương bạc vô đức. Vẫn không nỡ rời xa Trích Tiên đạo của hắn, sợ trẫm liên lụy hắn, ngày sau vô vọng thành tiên. Ngư Huyền Tố cúi thấp đầu, cũng không đáp lời. Hắn cũng không dám đáp lời. Thôi, nếu hắn thật sự có tâm này, trẫm há sẽ bạc đãi hắn. Thiên mệnh. Đại kiếp nạn. Ha ha ha ha. Đế Mang phát ra một trận cười khó hiểu. Tiếng cười từ Trích Tinh lâu bay đi xa xa, lại ở trên biển mây mênh mông, bị cương phong vô biên quấy nát. Trong gió vẫn mơ hồ truyền ra một tiếng nói nhỏ đạm mạc như trời cao. Cần gì phải ngại? Giang Đô. Thành Bắc có một cánh cửa lớn, giống như một giới quý tiện, ngăn cách bách tính và quyền quý Giang Đô thành. Bên trong cửa là nơi hội tụ của nha môn quan phủ trong thành, cũng là nơi tụ cư của những nhà quyền quý. Cánh cửa này, tên Kim Thủy Môn vào cánh cửa này, dọc theo dòng sông Phòng Hòa Giang mà chảy, đi qua một cầu Bạch Hổ, chính là Bạch Hổ Kiều Phương. Nơi này phần lớn là phủ nha công đường còn sót lại của tiền triều. Có không ít, đều được quan phủ Giang Đô tiếp tục sử dụng. Cách Bạch Hổ Kiều không xa, có một tòa phủ nha đã bỏ trống từ lâu, hôm nay bên ngoài lại là đám người phun trào. Còn có không ít bách tính, bây giờ cũng đang đi vào Kim Thủy Môn, đi theo ven sông mà đến, tràn qua Bạch Hổ Kiều, tụ tập ở nơi này. Phủ Khai Phong. Phủ Khai Phong này là nha môn gì? Sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Cái này ngươi không biết rồi, nghe nói là đương kim nhân hoàng bệ hạ Kim Khẩu Ngự Phong Đại Khâm Sai. Phủ Khai Phong này chính là quan nha nhân hoàng bệ hạ đặc biệt ban cho Khâm Sai đại nhân. Nghe nói, vị Khâm Sai đại nhân này vốn chính là quan nhi của Giang Đô chúng ta. Lúc này, uy phong của người Chu gia tám thành cũng không dùng được. Tây Chu Nhị lão gia rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Thế mà chọc cho nhân hoàng bệ hạ phái Khâm Sai tới thẩm vấn. Hắc hắc, vị Chu Nhị lão gia này đức tính thế nào? Hắn phạm chuyện còn ít sao? Chuyện nào xách ra, đặt trên người quan nhi bình thường, 10 cái đầu cũng không đủ chặt. Im lặng. Người không muốn sống nữa. Sợ cái gì? Đây không phải đều bị bắt. Vô số dân chúng bình thường lấy hàng trăm để tính, tụ ở trước nha môn, thò đầu ra nhìn, nghị luận ầm ĩ, đây là cảnh tượng khó gặp ở Giang Đô thành. Dân chúng bình thường, ngay cả Kim Thủy Môn cũng không thể tiến vào, nói gì tới chuyện đi tới trước cửa nha môn quan phủ. Chỉ vì hôm nay đã xảy ra một chuyện lạ. Một trong những nhà quyền quý lớn nhất trong thành, nhị lão gia của Chu gia bị nha môn bắt giữ, còn muốn thẩm vấn đương đường. Không chỉ có thế, trong thành còn dán bố cáo, cho phép dân chúng tới nha môn quan sát. Chu gia mang bầu không chỉ là nhân vật đỉnh thiên trong mắt bách tính, mà còn là thiên trong mắt quyền quý bình thường. bây giờ không chỉ bị mình khóa, còn phải đương đường thẩm tra xử lý, hơn nữa mặc cho bọn họ những dân chúng đê tiện này đứng ngoài quan sát. Đây chẳng phải là nhục nhã trước mặt mọi người sao? Náo nhiệt hiếm lạ như thế, tự nhiên không có mấy người nguyện ý buông tha. Người nghe tin vọt tới càng ngày càng nhiều, qua canh giờ, liền có binh sĩ đóng Kim Thủy Môn, canh giữ ở môn hạ. Cũng may mắn nơi này là bên trong Kim Thủy Môn. Ngay cả là quan phủ cho phép, dân chúng cũng không dám làm càn lỗ mãng. Đã đi vào, tự nhiên là đắc ý vui vẻ. Không ai đi vào, chỉ có thể đấm ngực dậm chân ở ngoài cửa, hối hận không thôi. Nhưng cũng không có người bỏ được rời đi, đều vây quanh ở ngoài cửa Kim Thủy, chờ kết quả thẩm vấn. Cho dù không vào được, có thể có được tin tức trực tiếp, ra ngoài cũng có thể khoe khoang với người ta một hồi. Tránh ra, tránh ra. Thiết sai đại lão gia đi ra. Để ta xem một chút. Ở đâu, ở đâu? Trước phủ Khai Phong vừa treo tấm biển mới tin, vô số dân chúng đột nhiên chen chúc, chèn lấn đưa đầu mình về phía trước. Bởi vì tiếng trống thăng đường đã vang lên. Trong nhà vang lên tiếng quát uy nghiêm. Người phía trước bị cự lực đẩy đứng thẳng không được, thật vất vả mới đứng vững, ngẩng đầu nhìn lên, trong công môn mở rộng phía trước, đã thấy hai ban nha dịch phân ra hai hàng. Mỗi người đều oai hùng bất phàm, sát khí bức người. Trên cao đường, đã có một người ngồi ngay ngắn. Hiệp! Thằng nhãi này thật đen! Thấy rõ Quan Nhi ngồi ở bên trong cao đường, tất cả mọi người đều kinh hô một tiếng. Chỉ thấy Quan Nhi kia mặc quan y, dáng người khôi ngô, nếu không nhìn gương mặt kia, ngược lại là một bộ dáng vẻ tốt. Gương mặt trên đó thực khiến người ta kinh ngạc. Mặc dù khuôn mặt đầy đặn sung mãn, ngũ quan đoan chính, nhưng mặt lại đen như than. Chính giữa trán có một vết sẹo giống như dấu vết, giống như một cái răng cong, vô cùng kỳ lạ. Mọi người tuy rằng kinh hô lên, nhưng nhìn nhiều thêm vài lần, lại cảm thấy quan viên này thoạt nhìn thập phần uy nghiêm. Lúc rối loạn dần dần biến mất, trên công đường lại có thêm mấy người. Chỗ bên trái chính là Tương Vương mặc một thân áo bào trắng viền vàng. Ở phía dưới hắn là Phương Thanh mặc lễ phục, còn có một văn sĩ râu dài tướng mạo thanh tú. Bên phải còn có mấy vị quan viên và văn sĩ đang ngồi. Văn sĩ thanh quắc đứng cạnh Phương Thanh, từ khi đi ra khỏi quan viên đen như than này, hai mắt nhìn đăm đăm. Như thế nào? Phương Thanh thấy bộ dáng của hắn, tiến tới, thấp giọng nói. Văn sĩ thanh y vô thức thì thào trả lời, vị trí 36 hợp vị trước của trực phù, thái âm chi thần ở hai vị trí đầu. Phương Thanh nhíu mày, ý gì? Văn sĩ thanh y như tự nói, lại như trả lời, lại nói thêm một câu, thần của thiên ất, đứng đầu các thần, nơi nào có thể đi qua, trăm ác tiêu tán. Phương Thanh hít một hơi thật sâu, cổ nén không vui nói, nói rõ ràng một chút. Hai mắt văn sĩ thanh y vẫn như cũ đăm đăm, một tay lồng trong tay áo, từ ống tay áo chấn động đến xem, tựa hồ ngón tay điểm động không ngừng. Trong mắt tràn đầy không thể tin nói, theo khóa tượng mà xem tướng mạo người này tướng mạo hiên ngang, tính tình linh thông, lý nghĩa rõ ràng, không thích tạp thuật. Đại khí thuần túy, chính là hiện tượng thân vững đạo đức, vạn dân khâm ái. Người như thế, bướng bỉnh tất nhiên là phải, cùng kiếp sát sống mái với nhau, thì tướng mạo có uy, nhiều mưu túc kế. Cùng quan phù sống chung, thì văn hàng phiêu dật, cao đàm hùng biện. Cùng kiến lộc sống chung, thì văn hàng thuần thực, tế huệ đi dạo, quân tử nhân giả. Phương Thanh lúc này cuối cùng cũng nghe hiểu chút ít, mặc dù vẫn có chút không rõ, nhưng lại biết người này mặt tương đối là cực kỳ bất phàm. Không khỏi cũng lộ ra kinh sợ. Hắn vẫn vô cùng tin phục đối với thuật bói toán của văn sĩ thanh lục này, không đến mức sẽ hoài nghi. Mà cùng lúc đó, ở trong đám người bên ngoài, cũng xen lẫn mấy người đặc thù. Trong đó có một đạo sĩ cũng lộ vẻ kinh ngạc. Trong miệng kinh nghi bất định nói, quân thần khánh hội, tài thiện kinh bang. Khôi việc đồng hành, vị trí phụ tá. Lộc văn cũng mệnh, đã quý lại xương. Nhật nguyệt huyền không, không quyền tắc hiền. Sao lại như thế? Thế gian sao lại có người có cả hình dạng như thế? Hơn nữa, đêm qua ta xem sao, thiên cơ đã sớm nói rõ, hôm nay có hiền thánh tá phụ xuất thế, nếu có được hiền thần này, cục diện tranh long sẽ tăng thêm 4 phần thắng, quả thật là thiên tứ hiền thần. Triệu này ứng với thân thể con họ Giang, sao lại là người này? Đạo sĩ trong lòng dời sông lấp biển. Đây lại là cục than đen xuất hiện từ xó xỉnh nào vậy? Lại có bộ dáng kinh người như thế? Trong nội đường, Tương Vương Bình Chân như vậy ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn như nhắm mắt dưỡng thân. Kỳ thật trong lòng cũng không phải rất bình tĩnh. Hiền chất này của ta lấy đâu ra một cục than đen? Mình trốn đi, lại mang lên cục than đen như thế, làm gì? Ngươi còn thật muốn trực tiếp lấy cho than bôi lên mặt Chu gia. Mà lúc này, Giang Chu cũng không ở đây cũng lấy tâm nhãn quan chiếu chu vi phía sau công đường. Lời nói của văn sĩ thanh quắc và đạo sĩ trong đám người kia tự nhiên cũng bị hắn nghe vào trong tai, trong lòng như có điều suy nghĩ. hai người này từ đâu đánh tới? Con mắt đủ độc. Ngay cả thiết lập nhân vật mà hắn cho hóa thân cũng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Thầy bói. Xem tướng. Thuật tính toán thiên cơ. Nhưng bọn họ đoán mệnh cũng phải có chút phổ chứ. Bộ dáng bao thang đen rõ ràng là hắn tổng hợp các loại hình tượng bị thế cộng thêm một chút nghệ thuật gia công tạo hình ra. Bọn họ làm sao từ đó nhìn ra một đống tin tức lớn như vậy? Yên lặng. Mọi người vì quan viên mặt đen này mà nhao nhao nghị luận, quan viên kia rốt cục cũng mở miệng. Giọng nói lại có chút trầm hậu uy nghiêm, lại có một loại không giận tự uy, khiến người ta không tự chủ được liền thuận theo lời hắn mà đi tới ma lực kỳ dị. Quan viên văn sĩ ngồi bên phải đều chấn động trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tương Vương và Phương Thanh cũng bất ngờ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Cái đầu thang đen này lại còn dưỡng ra hạo nhiên chính khí nồng đậm như vậy. Sợ là cách cảnh giới đại nho cũng không xa. Giang Chu này từ đâu tìm được một người không có danh tiếng gì như vậy, lại có tu dưỡng nho môn nồng hậu như vậy. Bản quan Bao Long Đồ, vân mệnh thẩm lý Chu gia Chu Song Minh, bội tình bạc nghĩa, giết vợ hủy thi, diệt môn đoạt tài sản. Quan Nhi mặt đen này nói câu tiếp theo lại làm cho cả sân chấn kinh xôn xao. Ngay cả Tương Vương và đám người Phương Thanh cũng không ngoại lệ. Đều bị lời này của hắn làm cho cả kinh thân thể chấn động, ngẩng đầu mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Đã thấy Bao Long Đồ ngồi ngay ngắn trên đường, mặt đen như sắt, thần sắc cũng như sắt. Nói năng thận trọng, không lộ ra vui buồn, uy nghi lẫm lẫm. Mọi người lại không để ý tới thán phục khí độ của người này. Dân chúng bên ngoài đường là nhà thư lễ đại danh đỉnh đỉnh, nhị lão gia mang thai Chu gia, thế mà lại nhấc lên tội danh như vậy. Tương Vương Phương Thanh lại thầm nghĩ, hắc thang đầu này điên rồi. Giang Chu kia làm việc đã đủ khác người, thật không nghĩ tới thiên ngoại hữu thiên, không biết tên gia hỏa này từ trong hố thang nào xách ra, lại dường như còn khác người hơn cả Giang Chu, càng vô pháp vô thiên hơn. Đánh người không đánh mặt, hắn đây là muốn đâm Chu gia vào chỗ chết a, vụ án hôm nay, mặc kệ kết quả như thế nào. Chỉ dựa vào một câu nói này của hắn, đã triệt để đắc tội chết Chu gia. Sau này bất kể như thế nào, Chu gia đều sẽ cùng hắn không chết không thôi. Nhưng vẫn chưa hết khiếp sợ. Bao Long Đồ trầm bổng Du Dương trầm bổng còn đang tiếp tục, đồng thời, cấu kết Tiếu Tiểu, mưu hại tội danh, giết hại cử tử, họa loạn thu liễn, gian lận khoa cử. Hai án đều hợp lý, mọi người dưới đường yên lặng nghe, chớ có ồn ào, rít gào công đường. Ánh mắt Bao Long Đồ đảo qua ngoài công đường, quan viên quyền quý, bách tính bình dân, uy nghi bốn phía, lại làm người ta nhất thời nghiêm nghị không dám xâm phạm. Người đâu? Bao Long Đồ đột nhiên cất giọng, giam phạm, Chu Song Minh. Ra lệnh một tiếng, không bao lâu, hai ban dịch từ Túc Tỉnh Ti tạm mang tới liền áp giải một người. Người này chính là nhị gia Chu gia, Chu Song Minh. Thấy Chu Song Minh, người quen biết hắn thường đều giật mình. Chu gia danh môn cao đệ, thư lễ chi gia, Chu Song Minh ở trước mặt người khác tự nhiên cũng là người áo mũ chỉnh tề, phong thái bất phàm. Lúc này tóc tai bù xù, thân thể nhiễm dơ bẩn, chật vật không chịu nổi, không còn chút phong thái nào. Lá gan của tên đầu thang đen này thật lớn, dù chưa có hành động gì nhưng rõ ràng không cho Chu Song Minh bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào, thật sự coi hắn là tù nhân bình thường. Là tên thang đen này lén lút gây ra, hay là do Giang Chu không biết người kia bày mưu đặt kế? Còn không mau quỳ xuống. Hai ban diệt xuất thân Túc Tỉnh Ti quả thật là can đảm, không chút khách khí đẩy Chu Song Minh một cái, quát lên. Hắc. Chu Song Minh cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ đứng ở trên công đường, liếc xéo Bao Long Đồ một cái, tràn đầy ý khinh thường, thậm chí khinh thường lên tiếng. To gan. Hai ban dịch giận dữ, đang định động thủ. Bọn họ đi theo Giang Chu, làm không ít chuyện kinh thiên động địa, lá gan cũng đã sớm mập lên. Bao Long Đồ khoát tay, trầm giọng nói, Chu Song Minh là Khâm Phong Bát Văn Sư, công danh trong người, theo luật có thể đứng thẳng nghe thẩm vấn. Hành động này khiến mọi người trên đường cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng cái gọi là Phủ Khai Phong này đều là hạng người coi trời bằng vung, lại thành tử thù với Chu gia, sẽ không khách sáo với Chu Song Minh. Tương Vương và Phương Thanh Đô từng nghe Giang Chu nói qua một số lời liên quan tới Bao Long Đồ này, như có điều suy nghĩ, nhìn hắn một cái. Cái đầu thang đen này, tựa hồ có chút thú vị. Hắc hắc. Chu Song Minh lúc này lại cười lạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, liếc xéo Bao Long Đồ, thật sự là buồn cười. Bản quan xuất thân môn đệ nhất phẩm, địa vị cao hơn công hầu, đừng nói vô tội, cho dù có tội, cũng chỉ có bệ hạ và thiên quan phủ mới có quyền thẩm tra xử lý. Một tiểu lý chính như ngươi cũng xứng thẩm ta. Đừng nói là ngươi, cho dù là tiểu tử họ Giang cũng không có tư cách này. Hừ. Bao Long Đồ hừ nhẹ một tiếng, một đôi lông mày như đao đen hơi dựng lên, một cổ khí tức lãnh túc dâng lên trên đường, khiến người nghiêm nghị. Đang lúc hắn muốn mở miệng, chợt nghe cửa có người hô to, Chu Thượng Khanh đến. Sử Khanh, Vương Thượng Khanh, Tạ Thượng Khanh đến. liên tiếp 4 tiếng hô to, mọi người trên đường hơi kinh hãi, chợt thần sắc không hiểu, có chút hăng hái nhìn thoáng qua thần sắc Bao Long Đồ, thấy sắc mặt hắn như sắt, không thấy hỉ nộ. Trong lòng lấy làm kỳ lạ, lại nhìn ra ngoài đường. Đám người hơi hơi phun trào, bị tách ra từ trong. Chu Gia Chu Nhất Thương cùng ba lão giả mặc trang phục hoa quý khanh dắt tay nhau tới. Thẳng trước khi vào đường, không coi ai ra gì cùng đám người Tương Vương chào, mới ngẩng đầu nhìn thẳng Bao Long Đồ. Rõ ràng bọn họ đứng ở dưới công đường ngưỡng mộ, lại cứ như là đang nhìn xuống Bao Long Đồ. Bao Long Đồ từ trên ghế đứng lên, ôm quyền nghi mặt nói, Bao Long Đồ gặp qua mấy vị thượng khanh, trên công đường, xin thứ cho bản quan không thể theo lễ bái kiến. Người đâu, ban thưởng ghế ngồi. Dứt lời, lại ngồi trở về. Khiến đám người Chu Nhất Thương nao nao. Bọn họ tới đây, không phải không có ý tạo áp lực. Cũng muốn nhìn một chút quan chính đột nhiên xuất hiện này đến tột cùng sẽ ứng đối như thế nào. Nếu hắn sợ hãi lùi bước cũng được, nếu bị hành động này của đám người mình chọc giận, làm ra chuyện gì khác người, ngược lại sẽ để bọn họ vào lòng. Khi có thể lấy đó làm cán cờ, trực tiếp bắt lấy, cũng tránh cho vở kịch này tiếp tục đi tới, khiến Chu gia hổ thẹn. Lại không nghĩ rằng hắc sai này lại có thể lạnh nhạt như thế, hơn nữa ứng đối khéo léo, không kiêu ngạo không xỉm nịnh, tất cả đều theo luật. Thật muốn chọn sai chỗ của hắn, cũng là chọn không ra. Bốn người cũng không phải nhân vật bình thường, nhìn nhau, liền bất động thanh sắc ngồi xuống. Chu Nhất Thương mỉm cười nói, nghe nói Khai Phong phủ Thăng Đường thẩm tra xử lý đệ đệ của lão phu tới đây, chỉ vì thật sự không tin đệ đệ của ta chính là người phạm pháp, xin vị Bao đại nhân này trả lại công đạo trong sạch cho đệ ta. Nhưng mà, nếu như vị Bao đại nhân này vừa rồi cũng nói, tất cả mọi chuyện trên công đường đều tuân theo luật pháp, đã như vậy. Hắn ngồi trên ghế, ngẩng đầu cười nói, vị đại nhân này, xin mời Giang đại nhân ra đi, ý chỉ của bệ hạ là để cho hắn thẩm tra xử lý, dù sao đệ đệ ta có công danh trong người, theo luật, đại nhân ngài không thẩm tra được. Chu Song Minh nghe được lời ấy, dũng khí trong lòng càng tăng lên. Cười lạnh liên tục, liếc xéo Bao Long Đồ, tràn đầy ý châm biếm, thế nào? Hắc sai, bản quan nói ngươi không thẩm được ta, ngươi liền thẩm vấn không được. Túc Tỉnh Ti Mai Ti thừa đến. Đúng lúc này, lại có người đến. Mai Thanh Thần sải bước đi tới, sau lưng có một nhóm tuần yêu vệ mang theo ba kiện vật được bọc vải liệm màu vàng. Ha ha ha, Bao Lý Chính, bản quan may mắn không làm nhục mệnh, nhận lệnh bệ hạ. Giang Đình theo lý nhờ, đúc thành ba đao, hôm nay công thành, đặc biệt đến tặng đao. Mai Thanh Thần cười to phất tay, tuần yêu vệ liền mang vật mang đến công đường. Thần sắc Bao Long Đồ không thay đổi, ôm quyền thi lễ với Mai Thanh Thần, lại nói với đám người Chu Nhất Thương, Chu Thượng Khanh nói rất đúng, trên công đường, tất nhiên phải theo nếp mà làm. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, lại khiến người ta có loại cảm giác núi cao trùng điệp. Mọi người chỉ thấy thần sắc chợt nghiêm nghị, quát, Chu Song Minh. Ngươi nhìn về nơi này xem. Hắn chỉ tay về phía vật Mai Thanh Thần mang đến. Phùng Trần Vệ đứng hầu ở bên cạnh đứng dậy, trực tiếp kéo tấm vải vàng kia ra. Vài đạo hàn quang lạnh lẽo hiện lên, lại làm cho cả sảnh đường bỗng nhiên tràn ngập một cổ khí tức sắc bén uy nghiêm, làm cho lông tóc người dựng đứng, trong lòng có trọng áp. Sắp phát điên rồi, buổi tối trở về ngủ một giấc, dậy đã sắp rạng sáng. Đám người Tương Vương, Phương Thanh và Chu Nhất Thương, từ khi Mai Thanh Thần đến, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào đồ vật mà mấy tuần yêu vệ kia khiêng. Bởi vì mấy món đồ này đều phủ vải vàng cũng không phải vật phàm. Phía trên theo các loại dị thú điềm lành uy nghiêm, chạm khắc chữ vàng. Nó chỉ dùng để đeo sáo thôi, chỉ có đồ vật ngự ban mới dùng được. Hơn nữa còn không phải vật ngự ban bình thường, mà là một loại vật hung lệ nào đó. Minh văn thú văn phía trên đó chính là dùng để trấn áp sát khí. Quả nhiên, Phùng Trần Vệ hai người rơi xuống ngự áo hắn đeo, lập tức là một cổ khí tức lạnh lùng hung ác đập vào mặt. Cái này, đây là vật gì? Chu Song Minh và mọi người trên công đường đều kinh ngạc không thôi, nhìn thứ hiện ra dưới tấm vải vàng kia. Bách tính bên ngoài cũng đều đang thò đầu ra nhìn, chèn lấn phía sau thăm dò. Đột nhiên nhìn lại, giống như ba con dị thú nằm sấp ở chính đường, toàn thân sáng loáng, ánh vàng rực rỡ, ngẩng đầu rít gào, hung uy lẫm liệt, dọa người sợ hãi. Trên lưng dị thú chở theo một thanh đại đao sáng như tuyết rộng hơn thước, hàng quang bắn ra bốn phía, làm cho tâm hồn người ta đều run rẩy. Chu Song Minh run rẩy nói. Trong lòng hắn đã có dự cảm không tốt. Ha ha. Mai Thanh Thần đúng lúc khẽ cười một tiếng, hướng Bao Long Đồ nói, Bao Lý Chính, bà thanh trác đao này, bệ hạ ngự ban kỳ danh Thanh Thiên Tam Thoa. Thanh Thiên Tam Hào, đao đao đều khắc kim sắc. Mai Thanh Thần tiến lên vài bước, chỉ vào trong đó khẽ giật mình, đây là chó đầu chó. Nhưng mà thổ hào thân sĩ, ác bá vô lại, yêu ma tiếu tiểu. Trong lời nói của hắn, mọi người trong ngoài đều chấn động. Lại nhìn trên đầu chó kia khom xuống, quả có từng tia kim quang lưu động, phù văn lóe lên, chính là ngự chế kim sắc. Đây là hổ đầu hống. Mai Thanh Thần lại chỉ về phía một đao khác, thần sắc đã trở nên đoan chính nghiêm túc hơn rất nhiều, nhưng mà tham quan ô lại, Giang Thần Hòa Quốc, Yêu Tà Loạn Quốc. Y nói không ngừng nghỉ, chỉ vào một đao cuối cùng, đây là Long Đầu Lam. Hoàng Thân Quốc Thích, Phượng Tử Long Tôn, Quỷ Thần Yêu Tiên, nhưng có người phạm quốc pháp, dưới đao cũng phải vong hồn đoạn thủ. Mai Thanh Thần ôm quyền hướng về phía bắc cúi đầu, chấn thanh nói, bệ hạ còn có khẩu dụ, Thanh Thiên Tam Khí, chính là trẫm phá lệ khai ân, phủ khai phong chấp chưởng tam khí này, có thể dùng hình phạt bên ngoài, pháp ngoại chi pháp, lúc nào cũng cẩn thận sớm chiều lệ, Lâm Uyên Lý Băng, trả vạn dân bách tính một mảnh thanh thiên sáng sủa. Bao Long Đồ đi xuống bàn, chỉnh trang đoan chính, hướng bắc quỳ lại một lễ, nghiêm túc nói, chúng thần cẩn tuân thánh dụ. Lúc này hắn mới đứng dậy, bước nhanh về án, từ trên cao nhìn xuống, vỗ mạnh kinh đường mộc, ánh mắt đảo qua đám người Chu Nhất Thương, mới nghiêm giọng nói với Chu Song Minh, Chu Song Minh. Ngự ban Thanh Thiên Tam Thương ở đây. Người nói bản quan có thể tra hay không? Có thể hỏi hay không? Thẩm được hay không? Xử được hay không? Ba người Chu, Sử, Tạ, Vương sắc mặt khó coi. Chu Song Minh thần sắc kinh hoàng, thân hình lung lay sắp đổ. Lúc này mọi người nhìn về phía ba thanh trác đao kia, như phương thanh chính đại quân tử thì thôi, tuy là hàng quan bức người, uy nghiêm lẫm lẫm, nhưng vẫn có thể duy trì. Người có tâm tư quỷ mị lại nhìn, càng là lông tóc dựng đứng, tim mật đều lạnh. Hình phạt bên ngoài, pháp luật bên ngoài. Đây là hình phạt từ xưa đến nay chưa từng có. Bệ hạ. Bệ hạ điên rồi sao? Làm sao lại ban thưởng thứ này? Ba cái đồng thoa, đủ để khiến thần quỷ đều lạnh. Cho dù muốn ban thưởng, Phủ Khai Phong chỉ là một cái gian chu, có tài đức gì có thể được ban ân như vậy? Không chỉ có đám người Chu Nhất Thương thầm cảm thấy hoang đường, ngay cả Tương Vương, Phương Thanh đều lộ vẻ mặt như gặp quỷ. Hừ. Bao Long Đồ hừ lạnh một tiếng, một lần nữa ngồi xuống, ba một tiếng lại chụp xuống kinh đường mộc. Người đâu? Người mang Minh Quan cáo trạng Vương Lang lên đường. Lúc này cũng không có người nào nói ra được tư cách chức quyền. Đám người Chu Nhất Thương cũng chỉ có thể lạnh lùng, lẳng lặng nhìn. Không bao lâu, một ban dịch mang theo Vương Lang xinh đẹp sở sở lên đường. Vương Lang nhìn thấy Chu Song Minh đứng ở trên công đường, vẻ mặt hốt hoảng, trong mắt hiện lên vẻ cừu hận không chút nào che lấp. Vương Lang. Thanh âm uy nghiêm của Bao Long Đồ làm Vương Lang kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống công đường, vui lòng phục tùng mà bái nói, dân nữ Vương Lang, khấu kiến đại nhân. Bao Long Đồ gật gật đầu, Vương Lang, người có oan khuất gì, không kiên kỵ, nói đúng sự thật, trên công đường, tự có công đoạn. Dân nữ muốn kiện Chu Song Minh. Dân nữ vốn là con gái của Nhất Trà Thương huyện Huỳnh, Chu Song Minh thèm thuồng sắc đẹp, xảo ngôn dụ dỗ cô của ta, ủy thân cho hắn, mưu đồ món tiền khổng lồ của phụ thân ta, giết phụ thân ta, phái người tới huyện Huỳnh xa xôi, diệt 118 nhân khẩu của cả nhà ta. Vương Lang quay đầu, hai mắt muốn nứt ra, khuôn mặt vốn xinh đẹp tuyệt trần giờ phút này lại vặn vẹo vì hận ý, giống như lệ quỷ tác hồn. Tiếng khóc như cú đêm, khiến người ta động dung. Sắc mặt Chu Song Minh càng hoảng sợ, nhìn Vương Lang, liên tục lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào, không thể nào. Khụ. Chu Nhất Tuyền ngồi bên cạnh, lại là thần sắc đạm mạc che miệng ho khan một tiếng. Chu Song Minh cả người chấn động, vẻ hoảng sợ trên mặt dần dần biến mất, khôi phục lại bình thường, lạnh lùng nói, loại tiện dân đàn bà chanh chua này từ đâu tới? Bản quan chưa từng nhận biết cô gì của ngươi, càng chưa từng đi qua Huỳnh huyện gì, ngươi chớ có ăn nói lung tung, ngậm máu phun người. Vương Lang thê thế nói, Chu Song Minh, ngươi dám làm mà không dám nhận, chẳng phải sợ trời cao có mắt, báo ứng cho ngươi sao? Hừ, bản quan không thẹn với lương tâm, sợ cái gì? Ngược lại là ả đàn bà chanh chua nhà ngươi, dám chửi bới mệnh quan triều đình, nhất phẩm môn đệ, có biết là kết cục thế nào không? Chạc! Im ngay! Trên đường Bao Long Đồ đập mạnh kinh đường mộc, giận dữ quát Chu Song Minh, Chu Song Minh, trên công đường, bản quan chưa từng hỏi ngươi, không được nói. Nếu không bản quan sẽ trị tội gào thét công đường trước. Chu Song Minh thần sắc trì trệ, quay đầu đi, không nhìn Bao Long Đồ cùng Vương Lang. Bao Long Đồ lại nhìn về phía Vương Lang, nghiêm nghị nói, Vương Lang, ngươi cũng vậy. Vương Lang hoảng sợ cúi đầu, dân nữ biết tội. Bao Long Đồ lúc này mới nói, Vương Lang, người có tố cáo không? Vương Lang vội nói, kể tình đã ở đây, từng cái cọc, đều ở trong này, xin đại nhân xem qua, trả vương gia ta công đạo. Nói xong lấy từ trong ngực ra một cuộn giấy. Tự có người trình lên trước án. Bao Long Đồ vội vàng đọc qua, buông đơn kiện xuống, lạnh lùng nói, Chu Song Minh, người có gì giải thích? Chu Song Minh cười lạnh một tiếng, chỉ là một tên tiện dân, ăn nói hàm hồ, nói bổn quan diệt môn đoạt tài. Bao đại nhân, nếu phủ khai phong các ngươi phá án như vậy, sợ là không đến vài ngày nữa, toàn bộ giang đô thành này đều là tội nhân. Bao Long Đồ nghe vậy cũng không giận, gật đầu nói, được, án này tạm thời không nói, người đâu, truyền Quách Dụ. Bên cạnh, Sử, Tạ, Vương ba nhà đi cùng Chu Nhất Thương thần sắc khẽ biến. Nhìn về phía Chu Nhất Thương, người Sử gia thấp giọng nói, Chu lão khanh tướng, chẳng lẽ muốn tùy ý người này hồ nháo như vậy? Bọn họ không thèm để ý, chỉ là một thương nhân trà mà thôi, giết thì giết, đừng nói Hắc gia này chưa chắc có ngữ khí, cho dù chứng thực tội danh, thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể muốn đệ tử nhà cao cửa rộng nhất phẩm đền mạng cho một thương nhân đê tiện sao? Nhưng nếu chuyện thi đấu mùa thu bị liên lụy ra, bọn họ ai cũng đừng hòng sống yên. Chu Nhất Thương thần sắc bất động, lạnh nhạt nói, bình tĩnh chớ nóng, để hắn thẩm vấn. Ba người hơi nghi hoặc, Chu Nhất Thương dùng ánh mắt ra hiệu với ba thanh trác đao. Ba người nhìn lại, cẩn thận nhìn một hồi, bỗng nhiên ánh mắt hơi sáng lên, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Ngọc Kinh Thần Đô. Ha ha. Đế Mang nhìn tin tức bộ phong ti truyền đến, thấp giọng cười một tiếng. Ba thanh trác đao. Vị gian đình lý này của trẫm rốt cuộc là người trẻ tuổi, suy nghĩ thật đúng là tinh quái. Ngư Huyền Tố ở bên cạnh nói, vẫn là bệ hạ nhân từ, lòng mang vạn dân, mới có thể ban thưởng bảo vật như thế, có thể nói là thánh ân long sủng, gian đình lẽ ra nên mang ơn, vì bệ hạ quên mình phục vụ. Đế Mang vung tay lên, cười nói, người cũng không cần đội mũ cao cho trẫm. Hình phạt ngoài hình phạt, pháp ngoại chi pháp. Ha ha, đây cũng không phải là việc nhỏ, nếu tiểu tử này thật muốn như nguyện, còn phải xem chính hắn có bản lãnh này hay không. Phủ Khai Phong. Quách Du mặc một thân áo tù đang đứng ở dưới sảnh. Tuy nàng mang tội trên người, hơn nữa còn là nữ tử, nhưng trước khi bụi bặm chưa lắng xuống, công danh thi đấu mùa thu huy, Á Nguyên vẫn đeo trên đầu nàng, xem như có công danh trong người. Mọi người thấy Bao Long Đồ này đâu ra đấy, không có chi tiết lớn, đều phải theo luật mà đi. Quách Du muốn quỳ, cũng không cho nàng quỳ. Nàng đang chậm rãi kể rõ nguyên nhân trước sau đại huynh mình đi thi, Hoàng Khuất Quách Hạ bị hại. So với Vương Lang, mặc dù hắn cũng có thù oán trong người, nhưng lại trấn định hơn nhiều, không có lộ ra vẻ cừu hận với Chu Song. Có lẽ thật sự không rõ, Chu gia chỉ có hiềm nghi cực lớn, cũng không nhất định chính là thủ phạm hại huynh trưởng nàng. Cũng có thể là nàng đọc đủ thứ thi thư, tâm trí cứng cỏi, khó mà dao động. Đợi nàng nói xong, Bao Long Đồ mới vỗ kinh đường mộc, Chu Song Minh, theo bản quan kiểm chứng, kỳ thi hương lần này, ba vị đứng đầu bảng xếp hạng còn lại tổng cộng 31 người, đều bị tự dưng trút phế. Nhĩ tử Chu Lương, cùng Chu, Sử, Tạ, Vương bốn nhà con cháu, vốn chưa lên bảng, tổng cộng 31 người, nhưng sau đó đều tên là đăng quế bảng, thay 31 vị học sinh kia. Theo bổn quan biết, ngươi là bác văn sư, từ sau khi Ngọc Kinh về Giang Đô, liền vào đài dạy học, trong mấy năm, quan lại dưới đài dạy học đều phải dựa vào ngươi. Đủ loại trùng hợp như vậy, Chu Song Minh, ngươi có thể cho bản quan một lời giải thích không? Vương Lang, Quách Du kể rõ oan tình, cùng với Bao Long Đồ chất vấn, đều làm cho dân chúng ngoài đường xôn xao từng đợt, đều mắng to Chu Song Minh lòng đen tối. Trên đường Chu Nhất Thương cùng mấy người Sử, Vương, Tạ ba nhà lại là sắc mặt lạnh nhạt, bình chân như vậy nghe. Một là lời nói của hai nữ tử này, đều chẳng qua là lời nói của một bên, không đáng tin. Thứ hai, cũng nhìn thấu tên hắc sai kia và Phủ Khai Phong chẳng qua chỉ là thùng rỗng kêu to. Ba thanh ngự ban thanh thiên trác đao, hình phạt bên ngoài, pháp môn bên ngoài, nghe rợn cả người, trên thực tế chẳng qua chỉ là vài câu nói dối. Người khác nhìn không ra, nhưng lấy thân phận nhãn lực của bọn hắn, lại dễ dàng nhìn ra. Trong ba thanh trác đao, thật ra chỉ có cái đầu chó kia là có thể sử dụng. Long, hổ nhị miểu, căn bản chỉ là một cái bài trí mà thôi. Trác đao không giả, chữ khắc vàng trên đao cũng là thật. Nhưng lại là hai thanh tử đao, căn bản không mở được, cũng không thể dọa người. Vật được ngự ban, sở dĩ thần thánh, không chỉ bởi vì nhân hoàng ban tặng. Nhất là ngự vật đã được khắc lên kim sắc minh văn. Nhân hoàng vốn là nhân đạo khí vận, kim khẩu vừa mở, nguồn xuất pháp tùy. Cộng thêm minh văn kim sắc, đó càng là thật sự đem quốc vận đại tắc gắn liền với nhau. Uy lực của nó có thể lớn có thể nhỏ, đều phải xem nhân hoàng mở miệng vàng nói như thế nào. Ba thanh trác đao này, để màng nói có thể khuyến khích hoàng thân quốc thích, quyền quý bách quan, thậm chí là yêu tiên quỷ thần, vậy thì thật sự có thể khuyến khích chết. Cho dù là nhất phẩm chí thánh, nếu bị áp giải đến một trong trác đao, dưới một đao này, đại tắc quốc vận gia trì, cũng phải vong hồn đoạn thủ, tuyệt không có sinh cơ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có bản lĩnh áp giải nó đến dưới trác đao, hoặc là người khác cam tâm tình nguyện để ngươi trảm. Hiển nhiên chuyện này là không thể nào. Nhưng dù vậy, ba thanh trác đao này cũng là một loại uy hiếp, quyền thế đáng sợ. Đế Mang cũng sẽ không dễ dàng ban thưởng thứ này. Ba thanh trác đao đã cho, nhưng vẫn còn lưu lại đường sống. Ngoại trừ đầu chó chim phượng, con rồng hổ nhị hống kia vẫn chưa mở ra, trên dao bầu có lưỡi vàng lời ngọc của Đế Mang biến thành phong điều. Người bình thường không thể nhìn thấy, chỉ có bọn họ vốn là tôn vị cao, lại có nho môn tu dưỡng thâm hậu mới có thể liếc mắt nhìn thấu. Bọn họ không biết làm sao để mở phong ấn này, cũng không cần biết, chỉ cần biết không thể lấy ra được đao cương này, vậy thì không có gì phải sợ. Chu Song Minh cũng không biết có phải vì đám người Chu Nhất Thương làm chỗ dựa hay không, cũng không sợ hãi. Đối với lời nói của hai người Vương Lang Quách Du, cũng là khịt mũi coi thường. Lúc này nghe chất vấn, hắn cười lạnh một tiếng, Bao đại nhân, Phủ Khai Phong các ngươi phá án như vậy sao? Không biết từ nơi nào tùy tiện tìm đến hai nữ tử không biết tên, liền dám nói xấu mệnh quan triều đình, con cháu nhà cao cửa rộng. Sắc mặt hắn trầm xuống, hừ. Chỉ dựa vào lời nói một bên, hồ ngôn loạn ngữ, muốn định tội bản quan. Chứng cứ ở đâu? Hừ. Bao Long Đồ cũng lạnh lùng nói, ngươi muốn chứng cứ, bản quan liền cho ngươi chứng cớ, để ngươi tâm phục khẩu phục. Người đâu? Truyền Lôi Ngũ, Dư Đấu Dư Hán phụ tử. Thần sắc Chu Song Minh chấn động, trong mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, có hai người được dẫn tới công đường. Chu Song Minh thấy hai người, tuy có vẻ kinh dị nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Người bên cạnh cũng có chút kỳ quái, không phải ba người. Làm sao chỉ có hai người? Đợi hai người này quỳ xuống, Bao Long Đồ mới nói với một người trong đó, Lôi Ngũ, người nói Chu Song Minh mời huynh ngươi giết người, bây giờ đang ở trên công đường, trước mặt người này, người có dám nói lại lần nữa không? Người kia sắc mặt vàng vọt, quần áo tả tơi, cả người dơ bẩn, còn có một mùi thối, giống như một tên ăn mày. Nghe vậy lớn tiếng nói, đại nhân. Thảo dân dám. Chính là người này, thuê huynh ta đi huyện Huỳnh diệt cả nhà Vương gia, sau đó còn độc chết tất cả mọi người để diệt khẩu. Người này chính là một trong những huynh đệ bị diệt khẩu năm đó mà bằng hữu trên giang hồ của Kỷ Huyền tìm ra, tên là Lôi Ngũ. Lôi Ngũ từ sau khi huynh trưởng chết, sợ bị Chu gia tìm được, một mực lang thang giang hồ, mai danh ẩn tích, lấy ăn xin mà sống. Ngày hôm trước mới bị giang Chu Bảo Kỷ Huyền tìm đến. Chu Song Minh cả giận nói, hừ. Nói năng bậy bạ. Bao Long Đồ không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi, người có chứng cớ gì không? Lôi Ngũ lớn tiếng nói, có. Chỉ thấy hắn cởi lồng ngực ra, da thịt bên trong đã thối rữa một mảng lớn, còn có từng đầu đồ vật màu trắng nhúc nhích, chảy máu mủ, tản ra mùi hôi thối. Tất cả mọi người trên sảnh đều không nhịn được nhíu mày. Chỉ thấy nó đột nhiên cong ngón tay thành trảo, chụp mạnh xuống khối thịt nát trước ngực mình, xé ra một mảnh da thịt. Trong lúc mọi người kinh dị, liền thấy từ trong máu thịt kéo ra một khối lớn chừng hai ngón tay, dính đầy máu mủ. Người này không hề nhíu mày lấy một cái, xoa xoa lên quần áo bẩn thỉu, lộ ra hình dáng. Đúng là một khối giấy dầu gấp lại. Lôi Ngũ mở giấy dầu ra, lấy từ bên trong ra một tờ giấy. Hai tay nâng cao nói, tiểu nhân có ngân phiếu của Tứ Hải Tiền Trang làm chứng. Bao Long Đồ kinh ngạc nói, ngân phiếu. Lôi Ngũ nói, đây là ngân phiếu năm đó Chu Song Toàn thuê huynh ta giết người diệt môn. Huynh của ta đã sớm chuẩn bị, sợ tên này sau đó diệt khẩu, liền để lại tâm nhãn, giao ngân phiếu này cho tiểu nhân bảo quản. Nếu tên này thật sự giết người diệt khẩu, liền để tiểu nhân mang theo vật ấy trốn xa. Qua nhiều năm như vậy, tiểu nhân vẫn giấu nó ở ngực, bây giờ rốt cuộc cũng chờ được đến ngày này. Tất cả mọi người không khỏi động dung. Hắn cắt da thịt trước ngực mình, giấu ngân phiếu này ở trong đó, dù cho ngực cũng đã thối nát, nhiều năm qua cũng chưa từng lấy xuống trị liệu. Chỉ sợ cũng là cố ý như thế, người bình thường nhìn thấy hình dạng khiến người buồn nôn như vậy, sợ rằng đều sẽ tránh xa, làm sao sẽ tra xét. Bây giờ lại xé da thịt của mình, cũng không có nhíu mày. Lúc này lại chảy nước mắt, có thể thấy được ý nghĩa. Ngay cả bọn Chu Nhất Thương cũng không khỏi thầm hô một tiếng, hảo hán tử. Đã có người trình ngân phiếu lên. Bao Long Đồ nhìn thoáng qua Phùng Trần. Phùng Trần hiểu ý, đứng dậy, nhận lấy ngân phiếu, nhìn lướt qua, gật đầu nói, đại nhân, là thật. Tiếp theo lại có người trên triều đình nói, danh tiếng của Tứ Hải Tiền Trang, chư vị đại nhân chắc hẳn không xa lạ gì. Ngân phiếu lớn của Tiền Trang này đều là Tứ Hải Tiền Trang lấy thủ đoạn độc môn, lạc ấn thân phận chủ nhân tiền trướng lên trên, không ai có thể làm giả. Hắn cầm ngân phiếu, để mọi người xem qua từng cái, lại đi ra ngoài công đường, hướng dân chúng biểu diễn một hồi, mới đi trở về, lại nhìn thoáng qua Chu Song Minh, mới thu hồi ngân phiếu. Chạc! Bao Long Đồ vỗ kinh đường mộc, Chu Song Minh, ngươi còn lời gì để nói? Thật sự già rồi, chỉ là một đêm không ngủ, gần hai ngày đã không bình thường trở lại, trước kia hai ngày hai đêm không ngủ đều sinh long hoạt hổ. Trạng thái thật sự rất không thích hợp, cảm giác viết cũng không đúng vị, để ta chậm rãi. Hừ! Chẳng qua chỉ là một tấm ngân phiếu mà thôi, bản quan ngày bình thường tiện tay ban thưởng cho hạ nhân cũng không biết bao nhiêu người. Chu Song Minh đã che giấu đi vẻ kinh dị trong mắt, cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ mỗi tấm ngân phiếu đều là một mạng người sao? Hắn liếc xéo Bao Long Đồ, khóe miệng mang theo một tia ý cười châm chọc. Mọi người bên ngoài công đường nghĩ cũng phải, tấm ngân phiếu kia có giá trị không nhỏ, nhưng Chu gia gia nghiệp lớn, ban thưởng hạ nhân hào phóng một chút, cũng hợp tình hợp lý. Không khỏi nhìn về phía Bao Long Đồ, muốn nhìn hắn đến tột cùng còn có chứng cứ gì. Đã thấy thần sắc Bao Long Đồ như thường, tựa hồ sớm có sở liệu, cũng không hề động. Gật gật đầu, rồi lại chuyển hướng sang người còn lại, Dư Đấu, bản quan hỏi ngươi, 3 năm trước đây, ngươi ở Đạo Hưng Phường phải không? Người này chính là nhi tử của lão thư lại đã giúp Quách Hạ đổi bản thảo mà Giang Chu dùng nguyệt chi thuật nhìn thấy. Lại nói tiếp, có thể tìm tới Dư Đấu này, cũng là một cái ngoài ý muốn. Một ngày trước khi phủ khai phong thăng đường, Giang Chu đã từng gặp nữ ni diệu tịch của chùa Ngõa Quan kia, bỗng nhiên mình tìm tới cửa, nói có thể giúp bọn họ tìm được Dư gia sớm đã dọn đi. Dưới sự chỉ điểm của diệu tịch nữ ni, lại có rất nhiều bằng hữu giang hồ của Túc Tỉnh và Kỷ Huyền phái ra, quả nhiên tìm được Dư Đấu này. Nguyên lai Dư gia này 3 năm trước đã chuyển đến một huyện thành nhỏ cách Giang Đô mấy trăm dặm, tự mình mở một nghề nghiệp, cuộc sống tạm bợ cũng là giàu có. Lúc này, Dư Đấu nghe vậy thân thể khẽ rung lên, cúi đầu nói, bẩm đại nhân, đúng là như thế. Bao Long Đồ hỏi, vì sao ngươi phải rời khỏi Đạo Hưng Phường? Chuyện này. Dư Đấu do dự. Bao Long Đồ nghiêm mặt, trầm giọng nói, còn lại, trên công đường, nhưng có nửa câu nói dối, chính là coi rẻ công đường, chịu 50 trượng, nếu có giấu giếm chuyện liên quan đến vụ án, càng phạm tội cùng người, ngươi phải suy nghĩ cẩn thận. Thân thể Dư Đấu lại rung lên, không dám do dự nữa, liên tục nói, vâng, đại nhân, thảo dân nhà nghèo, chỗ ở ban đầu cũng không phải chỗ tốt, nhưng vì có được một khoản tiền, liền muốn dọn đi một địa phương tốt, làm nghề nghiệp. Bao Long Đồ truy hỏi, người lấy tiền tài từ chỗ nào? Dư Đấu thấp giọng nói, vâng, là tiên phụ phái người đưa tới, tổng cộng 3 vạn tiền. Mọi người vừa nghe đều sửng sốt. Bao Long Đồ cau mày nói, người nói tiên phụ. Lệnh tôn đã mất, làm sao có thể đưa tiền bạc tới cho ngươi? Cái này cũng không biết. Bao Long Đồ không thuận theo không buông tha, vậy ngươi cũng có biết là lệnh tôn đưa tặng không? Dư Đấu nuốt nước miếng, tiên phụ từng báo mộng cho thảo dân, nói sẽ có một thư sinh đưa tới 3 vạn tiền, sau khi để thảo dân lấy được tiền, liền dời nhà đi, không được lưu lại Giang Đô. Bao Long Đồ nghi mặt nói, Dư Đấu, người nói câu nào cũng là thật. Dư Đấu vội vàng nói, đại nhân, lời thảo dân nói, câu nào cũng là thật, tuyệt đối không dám có nửa câu giả dối. Bao Long Đồ nói, có dám ký tên đồng ý không? Dư Đấu liên tục gật đầu, thảo dân dám. Thảo dân nguyện ý, Bao Long Đồ liền sai người bưng tới bút mực đường trạng, để hắn đồng ý, trên công đường có rất nhiều quyền quý thì cũng thôi đi. Chuyện người chết lưu lại dương thế dở trò, bọn họ nghe nhiều cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là sai khiến quỷ thần tác quái ở dương thế, còn có quan hệ với thi đấu mùa thu, việc này coi như không nhỏ. Đông đảo bách tính ngoài đường nghe vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, xôn xao không thôi. Người chết lại còn có thể báo mộng, đưa tiền cho nhi tử. Sao những tử quỷ nhà ta lại không tốt như vậy? Đợi Dư Đấu ký xong, Bao Long Đồ mới nói với Chu Song Minh. Chu Song Minh, người có nhận ra cha của Dư Đấu không? Chu Song Minh khinh thường cười, chỉ là tiểu dân thăng đấu, sao bản quan biết được? Bao Long Đồ lại hỏi, người xác định không biết? Chu Song Minh không kiên nhẫn nói, Bao Lý Chính, Bao đại nhân, nếu người không có chứng cứ thì mau thả bản quan ra, còn muốn làm càn như vậy, bản quan dù có chết cũng phải lên kinh tìm hiểu, tham gia một quyển họ Giang kia. Bao Long Đồ thần sắc không thay đổi, gật đầu nói, được, bản quan sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Chu Song Minh cười lạnh một tiếng, cũng không để bụng. Hắn đã nhìn ra, tên hắc sai này đúng là tìm được không ít thứ, nhưng căn bản vô dụng, chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi, có thể làm gì được hắn. Người đâu? Bao Long Đồ bỗng nhiên chấn thanh nói, đóng cửa, tắt đèn, thiết lập hương án. Mọi người trên sảnh hơi ngẩn ra, chợt mấy người Chu Nhất Thương như nghĩ tới điều gì, thần sắc khẽ biến. Nhìn về phía Bao Long Đồ, trong kinh dị, còn mang theo mấy phần không tin. Tương Vương và Phương Thanh nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ ngoài ý muốn. Lúc này, cửa lớn công đường đã đóng, đèn đuốc đã tắt. Dân chúng ngoài đường nhao nhao xôn xao, nhưng cũng không dám đẩy ban dịch ra, xông vào sảnh xem rõ ngọn ngành. Rất nhanh trên công đường đã bày ra một hương án. Hương nến, minh tiền, đủ mọi thứ. Bao Long Đồ đứng dậy đến trước hương án, châm một nén hương, cắm lư hương lên, lại trở về sau đường án. Chát! Gã vỗ bàn, phán quan âm ti ở đâu? Lúc này Phương Thanh tiến đến bên cạnh Tương Vương, nhẹ giọng nói, điện hạ, đã sớm nghe nói Giang đại nhân có năng lực hiệu lệnh U Minh, ngài cùng Giang đại nhân quen biết, có thể nói cho hạ qua một chút, Giang đại nhân thật sự có năng lực này hay không? Ha ha! Tương Vương chỉ khẽ mỉm cười. Trên thực tế trong lòng hắn cũng có chút nói thầm, việc này tiểu tử kia cũng không nói với hắn a, chỉ là không thể mất mặt, hắn chỉ có thể ra vẻ cao thâm cười cười. Đồng tử của đám người Chu Nhất Thương hơi co lại, trong lòng sớm đã dời sông lấp biển. Làm sao có thể? tiểu tử họ Giang thật có thể hiệu lệnh U Minh, khu xử quỷ thần. Nếu muốn đấu pháp với họ Giang, bọn họ tự nhiên sẽ đi tìm hiểu người này. Bọn họ không phải chưa từng nghe qua lời đồn này. Nhưng độ tin cậy thì lại có chút nghi vấn. Hiệu lệnh U Minh, khu xử quỷ thần, nghe tựa hồ không tính là gì. Dù sao Âm Ti cũng là nhân hoàng sắc phong. Nhưng nếu thật sự là người người đều có thể như thế, Âm Dương sớm đã đại loạn. Nghĩ Chu gia hắn có địa vị như thế nào? Nhưng chỉ là vì để cho hai vị quỷ thần kia của trường thi câm miệng, liền hao tốn cái giá lớn bao nhiêu. Huống chi là giống như tên hắc gia này hô tới quát lui phán quan quỷ thần Âm Ti. Mọi người kinh dị, trên đường đột nhiên nổi lên một trận âm phong, thổi đến hương án nến nến lay động. Cũng may cửa lớn công đường đã đóng, người trên công đường không phải võ giả khí huyết tràn đầy, thì là văn sĩ Nho Môn Hạo Nhiên ở ngực. Ngoại trừ một cái dư đấu, ở ôm vai rung lẩy bẩy ra, những người khác còn có thể chịu được. Đây cũng là nguyên nhân tại sao phải đóng cửa lại. Một là chuyện quỷ thần, không đủ để người ta nói, dân chúng bình thường, vẫn là không thấy thì tốt hơn. Thứ hai cũng là dân chúng bình thường cũng chịu không nổi quỷ thần âm sát ăn mòn. Trong chốc lát, trên đường liền đột nhiên nhiều ra một cái bóng âm u, cái bóng này mặc quan bào màu xanh đỏ, một tay nâng sách mỏng, một tay cầm bút lớn. Nhìn chung quanh công đường, rơi xuống trên người bao lông đồ trên công đường, ảnh tử hơi chấn động, lại hạ thấp người thi lễ. Mọi người trong sảnh đều giật mình. Nhìn bộ dáng này, thật đúng là Âm Ti phán quan, hay là văn phán trong văn vũ nhị phán. Trên điện Thành Hoàng, chỉ ở dưới Thành Hoàng. Hiện giờ thi công tự bị giam cầm, đồng tư Giang Đô Càng là do văn phán thay mặt chấp chưởng. Quỷ thần nhất lưu, vốn không lệ thuộc lẫn nhau với quan viên Dương Giang. Quỷ thần nghề như thế, dù là trước mặt nhân vật như Tương Vương, Chu Nhất Thương cũng không cần sợ hãi. Nhưng bọn họ sao lại cảm thấy quan văn phán này lại có chút sợ hãi bộ dáng của tên hắc gia kia. Hạ thần Giang Đô Thành Đồng Lưu Điện, sát tra ti phán Tạ Trưởng Tử, bái kiến bao đại nhân. Âm thần kia không người cúi đầu, miệng hát đạo, khiến mọi người ở đường càng giật mình. Có không ít người không hẹn mà cùng nhìn về phía người bên cạnh Chu Nhất Thương. Người này là người Tạ gia đi cùng Chu Nhất Thương. Mà phán quan Tạ Trưởng Tử này chính là một vị tổ tiên của Tạ gia mấy đời trước. Ở trong giới quyền quý Giang Đô, đây cũng không phải là bí mật gì. Tuy nói âm dương cách biệt, nhưng Tạ gia có thể có được khí tượng như ngày hôm nay cũng không phải không có liên quan đến vị tổ tiên làm phán quan ở Âm Ti này. Thân phận vị thần này có thể cùng ngồi ngang hàng với chủ quan các ti Giang Đô, hơn nữa âm dương khác biệt, ngay cả ở trước mặt Tương Vương cũng không cần thăm viếng, huống chi ở trước mặt một tiểu lý chính tự xưng hạ thần, cái này không hợp với lẽ thường. Trên công đường bao long đồ ngồi ngay ngắn bất động, chỉ ôm quyền thi lễ, mở miệng nói, Tạ ti phán, bản quan có chuyện muốn hỏi ngươi. Người có thể nói đúng sự thật không? Tạ Trưởng Tử hạ thấp người nói, xin hỏi đại nhân, thần thức không biết sẽ nói gì. Được. Bao Long Đồ gật đầu nói, vạn dân vạn linh sinh tử Dương Châu, trên sách phán quan bạc, thế nhưng đều có ghi chép. Tạ Trưởng Tử nói, đại nhân, chỉ cần là thuộc địa phận của Thành Hoàng Điện Dương Châu, bất luận là sinh thần, tử nhật, khi sinh là thiện ác, công tội, sau khi chết về, cũng đều được hạ thần đọc không sót một quyển sách mỏng này. Bao Long Đồ lại nói, được, bổn quan hỏi ngươi. Thư lại của Trường Thi Giang Đô Dư Hán, Trà Thương Vương cũng huyện Giang Đô, đã chết rồi phải không? Hiện giờ đã hồn về Âm Ti phải không? Văn phán quan nghe vậy hơi chấn động, mặt lộ vẻ chần chờ, sau nửa ngày mới ấp úng nói, hai người này xác thực đã chết, hai người tại hơn 10 năm trước đã bị câu vào Âm Ti. Chỉ vì luân hồi vãng sinh, cũng cần lấy công lao khi còn sống để phán xét, định trước sau khi vãng sinh, phú quý nghèo hèn, thư lại Dư Hán kia, ngược lại vẫn luôn bị giam ở Âm Ti, chờ đợi luân hồi, chỉ là vương phủ kia. Bao Long Đồ truy hỏi, Vương Ngao như thế nào? Tạ Trưởng Tử cắn răng nói, Vương Ngao. Đã vào luân hồi từ lâu, tiểu thần không tìm được. Bao Long Đồ nhướng mày, lại nói, được, có thể mời Tạ ti phán tạm thời bắt âm hồn Dư Hán tới không? Ách! Tạ Trưởng Tử lại lộ vẻ chần chừ, cái này. Hả? Bao Long Đồ mặt mày khẽ nhíu, không giận tự uy. Khiến Tạ Trưởng Tử nhìn thấy, trong lòng sinh ra sợ hãi. Thật ra trong lòng Tạ Trưởng Tử sợ hãi, là người phía sau gã sai vặt này. Trước đây không lâu, Liễu Quyền của Nam Châu từng phái người đến uy hiếp, để hắn ta phối hợp với chuyện hôm nay. Từ lần trước Giang Chu đại náo Thành Hoàng Điện, ngay cả Thành Hoàng cũng bị đánh cho nửa chết nửa sống. Mấy chục vạn âm binh của Nam Châu thành bày ra bên ngoài quan, dù chưa xâm chiếm, nhưng thế lực lại khiến U Minh rung chuyển. Tạ Trưởng Tử là phán quan, biết Liễu Quyền từng nói qua không ít chuyện với Thi Công Tử. Đối với thân phận của người này từng có ám chỉ. Lúc trước Thi Công Tử lơ đễnh, nhưng ở tình thế như thế, Tạ Trưởng Tử lại không thể không tin. Bây giờ, Hình Vân Điện vô chủ ở Giang Đô Thành, dưới dâm uy của người này, hắn ta không thể không cúi đầu. Vốn chỉ vì người nọ mà cúi đầu, nhưng không biết vì sao, giờ phút này gặp gã hắc sai này, hắn ta lại không tự chủ được sinh ra một tia kính sợ trong lòng. Nhất là ấn ký như trăng khuyết trên trán hắn ta sáng loáng, chiếu tới trong lòng hắn ta hốt hoảng. Thật sự là tà môn. Bao Long Đồ trầm giọng nói, nhưng có gì không ổn. Tà trưởng tử hơi chấn động, tâm thần hoảng hốt thoát khỏi ấn ký hình trăng khuyết. Ổn định tâm thần nói. Trên công đường u ám âm trầm, âm khí quanh thân hắn ta từng tia từng sợi, loáng thoáng lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, lộ ra mấy phần khổ sắc, khiến bầu không khí khủng bố âm trầm này giảm đi một chút. Đại nhân, không phải là hạ thần cố ý làm khó, mà là trước đó không lâu, âm ti rung chuyển, ác quỷ bị giam cầm trong ti thừa cơ làm loạn, mưu toan chạy ra khỏi âm ngục. Âm hồn của Dư Hán cũng vào lúc đó chết trong hỗn loạn, hồn phi phách tán, không còn tồn tại trên đời nữa. Ha ha ha ha. Chu Song Minh đột nhiên phát ra một tiếng giễu cợt, nếu như bản quan biết không sai, âm ti rung chuyển này vẫn là do vị Giang Đình Lý ở phủ Khai Phong các ngươi, Giang đại nhân tự tay làm phải không? Tương Vương, Phương Thanh và những người khác nhíu mày. Chu Nhất Thương thần sắc lạnh nhạt, nhưng khóe miệng ba người bên cạnh hắn lại ẩn hiện ý cười. Chát. Bao Long Đồ vỗ kinh đường mộc, quát, Chu Song Minh, ngươi còn muốn rít gào công đường, đừng trách bản quan trượng vô tình. Mặc dù Chu Song Minh mặt đầy khinh thường, nhưng cũng không muốn tự tìm khổ. Gã hắc sai này thực không giống người thường, ai biết hắn có thể thật sự to gan lớn mật ở đây thi hình hay không. Đường Hậu, Giang Chu cũng nhíu mày. Một người đã đầu thai, một người khác chết trong ác quỷ náo động, trùng hợp như vậy. Bao đại nhân. Lúc này bỗng nhiên có ban dịch từ cửa hông tiến vào công đường, không người nói, ngoài điện có một người tự xưng nhân chứng, nói Chu Song Minh diệt Trà Thương Vương gia cả nhà 118 nhân khẩu chính là tận mắt nhìn thấy. Mọi người trên sảnh cả kinh, nhất là Chu Song Minh. Bao Long Đồ luân phiên thẩm vấn, đều chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, phô trương thanh thế, vốn đã không có sợ hãi. Lúc này thình lình xuất hiện một nhân chứng, lại khiến hắn kinh nghi bất định. Bao Long Đồ nói, là người phương nào? Có thể thông danh. Ban dịch nọ ông quyền nói, Bao đại nhân, người này tự xưng họ Chu, tên Lương. Cái gì? Chu Song Minh không nhịn được kêu lên. Đám người Chu Nhất Thương và Tương Vương cũng chấn động, lộ vẻ không thể tin nổi. Bao Long Đồ khẽ vuốt râu, hơi trầm ngâm, liền nói, mang lên công đường. Vâng. Ban dịch lên tiếng rời đi, không bao lâu, liền mang về nhất thời. Đường sau Giang Chu cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Thật đúng là Chu Lương thiếu gia hoàng khố của Chu gia. Tiểu tử này làm cái gì vậy? Đại nghĩa diệt thân. Vậy cũng không đúng. Cho dù hắn thật sự bị kích thích gì, lãng tử quay đầu, muốn quân pháp bất vị thân, cũng không có khả năng gặp qua Trà Thương Vương Anh Tuyền. Vương Ngao bị giết đã là chuyện mười mấy năm trước. Lúc đó, Chu Lương này sợ là cũng chưa sinh ra, lấy đâu ra tận mắt nhìn. Mọi người trên công đường cũng nghĩ như vậy. Chu Song Minh đã tức giận đến mức sôi máu, chỉ vào Chu Lương đang đứng ở trên công đường mắng, nghịch tử. Ngươi hồ đồ cái gì? Lúc này hắn thật sự hối hận không kịp. Lúc trước không nên sinh tiểu tử này ra. Không đúng, nghịch tử này sinh ra hắn mới biết được. Hắn không nên đón nghịch tử này về Chu gia. Tuy nói Chu gia tiếp nhận những huyết mạch bên ngoài này là có mưu tính, nhưng những năm gần đây, nghiệt tử này không biết đã đánh bại bao nhiêu tài sản của Chu gia, cũng không biết gây ra bao nhiêu tai họa cho hắn, đếm cũng đếm không hết. Lần này hắn thân hãm nhà tù, truy đến cùng, vẫn là mầm tai và do nghiệt tử này gây ra, nếu không làm sao đến mức này. Hiện tại lại còn muốn tới nói hưu nói vượng, đây là muốn hại chết hắn a. Trong cơn thịnh nộ, Chu Song Minh cũng không nghĩ ngợi vì sao con trai ruột của mình lại đột nhiên đi ra làm chứng, chỉ cho rằng nghiệt tử này lại phạm tội. Chu Nhất Tùy ngồi bên cạnh lại sinh ra một tia dự cảm không lành. Chát. Yên lặng. Lúc này, Bao Long Đồ đã chụp được kinh đường mộc, quát hỏi, dưới đường là người nào? Tiểu dân mang thai Chu gia, con trai của Chu Song Minh, Chu Lương. Chu Lương hành lễ rất cung kính, cẩn thận tỉ mỉ. Bộ dáng lúc này lại hoàn toàn khác với trước đây Giang Chu chứng kiến. Không có một chút vẻ hoàng khố nào, ngược lại có phần trầm ổn khí độ. Trước sau lại tưởng như hai người. Lúc này hắn ta vô cùng tự tin với nhãn lực đạo hạnh của mình, có thể liếc mắt một cái là nhìn thấu Chu Lương. Cộng thêm trên công đường này, tự có thần dị, đám người Tương Vương, Phương Thanh, Chu Nhất Thương cũng không phải hạng người tầm thường, văn sĩ Phương Thanh mang đến kia càng cao thâm khó lường, muốn đồng thời giấu giếm được ánh mắt của những người bọn họ, trừ phi là nhất phẩm chí thánh, nếu không gần như không có khả năng. Nếu không phải như thế, hắn cũng hoài nghi người này là yêu ma biến ảo, hoặc là bị âm quỷ nhập vào người. Ánh mắt Bao Long Đồ ra hiệu, liền có hai ban dịch tới. Đề Chu Song Minh đang kích động xuống, mới hỏi, Chu Lương, bản quan hỏi ngươi, những lời ngươi nói ở ngoài đường, Chu Song Minh, cũng là cha ngươi, diệt cả nhà vương gia 118 người, chính là ngươi tận mắt thấy. Chu Lương không người nói, Hồi đại nhân, câu câu nào cũng là thật, không dám có nửa câu lừa gạt. Khổ chủ Vương Lan kia lúc này cũng không khỏi kinh nghi bất định nhìn Chu Lương, nàng tuyệt không tin lời ấy, chỉ nói hắn đang đùa bẩn thủ đoạn gì. Bao Long Đồ lắc đầu nói, Chu Lương, theo bản quan biết, ngươi cũng đọc thuộc lòng thi thư, hiền nhân cổ, cũng nói, cha là tự ẩn, con là phụ ẩn, thẳng ở trong đó. Cha con ruột thịt, đạo vợ chồng, chính là thiên tính, thành tâm kết, há có thể làm trái. Đại Tắc Thánh Tổ Nhân Hoàng ta, cũng từng kim khẩu thành hiến, tử thủ nặc phụ mẫu, thê nặc phu, tôn nặc đại phụ mẫu, đều chớ ngồi. Phụ mẫu nặc tử, phu nặc thê, đại phụ mẫu nặc tôn, tội thù tử. Cha chứng tử tội, chính là đại nghĩa, con chứng phụ tội, chính là đại bất hiếu, cái gọi là tình thân chi ẩn, người sao dám tự chứng phụ tội. Cho dù hôm nay tội danh của cha ngươi chứng thực, Chu Lương, ngươi cũng khó thoát khỏi luật pháp trị, đạo đức chi chỉ, ngươi có nghĩ rõ ràng. Chu Lương nghiêm mặt nói, Chu Lương hiểu rõ, không thể rõ hơn. Bao Long Đồ lắc đầu, vẻ mặt vẫn nghi ngờ, Chu Lương, lúc vương gia diệt môn, lấy tuổi tác của ngươi, khi còn chưa ra đời, làm sao có thể chứng. Chu Lương nhìn thoáng qua Chu Song Minh, thấy đôi mắt như muốn phun lửa của Chu Song Minh, lạnh nhạt quay đầu lại, đại nhân, lấy con chứng phụ là bất hiếu, tội này không lớn, lấy thân Chu Lương cũng không đủ chứng Chu Song Minh. Bao Long Đồ nhíu mày, không giận tự uy, đã không thể chứng, người tới đây làm chi? Chẳng lẽ cho rằng công đường này của bản quan là chỗ cho ngươi chơi đùa sao? Chu Lương hít sâu một hơi, nói, Chu Lương không thể chứng, Vương Ngao lại có thể. Vương Lan đột nhiên ngẩng đầu. Những người khác cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Bao Long Đồ nhíu mày càng sâu, lời ấy là ý gì? Chu Lương bỗng nhiên quỳ xuống, một lần nữa bái lạy. Bao Long Đồ nghi hoặc nói, Chu Lương, tuy công danh của ngươi còn có nghi ngờ, nhưng triều luật pháp của ta, huyết thống của môn đệ thượng phẩm, coi như công danh trong người, không cần quỳ gối với bản quan. Chu Lương ngẩng đầu nói, Chu Lương không cần quỳ, Thảo Dân Vương cũng lại cần quỳ. Tiểu dân kiếp trước, chính là Trà Thương huyện Huỳnh, Vương Cũng. Thảo Dân Vương Cũng, ra mắt Bao đại nhân. Cái gì? Vương Lan quỳ ở một bên hai mắt trợn tròn. Lần này, ngay cả Chu Nhất Thương cũng ngồi không yên, đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, nghiệp chướng. Đừng có ăn nói bậy bạ. Chu Lương tự nhận kiếp trước là Vương Ngao kia lại là thần sắc không thay đổi, ngay cả nhìn cũng không nhìn Chu Nhất Thương kia, trầm giọng kể rõ với Bao Long Đồ, tiền thân của Thảo Dân chính là Vương Tiễn bán lá trà, gia tư ngàn vạn. 19 năm trước, Thảo Dân tiền thân mang theo hơn nửa gia tài, đến Giang Đô, một là vì hành thương, hai là muội muội kiếp trước của Thảo Dân. Nàng và Chu Song Minh tự định chung thân, tuy Thảo Dân biết trong chuyện này có nhiều điều không ổn, nhưng vì xá muội quan tâm Chu Song Minh, mỗi ngày đều không chịu suy nghĩ vì hắn. Thảo Dân bất đắc dĩ, đành phải mang đến món tiền khổng lồ, tìm đến Chu gia, chỉ mong lấy món tiền khổng lồ này làm của hồi môn, lấy toàn xá muội si tâm. Chu Song Minh mới gặp Thảo Dân, mừng rỡ, nghênh đón vào nhà, đón Thảo Dân, còn để Thảo Dân ngủ lại trong nhà, vẫn như huyện huỳnh, đợi Thảo Dân như tri giao. Đối với Thảo Dân mà nói đến hôn sự cũng là một lời đáp ứng, nói thẳng là cũng khổ sở chờ đợi một ngày này. Chỉ là trong nhà còn có nghi kỵ, khuyên Thảo Dân chờ thêm mấy ngày, đợi khuyên bảo trưởng bối trong nhà, liền tự mình đi huỳnh huyện cưới xá muội. Nhưng không ngờ, chỉ qua mấy ngày, ta chợt cảm thấy choáng váng đầu, ngã xuống giường, không đến ban đêm, liền một mạng ô hô như vậy. Hóa ra hắn đã sớm hạ độc trong thức ăn nước trà, trong mấy ngày này, hắn đã sớm đem tài sản trong ngoài nhà Thảo Dân, nhân khẩu trên dưới, tất cả tình hình đều tìm hiểu rõ ràng, chính là vì sau khi sát hại Thảo Dân, đoạt gia tài của Thảo Dân, diệt cả nhà Thảo Dân. À, trên công đường rất nhiều quan viên quyền quý bàn thính, cũng không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Lại nhìn về phía Chu Song Minh, ánh mắt cũng nhiều thêm một tia ý tứ khó hiểu. Chu Song Minh này, ngày thường phong độ cực tốt, danh tiếng hiền nhã lan truyền rộng rãi, lại là người thâm trầm ác độc như thế. Lúc này sắc mặt Chu Minh đã lộ vẻ sầu thảm, tiếp tục nói, hoặc là ông trời cũng thương ta, để ta đầu thai vào Chu gia, làm con trai của Chu Song Minh hắn. Thảo Dân kiếp trước tuy là một thương nhân, nhưng cũng biết đại nghĩa, hiểu ân cừu. Nếu hắn chỉ là giết ta đoạt tài, ta cũng không cần hắn nhiều, vì con của hắn, hao tổn cuộc cải của hắn, ta liền hao hết cuộc cải bất nghĩa của hắn mà thôi. Nhưng hắn không những đoạt tính mạng của ta, mà còn mưu đồ gia tài của ta, hại cả nhà ta, ta đây cũng chỉ đành bắt hắn đền mối huyết hải thâm thù này. Mang thai Chu gia là nhà cao cửa rộng cỡ nào? Mặc dù ta đầu thai làm con của hắn, nhưng cũng không có khả năng như vậy, vậy liền đành phải gây họa khắp nơi, chỉ mong có một ngày có thể gây họa cho cả nhà Chu gia. Trời có mắt, để cho Thảo Dân gặp gỡ Giang đại nhân, Thảo Dân liền cố ý chọc giận Giang đại nhân, chỉ mong mượn lực Giang đại nhân vạch trần chân diện mục Chu gia thư lễ truyền gia gần ngàn năm này, hạo nhiên doanh môn. Nhìn xem thư lễ của hắn, dưới hạo nhiên là bẩn thỉu, dơ bẩn, mục nát cỡ nào. Hấp trên công đường, vang lên một trận thanh âm hít thở. Ngay cả Tương Vương và Phương Thanh là người kiến thức uyên bác cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ kinh nghi không thôi. Chuyện lạ như thế, mặc dù bình sinh bọn họ chứng kiến cực lớn, cũng chưa từng nghe nói, quả thực nghe rợn cả người. Nhìn về phía Chu Song Minh, thần sắc cũng có thêm vài phần quái dị. Chính mình tạo nghiệt, kết quả khổ chủ bị hắn sát hại đầu thai thành thân nhi tử của mình. Hôm nay xem ra, Chu Lương kia trước đây đủ loại hoàng khố hoang đường, lại đều có nhân quả, khiến mọi người cảm thấy là đương nhiên như thế. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, quả thật không phải là hư ngôn. Rất nhiều quyền quý trên công đường lúc này cũng không khỏi nói thầm, nghĩ tới mình, chẳng lẽ những thứ không nên thân kia của nhà mình, cũng là kiếp trước có oan, kiếp này đến báo hay sao? Trong lúc nhất thời đều rùng mình. Nhưng bọn họ không phải người bình thường, biết được rất nhiều nội tình, trong lòng càng nghĩ nhiều hơn. Bởi vì luân hồi chuyển thế này cũng có chương có thể theo, có phương pháp để dựa vào. Muốn đầu thai vào dòng dõi Chu gia, cũng không phải dễ dàng như vậy. Sao lại trùng hợp như vậy? Nếu là người điều khiển, người nào lại có bản lĩnh như vậy? Cho dù là vị U Minh đại quân bàn tay luân hồi kia, muốn tinh chuẩn như thế để một người đầu thai ở Chu gia, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng ngoại trừ vị thần này, những người khác càng không có khả năng. Nếu là như vậy, vị đại quân kia mưu đồ cái gì? Việc này thật đáng để nghiền ngẫm. Chát! Bao Long đồ kêu một tiếng kinh đường mộc, dẫn tâm tư mọi người về. Chỉ nghe hắn trầm giọng nói, câu nào của ngươi là thật? Chu Lương Phục nói, phán quan âm ti đang ở đây, Bao đại nhân hỏi một chút là biết. Tạ Trường Tử thần sắc chấn động, trong lòng kêu khổ thấu trời. Bao Long đồ quả nhiên nhìn lại, Tạ ti phán, có thể kiểm tra thêm một phen. Tạ trưởng tử cười khổ một tiếng, đại nhân, không cần tra xét, Chu Lương. Chu Lương. Đúng là do Vương Tuyền cơ đầu thai. Hết chương 648. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.